Hắc báo quay cuồng trên mặt đất, bị chọc giận lúc sau điên cuồng gào giống lên. Gần bác. Phạm Thư cái thứ nhất từ trên cây nhảy xuống đi, lưới dao sắc bén từ hắc báo tả chi thượng xuyên thấu. Giống. Hắc báo thống khổ gặm cắn lại đây. Phạm Thư sau này lăn lộn, từ khu vực nguy hiểm lui lại trở về. Ta tại hậu phương. Giản Dị đôi tay nắm chôi đao, từ trên cây nhảy xuống, mang theo lôi đỉnh chi lực dùng sức đâm vào hắc báo phần lưng. Giống. Hắc báo dãy rủa, xé tê. Máu phun Giản Dị vẻ mặt, hắn bị ném ở trên mặt đất, tại chỗ lăn thượng hai vòng, tránh đi hắc báo phản kích lúc sau nguy hiểm địa giới. Ngao, ngao, ngao. Mọi người thật cẩn thận đi phía trước di động, hắc báo hữu khí vô lực ném cái đuôi, sớm đã mất đi hai ngày trước kia mạnh mẽ vài phong bộ dáng. Phạm Thư hỏi, lúc này không có thương tổn lực đi. Tần Thượng Thư lo lắng để phòng chọc chọc con báo cái đuôi, nó sẽ phản xạ tính nâng nâng, cuối cùng hoàn toàn ngã xuống, nửa ngày không có đáp lại. Đã chết. Giang Hoa ngồi dưới đất, xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, hắn thở hổn hển nhìn phụ cận vài tên chiến hữu. Từ lúc ban đầu nhát gan đến chỉ biết một mặt chạy trốn, đến sau lại lẫn nhau hiểm hộ che giấu, lại đến bây giờ cùng chung kẻ địch cùng nhau tiêm địch. Mặc danh có một loại tự hào cảm. Nay đại khái chính là huấn luyện viên thường nói, quân nhân vinh quang. Gió nhẹ từ từ thổi quét mà qua, có lá rụng từng mảnh bao trùm trên mặt đất, một tầng lại một tầng. Hai song quân đủng một trước một sau đi qua buồn tẻ trong rừng. Tầm mắt có chút tối tăm, hàng năm không thấy ánh mặt trời trong rừng âm phong từng trận, tại đây giữa hè khô ráo thời tiết ngạnh sinh sinh làm người cảm thụ không đến bất luận cái gì nhiệt lượng, chỉ cảm thấy lạnh, xưa nay chưa từng có ấm lạnh. Trưởng quan, ngài có cảm thấy hay không con đường này chúng ta phía trước đi qua? Lâm Khuynh quan vọng cách đó không xa kia viên lớn lên đặc biệt có cá tính che trời đại thụ, siêu siêu vẻo vẻo thành công hấp dẫn nàng ánh mắt. Thẩm Mộ Lân cười như không cười nói, ta cho rằng ngươi sẽ không phát hiện. Lâm Khuynh lung túng nói, chúng ta đây là lạc đường. Thẩm Mộ Lân lắc đầu, có lẽ chỉ là này đó thụ lớn lên đại đồng tiểu dị, không bằng chúng ta dùng một cái bổn biện pháp nghiệm chứng như thế nào. Lâm Khuynh thấy hắn móc ra quân đao, sau đó bình tĩnh ở trong đó một thân cây thượng tùy tùy tiện tiện cắt hai đao. Thẩm Mộ Lân thu hảo truy thủ, đứng núi chịu xào lại một lần đi ở đằng trước. Thời gian một phút một giây đi gãi đúng châu ngứa, ước chừng nửa giờ lúc sau, Lâm Khuynh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cắt hai đao kia cây. Thẩm Mộ Lân gần đây lựa chọn một chỗ ngồi xuống, đào đào ba lô bánh nén khô, nói đại nhân đại nghĩa, nếu lạc đường, chúng ta liền tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Lâm Khuynh thấy hắn khí định thần nhàn ăn bánh quy, nhịn không được nhăn chặt mày, trưởng quan, nếu chúng ta đi không ra đi làm sao bây giờ? Phần 65. Nam thầy nữ dệt sinh hoạt cũng là rất không tồi, không bằng đến lúc đó chúng ta liền ở chỗ này kiến một đống phòng ở, khai hoang một chỗ thổ địa, tạm chấp nhận chấp vá quá tính. Thẩm Mộ Lân ngữ khí nhu hòa, nghiêm trang nói. Lâm Khuynh ngồi ở hắn bên cạnh người, mở ra ấm nước uống thượng hai ngụm nước, trưởng quan nhưng thật ra rất sẽ nói giỡn, ngài cảm thấy quân đội có thể thiếu ngài sao? Vì cái gì không thể thiếu ta? Ngài là ghê gớm người. Thẩm Mộ Lân cười cười, ngươi sai rồi, quân bộ chưa bao giờ thuộc về bất luận cái gì một người. Đương nhiên rời đi ai, cũng giống nhau sẽ ngày càng lớn mạnh lên, nó là một cái đoàn thể, một cái không cho phép phân liệt hoàn chỉnh thể, cũng không sẽ bởi vì bất luận cái gì một người rời đi hoặc là biến mất mà phá hủy nó hoàn chỉnh, minh bạch sao? Ngài không giống nhau. Lâm Khuynh khẳng định nói, ta vì cái gì không giống nhau? Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Lâm Khuynh nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc, ta đã nói rồi, ngươi là ghê gớm người, quân bộ có thể thiếu ta, thiếu khác binh lính, nhưng ngài không giống nhau, ngài là thần thoại. Ngài là truyền thuyết, ngài có thể lấy một địch trăm. Thẩm Mộ Lân buồn cười khống chế không được cười ha hả, này đó đều là lấy tin vịt ngoa lời đồn, dựa vào Lâm giáo quan thông minh, chẳng lẽ còn thật tin? Ta tin. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn hắn mặt mày, một chút đem hắn ngũ quan khắc tiến chính mình trong mắt, như là chân quý phẩm muốn cất chứa lên. Thẩm Mộ Lân đồng dạng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng lơ đãng nháy mắt, giống như là lưu quang ở nàng trong mắt lập lòe lên, có một loại ý tưởng ở hắn trong thân thể bành trướng. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Lâm Khuynh rũ mắt, nhìn hắn dưới lòng bàn chân chậm gì gì bò quá một con nhện, nàng hài hước lộng lộng con nhện phía dưới kia một mảnh lá cây, nàng đem lá cây cầm lấy tới, trầm mặc không nói mặc cho con nhện bò tới rồi lá cây bên cạnh, cuối cùng thẳng lăng lăng rớt đi xuống, lại ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức bị một cây trong suốt tơ nhện quải ở. Nàng lại nghiền ngẫm hứng khởi xả chặt đứt kia căn tơ nhện. Thẩm Mộ Lân dùng một khắc phiến lá cây tiếp được rơi xuống con nhện, nói, ở cường giả trước mặt chúng ta bất luận cái gì nỗ lực đều như là vừa ra chê cười, cho nên bất cứ lúc nào chỗ nào, chúng ta phải làm đều hẳn là trở thành chuôi đồ ăn đỉnh kia một loại, mà không phải chịu người giao thất kẻ yếu. Lâm Khuynh ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn bàn tay tới rồi nàng trước mặt, nhẹ nhàng hủy diệt nàng trên tóc không biết ở địa phương nào dính lên mạng nhện. Hắn tiếp tục nói, ngươi phá hủy ngươi trước mắt mạng nện, lại không có thấy ngươi trên đầu kia một đạo lưới, cho nên nói, chúng ta không thể vừa lòng với hiện trạng, ngươi cùng ta, đều không đủ cường, chúng ta cường đại là ở người khác nhìn không thấy địa phương, mà không phải ở người khác có thể thấy địa phương, cho nên những cái đó lời đồn, đều là nói ngoa. Trưởng quan, ngài nói rất đúng thâm ảo. Lâm Khuynh nâng nâng trong mắt, nhìn hắn dừng ở chính mình trên đầu cái tay kia, hắn tay chính một đắp vuốt ve chính mình đầu, cái loại cảm giác này, như là ở thuận cầu mao. Thẩm Mộ Lân đứng lên, vỗ vỗ trên người bùn đất, hắn nói, chúng ta đến trước khi trời tối tìm được nguồn nước, nếu không điểm này thủy chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Lâm Khuynh bảo trì an tĩnh đi theo hắn phía sau, bóng dáng của hắn chợt xa chợt gần, lúc sáng lúc tối, nàng bất chi bất giác nhìn ra một chút quang, hắn bốn phía giống như tản ra vầng sáng, cùng cái loại này thế ngoại cao nhân dường như, toàn thân đều là tiên khí phiêu phiêu. Theo theo phục phục, liền Lâm Khuynh đều đếm không hết bọn họ là lần thứ mấy đi ngang qua này viên thụ. Thẩm Mộ Lân đột nhiên ngừng lại. Lâm Khuynh bất ngờ hắn sẽ dừng lại, một cây gân đánh vào hắn trên lưng. Thẩm Mộ Lân giơ tay ý bảo nàng bảo trì an tĩnh. Lâm Khuynh một tiếng chưa cổ họng theo hắn tầm mắt xem qua đi, bóng đêm trong mông lung, giống như có thanh âm đứt quãng truyền đến. Thẩm Mộ Lân đệ thấp thanh âm, nơi này là sờ giờ biên cảnh, có khả năng là tuần phòng bộ đội. Lâm Khuynh gật gật đầu, nhưng ở xác định đối phương thân phận trước, bọn họ không thích hợp bại lộ chính mình. Thẩm Mộ Lân dẫn đầu bò lên trên thụ, trên cao nhìn xuống quan vọng phụ cận như ẩn như hiện vài đạo thân ảnh. Ngoa tào, ai mẹ nó dẫn đường, chúng ta đây là đệ mấy vòng. Một người nam tử tức giận bất bình nện xuống trong tay đồ vật, một mông ngồi ở trên mặt đất, lão tử không đi rồi. Cắt, đừng náo loạn, trời sắp tối rồi, lại không ra đi, buổi tối nơi này quá nguy hiểm. Một khắc danh nam tử lấy đại cục làm trọng hô một tiếng. Bị gọi là cắt nam tử ấm ở đứng lên, bồi tạp tên kia liền thích chơi loại này âm hiểm đồ vật. Nếu không phải hắn không thể hiểu được tiếp này một đơn, chúng ta sẽ đến nơi này chôn cái gì cơ ít, bốn đạn, chúng ta yêu cầu vòng vài vòng đều sẽ đi không ra đi sao. Hư, tổ trưởng trước khi đi là nói như thế nào? Không cho phép lộ ra từng câu từng chữ, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Phi, nơi này liền chỉ ị phân điểu đều không có, sợ ai nghe lén. Cắt bực bội tháo xuống chính mình ngũ, cầm lấy ấm nước cùng rót chính mình hai ngụm nước. Đi ở đội ngũ đằng trước nam tử mặt vô biểu tình trừng mắt nhìn lẩm nhẩm nói cái không ngừng hai người liếc mắt một cái, ít nói lời nói, nhiều làm việc, bắt người tiền tài, thay người tiêu thai. Lão đại điểm danh, đừng lại nói nhiều lời, chạy nhanh đi. Nói chuyện thanh đột nhiên im bặt. Lâm Khuynh từ trên cây nhảy xuống, nhíu nhíu mày, trưởng quan, bọn họ vừa mới nói cờ ít, bốn là thứ gì? Thẩm Mộ Lân không nói gì, chỉ là qua lại nhìn quanh này cánh rừng, hát vực rừng rậm chiếm địa tam vạn hecta, đông kéo dài nước Nhật. Tây liên tiếp N quốc, chiếm địa rộng, lại lấy mê cung rừng rậm nổi tiếng thế giới, dễ thủ khó công chỗ, là quốc phòng nhất thiên nhiên cũng là cường hãn nhất biên phòng chướng ngại. Nếu một ngày nào đó này đó thảm thực vật chậm rãi tử vong, khắp rừng rậm không hề rậm rạp, toàn bộ mê cung đi hướng toàn bộ xuất hiện trên bản đồ thượng, sau này ai nếu là muốn lẻn vào Hoa quốc, chẳng phải là nói đến là đến, nói đi là đi. Lâm Khuynh không có nghe thấy hồi phục, lại lần nữa lặp lại nói, trưởng quan, ngài làm sao vậy? Thẩm Mộ Lân đi phía trước đi tới, hắn nói, đó là một loại có thể phá hư thổ địa cân bằng độc dược, chậm rãi thẩm thấu khuyết tán, cuối cùng trải qua ngày tiếp nối đêm thấm lậu lúc sau, thổ chất sẽ phân giải, hơi nước sẽ khô kiệt, cũng chính là này đó thảm thực vật sẽ toàn bộ tử vong. Lâm Khuynh chố mắt, vòng tới rồi Thẩm Mộ Lân trước người, hoàng luận nói, ngài ý tứ là mê cung rừng rậm sẽ biến mất. Nếu như có người từ nơi này tiến quân thần tốc, chúng ta biên phòng liền sẽ như là ung chung cá ba ba, tùy người xử trí. Lâm Khuynh trong lòng cả kinh, dừng lại bước chân, chúng ta đây làm sao bây giờ? Yêu cầu đem đám kia người bắt được lúc sau nghiêm hình bức cung chôn giấu vị trí sao? Thẩm Mộ Lân tròng mắt nhìn đông nhìn tây một phen, ta có thể tìm được. Lâm Khuynh không rõ hắn ý ngoài lời, còn không có phản ứng lại đây liền thấy hắn nghe vị đi phía trước đi nhanh mà đi. Từ từ, nghe vị. Trưởng quan có thể ngửi được cái gì đặc thù hương vị? Lâm Khuynh thử cùng cái mũi, trong không khí trừ bỏ ngẫu nhiên phiêu tán tới thổ mùi tanh ngoại. Cái gì hương vị đều không có a. Thẩm Mộ Lân ven đường cũng không có lại làm bất luận cái gì đánh dấu, mà bọn họ lại là kỳ tích không có lại tiếp tục lạc đường. Lâm Khuynh một tấc cũng không rời theo sát sau đó, sợ lưu đến tặc mau trưởng quan nháy mắt liền trốn đi. Thẩm Mộ Lân dừng bước, hắn ánh mắt từ tả vọng đến hữu, theo sau nâng bước hướng bên phải đi đến. Lâm Khuynh thở phì phò đi theo hắn phía sau, nhỏ giọng nói, trưởng quan, ngài xác định ngài có thể tìm được. Ta rất rõ ràng chôn giấu cái loại này đồ vật tốt nhất địa điểm. Lâm Khuynh nghĩ hoặc, liền tính ngài rõ ràng, chính là ngài có thể tìm được sao. Ta đối nơi này rõ như lòng bàn tay, không có người so với ta rõ ràng hơn mê cung rừng rậm lớn nhỏ bố cục. Vừa mới mang theo vòng 7-8 biến quyển quyển người là quỷ sao? Thẩm Mộ Lân quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói vân đạm phong lại nhẹ, chỉ là vì xem ngươi tức muốn hộp máu phồng lên quai hàm đem chính mình khí thành một con cá mẹ hoa khi kia không biết nên khóc hay cười tiểu nữ nhân bộ dáng, ta cố ý đường vòng. Âm hàn bức bách trong rừng rậm, Lâm Khuynh đã không chỉ là một lần hai lần trộm đánh giá đi ở phía trước nam nhân, sương mù mê mang, nàng ở suy xét muốn hay không sấn này chưa chuẩn bị thời điểm lao súng cướp cò nã một phát súng, càng là hảo xảo bất xảo chọc ở trên thân thể hắn. Hừ, tức giận nga, chính là còn muốn bảo trì mỉm cười a. Thẩm Mộ Lân chú ý tới phía sau càng thêm sắc bén ánh mắt, Súy Minh Bạch giả bộ hồ đồ xoay người, cười cười, Lâm giáo quan tựa hồ là có chuyện muốn nói với ta. Lâm Khuynh một lời chưa phát nhìn chằm chằm hắn, hai chỉ mắt thấy phá lệ sáng ngời có thần, ta muốn nói cái gì, ngươi trong lòng sẽ không có một chút bức số sao? Thẩm Mộ Lân khỏe miệng ý cười càng đậm, hắn nói, Lâm giáo quan trong ánh mắt giống như có câu oán hận. Lâm Khuynh thu hồi trong mắt, nhìn về phía khác chỗ, trưởng quan hiểu lầm. Ta tuy rằng chỉ là một cái nhìn như có chút bụng dạ hẹp hòi tiểu nữ nhân, nhưng là thỉnh ngài yên tâm, ta cho tới nay đều là lòng mang thiên hạ lấy ái kỳ người thiện lương người. Thẩm Mộ Lân không lời nào để nói, thấy nàng trực tiếp cùng chính mình gặp thoáng qua, càng thêm dở khóc dở cười, nàng không phải tự thể nghiệm nói cho chính mình sẽ tính toán chi ly sao. Nữ nhân quả nhiên giống như mẫu thân lời nói, trong miệng nói không cần, kỳ thật trong lòng nghĩ muốn, trong miệng nói muốn, kỳ thật cũng không phải rất muốn. Nàng thích dùng ngụy trang tới thuyết minh chính mình chân thật ý tưởng. Bóng đêm tăng thêm, trong rừng sương mù càng sâu. Lâm Khuynh ngồi ở hai cây trung gian, ban đêm hạ, không khí độ ấm chợt mà hàng. Thẩm Mộ Lân bỏ đi chính mình áo khoác đưa qua đi, mặc vào đi, chờ một chút sẽ lạnh hơn. Lâm Khuynh do dự nhìn nhìn hắn đưa tới chính mình mắt trước mặt quần áo, lắc lắc đầu, không cần, không phải đặc biệt lạnh. Thẩm Mộ Lân chấp nhất cầm quần áo khoác ở nàng trên vai, mặc vào, đây là mệnh lệnh. Lâm Khuynh lôi kéo quần áo. Nhìn hắn chỉ ăn mặc đơn bạc quân màu xanh lục áo thun, nhịn không được mở miệng nói, ngài không lạnh sao? Thẩm Mộ Lân nói, không lạnh. Lâm Khuynh cuối cùng vẫn là đem quần áo còn cho hắn, kỳ thật ngài không cần cho ta cảm thụ không đến độ ấm. Nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi càng bởi vì nghe ta nói, hiện tại thực lãnh, ngươi là nữ nhân, muốn bảo trì thân thể không chịu lạnh. Lâm Khuynh ngẩn người, thấy hắn lấy qua chính mình trong tay quần áo cuối cùng vẫn là khoác ở chính mình trên vai. Không biết vì sao từ trong ra ngoài nảy sinh một loại đặc biệt thoải mái cảm giác, giống mùa xuân 3 tháng dương quang lười biếng chiếu vào trên người mình, ấm áp đến chân đều có thể duỗi lại trường lại thẳng. Thẩm Mộ Lân móc ra kim chỉ nam quan sát một chút hiện tại phương hướng, ta suy đoán vị trí đại khái còn có 700-800 mét, vì an toàn khởi kiến, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta sẽ thực mau trở lại. Lâm Khuynh theo bản năng bắt lấy hắn cánh tay, sẽ có nguy hiểm. Loại này vũ khí sinh hóa hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phóng xạ. Đối với ngươi loại này không có trực tiếp phản ứng thân thể mà nói, rất nguy hiểm. Kia ngài làm sao bây giờ? Ta nếu phát giác đến thân thể có khác thường sẽ tức khắc rời khỏi tới. Thẩm Mộ Lân buông ba lô, lấy ra đèn tin, trước khi đi lại nhìn thoáng qua lúc này đây rất nghe lời nữ nhân, nhấp môi hơi hơi mỉm cười, chờ ta trở lại. Lâm Khuynh quy quy củ củ ngồi dưới đất, đêm sương mù chung cánh rừng có sương sớm ở ngưng tụ, nàng bảo trì an tĩnh lắng nghe chung quanh toái toái thanh, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Ngoa tào, nơi này không phải chúng ta phía trước liền đi qua địa phương sao? Nam nhân thanh âm từ bụi cỏ ngoại chuyện tới. Ta không đi rồi, ta thật sự không đi rồi, đi rồi ban ngày, còn ở trong rừng đi loanh quanh, chờ hừng đông đi. Một thanh âm khác trọng điểm truyền đến. Lão đại, hiện tại loại tình huống này thật là không thích hợp lại tiếp tục sờ soạng rời đi, chờ hừng đông đi. Lác đác lưa thưa đi lại thanh từ xa tới gần, xem ra là người tới đang theo này phương đi tới. Lâm Khuynh bảo trì cảnh giác bò lên trên thụ. Trên cao nhìn xuống chừng mắt chậm gì gì đi tới một đám người, gần gũi quan sát hạ mới phát hiện đây là một chi 5 người đoàn đội, mỗi người trên người đều mang theo một phen tinh vi tính đột kích súng trường, thân thể hai sườn mang theo một quả nổ mạnh tính ở 20 mét tả hữu loại nhỏ lựu đạn. Cắt ngồi dưới đất, lấy ra chính mình bánh quy một hơi ăn tinh quang, tùy ý xoa xoa miệng, ngự khí không kiên nhẫn nói, về sau loại này hại người mà chẳng lích ta sống đừng tiếp, biết rõ mê cung rừng rậm quanh năm suốt tháng sương mù tán không khai, không có kinh nghiệm người. Có thể ở 2-3 mặt trời mọc đi, đó là mèo mù gặp chuột chết may mắn mà thôi, 7-8 mặt trời mọc không đi là thường có sự. Một người khác ngồi ở hắn bên cạnh người, âm chắc chắc cười cười, ngươi yên tâm, qua đi không lâu, nơi này liền sẽ không lại gọi là mê cung rừng rậm. Có độc vật chất sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi thẩm thấu nơi này thổ chất, lại quá một tháng, chúng ta sẽ lại đến phóng đệ nhị viên, lấy này loại suy, chờ phóng mãn 5 viên lúc sau, mê cung rừng rậm đem vĩnh viên biến mất. Nam tử định liệu trước uống lên 2 ngụm nước. Đơn giản thô bạo trà lau khỏe miệng. Phần 66. Lâm Khuynh híp híp mắt, đêm sương mù quá nồng, nàng chậm rãi sắp thấy không rõ dưới tảng cây mấy người giấu kín chỗ, nàng ở suy xét, lấy thiếu bác nhiều cũng không phải là sáng suốt cử chỉ, chính là thả hổ về rừng, chung quy là lưu có hậu hoạn. Nàng thật cẩn thận nằm sấp xuống thân mình, nhắm chuẩn khoảng cách nàng gần nhất kia một người, nam nhân lún đồng tiền như hoa cùng bên người nam nhân chuyện trò vui vẻ chung, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã gần trong gang tấc. Lâm Khuynh ngón trỏ khấu hạ có súng, viên đạn xuyên thấu đêm sương ngủ, ở giữa nói chuyện nam tử giữa mày chỗ. Chúng đạn nam tử bên cạnh người người còn không có phản ứng lại đây, nóng bỏng máu bắn ở hắn trên mặt, hắn ngẩn người, tiếp theo nháy mắt luống cuống tay chân cầm lấy vũ khí, là ai, là ai. Lâm Khuynh thừa cơ truy kích xạ kích đệ nhị thương, viên đạn dừng ở nam tử trên vai, hắn bởi vì ăn đau, đôi tay bản năng buông lỏng tay ra vũ khí. Vũ khí rơi trên mặt đất đồng thời, từng viên viên đạn hướng tới Lâm Khuynh ẩn thân vị trí lung tung xạ kích mà đến. Lâm Khuynh lưng dựa ở trên cây, thở hổn hển thở dốc, nàng bế lên vũ khí từ trên cây nhảy xuống. Thừa dịp bóng đêm mông lung đem chính mình ẩn nấp lên. Dư lại ba người từng bước cẩn thận vây công lại đây, một người nói, hắn khẳng định nghe được chúng ta nói chuyện, không lưu người sống. Lâm Khuynh hai tay nắm chặt trong tay bắn súng, nàng ở tính toán bọn họ tới gần tốc độ, gió đêm gào thét mà qua, nàng xoay người không có suy xét nhắm ngay một thương, động tác liền mạch lưu loát, không có nửa phần ướt át bẩn thỉu, viên đạn dính vào xương sớm, hoàn mỹ dừng ở một người nam tử đầu gối vị trí. Nam tử thân thể đi phía trước đánh tới. Đồng tử đối thượng trong bụi cỏ một đôi mắt, đông dưng vẻ mặt nghiêm lại, còn không có thấy rõ ràng nổ súng chính là người là quỷ, một khắc viên viên đạn đó là xuyên thấu hắn giữa mày, đương trường tử vong. Rút dây động rừng, ngay sau đó đó là bị nam tử đồng loa toàn diện tích vây công đương trường. Che trời lấp đất viên đạn từ hai cái phương hướng đánh úp lại, thành công phong tỏa Lâm Khuynh tả hữu hai con đường, nàng căng ra đầu sau này lui. Ra tới, nam tử một tiếng bạo A, lại không ra ta liền nổ súng. Lâm Khuynh đứng lên. Không có nửa phần khiếp đảm chi ý. Nam tử ánh mắt trầm trầm, là cái nữ nhân. Khẩu súng buông, cắt chỉ vào nàng trong tay khẩn trảo không bỏ xuống ống. Lâm Khuynh cân nhắc lợi và hại, nàng cũng không dám bảo đảm chính mình không màng tất cả xoay người chạy trốn lúc sau sẽ không bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Buông thương. Tạp đồ uy hiếp tính nâng nâng chính mình thương. Lâm Khuynh gật gật đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình buông xuống trong tay súng thương. Cắt tiến lên, một chân đá văng ra nàng vũ khí, khiêu khích nói: Bị một người nữ nhân cấp không lộ thanh sắc xử lý ba người, lao đại ngươi nói xử lý như thế nào nàng. Trước lưu trữ, bảo không chuẩn sẽ có đồng lõa. Tạp đồ đem sau lưng dây thừng ném qua đi. Lâm Khuynh nhìn bên cạnh người nam nhân duỗi tay đi tiếp, sấn này một cái chớp mắt chi gian, nàng không có nửa phần chần chờ xuất kỳ bất ý một phen chế trụ nam tử thủ đoạn, đầu ngón tay dùng sức một véo, nam tử thân thể bản năng mềm nhũn, còn không có lấy lại tinh thần, một chân đã cao cao cử qua đỉnh đầu. Phanh. Lâm Khuynh một chân đá vào nam nhân bộ mặt ở giữa, kịch liệt đau đớn khiến cho hắn lảo đảo một đi nhanh. Tạp đồ nghe thấy thanh âm, vội vàng cầm lấy vũ khí chuẩn bị một thương lộng chết nữ nhân này. Lâm Khuynh tay mắt lanh lẹ bắt được cắt trên cổ treo vũ khí, đánh đòn phủ đầu đối với đang ở nhắm chuẩn trung nam tử nã một phát súng. Phanh! Viên đạn xuyên thấu đối phương bả vai, máu giống suối phun như vậy mãnh liệt phun tới. Lâm Khuynh dùng súng trường sau thác thật mạnh khấu ở các huyệt thái dương một bên. Theo sau tiếp tục hướng tới cũng không có bị một kích mà chết tạp đồ liền khai tam thương. Mỗi một thương đều là gãi đúng châu ngứa đánh vào chí mạng vị trí, bảo đảm hắn chạy trời không khỏi nắng. Các nghe thấy được tiếng súng, thân thể phản xạ tính móc ra chính mình truy thủ. Trước mắt một trận ánh đao lập lòe mà qua, Lâm Khuynh theo bản năng buông lỏng tay ra sau này né tránh. Cắt dựa vào thụ đứng vững vàng thân thể, đao trên mặt nhiễm một chút máu, hắn nắm chặt súng thương, thở hổn hển, nhắm ngay cái này rắn giết mỹ nhân. Người mẹ nó tìm chết. Nam tử điên cuồng thủ sẵn có súng, thẳng đến băng đạn đạn không. Lâm Khuynh trơ mắt nhìn viên đạn dày đặc hướng tới chính mình chạy như bay mà đến, cái loại này tử vong tới gần sợ hãi cảm, làm nàng không tự chủ được tâm sinh một cổ lạnh lẽo. Thích thích thích. Từng viên đạn ở tới gần nàng thân thể khoảnh khắc toàn bộ rơi trên mặt đất, cùng một cái vui đùa dường như, không hề lực sát thương. Nam tử không dám tin tưởng nghĩ một lần nữa đổi mới dư thừa băng đạn, chỉ là thực rõ ràng hắn đã mất đi tốt nhất cơ hội. Lâm Khuynh không có nửa phần do dự nên diện thẳng thượng. Mắt sáng như đuốc, giống một phen sắc bén đao trực tiếp chọc thủng nam nhân trái tim. Nam tử bỗng dưng ngẩng đầu, thế giới đột nhiên đen. Hô hô hô. Lâm Khuynh đơn cánh tay chống ở trên thân cây, nàng nhìn quanh bốn phía, lưng dựa ở trên cây, hô một tiếng, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân từ sương mù dày đặc trung chậm rãi hiện thân, trên người còn tàn lưu một chút phong sương. Hắn nhất nhất đánh giá một phen trên mặt đất nằm năm người, ngựa khí ngưng trọng. Nếu ta vãn một chút mới trở về, ngươi cảm thấy là ngươi nằm, vẫn là hắn nằm. Lâm Khuynh mỉm cười, ta tin tưởng ta năng lực. Thực thích thể hiện. Thẩm Mộ Lân hai mắt dừng ở cánh tay của nàng thượng, thâm sắc áo khoác không cẩn thận xem xét cũng không cảm thấy có bất luận cái gì khác thường, nhưng cẩn thận nhìn lên, máu phảng phất đã huy no rồi quần áo, một chút mở rộng lĩnh vực. Lâm Khuynh theo hắn tầm mắt xem qua đi, khó trách sẽ cảm thấy ẩm ướt thấp tháp, nàng bỏ đi áo khoác, không để bụng dùng vải vụn sợi cột lấy miệng vết thương. Thẩm Mộ Lân thở dài, lấy một địch năm, ta có phải hay không hẳn là khen khen ngươi? Ta tiếp thu ngài tán dương. Lâm Khuynh không cần nghĩ ngợi nói. Thẩm Mộ Lân tún quá tay nàng, hởi bỏ kia chói siêu siêu vẻo vẻo vải vụn sợi, ngươi hẳn là may mắn miệng vết thương này chỉ là bị thương da lông. Ta có chừng mực, này đó tiểu nhân vật ta còn sẽ không tha ở trong mắt. Ngươi nhưng thật ra không hiểu khiêm tốn. Ta có kiêu ngạo tư bản, vì sao còn muốn điệu thấp làm người? Thẩm Mộ Lân móc ra ba lô băng gạc thế nàng quấn lên hai vòng, đồ vật ta đã xử lý, thời gian không còn sớm, chúng ta tìm một cái an tĩnh địa phương nghỉ ngơi cả đêm. Lâm Khuynh phóng nhãn bốn phía mấy thi thể, những người này xử lý như thế nào? Sẽ có cái gì thay chúng ta xử lý? Lâm Khuynh khỏe miệng chịu chịu, nghe ban đêm phụ cận đi lại thanh âm, chắc là dã thú linh tinh đổ vật nghe thấy được mùi máu tươi chính người trước ngã xuống, người sau tiến lên tới rồi đi. Trăng lên giữa trời, bóng đêm thâm trầm. Lâm Khuynh ngồi ở khê bên cạnh ao trà lau trên tay vết máu, nàng nhìn quanh bốn phía, trưởng quan hẳn là ở dựng lều trại, nàng suy xét một lát, giải khai áo trên. Ánh trăng toái ảnh loang lổ ở suối nước, này một chỗ không gian vừa lúc không có dư thừa thảm thực vật chặn bầu trời đêm, nàng phiêu phù ở trên mặt nước, ánh mắt sâu kín thưởng thức thủy thiên một màu mỹ lệ. Thẩm Mộ Lân cột chắc lều trại, ngồi ở trên tảng đá dù bận vẫn ung dung nhìn trong nước thường thường đãng bọt nước nữ nhân, một tay chống ở đầu gối, trong khoảng thời gian ngắn vọng ra thần. Lâm Khuynh đơn giản rửa mặt một chút, dùng tay run run hoàn toàn ướt đẫm đầu tóc, cảm thấy mỹ mãn từ trong nước bò ra tới. Thẩm Mộ Lân bảo trì an tĩnh rời đi ánh mắt, gió đêm phơ phất, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt phương thảo hương. Trưởng quan, ngài muốn hay không đi rửa rửa? Lâm Khuynh bò lên trên nước đẫm, ngồi ở hắn bên cạnh người. Thẩm Mộ Lân lắc đầu, không cần, thói quen. Lâm Khuynh che che bụng, có điểm đói, nhưng trưởng quan tựa hồ cũng không có phóng cơm tính toán, nàng không thể ở trưởng quan trước mặt tạo một cái thùng cơm hình tượng, nhất định phải bảo trì rụt rè chờ đợi trưởng quan phóng cơm. Có đói bụng không? Thẩm Mộ Lân hỏi. Lâm Khuynh vội không ngừng gật đầu, có điểm đói. Có muốn ăn hay không điểm cái gì? Muốn. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng khẽ nhếch, đem trong túi hai viên quả táo đưa qua đi, ăn đi. Lâm Khuynh tiếp nhận trái cây, ngài từ nơi nào trích tới? Không muốn ăn. Ăn. Lâm Khuynh vội vàng cắn thượng một ngụm. Thẩm Mộ Lân đứng lên, đi hướng lều trại phương hướng, ăn xong rồi liền ngủ, sáng mai chúng ta tiếp tục huấn luyện. Lâm Khuynh một tay chống ở trên cằm, trước mắt ôn nhu nhìn hắn rời đi bóng dáng, cùng với hắn xốc lên dựng kia một cái duy nhất lều trại. Từ từ. Trưởng quan chỉ đắp một cái lều trại. Lâm Khuynh thành thạo gặm xong rồi quả táo, ngượng ngùng xoắn xít chạy tới lều trại ngoại, nàng duỗi trường đầu hướng lều trại khe hở chỗ tế tế. Thẩm Mộ Lân rầm một tiếng kéo ra lều trại. Ngươi tham đầu tham não làm cái gì? Khụ khụ. Lâm Khuynh xấu hổ khụ khụ, ta ngủ nơi nào? Thẩm Mộ Lân chỉ vào cách đó không xa tĩnh phóng kia một con ba lô, ngươi lều trại. Thẩm Mộ Lân đóng lại lều trại, nhìn ánh trăng chiết xạ ở chính mình trước người kia một đạo bóng dáng, càng thêm khó có thể che giấu trên mặt ý cười. Lâm Khuynh phồng lên quai hàm mở ra chính mình bao, lạnh lùng hừ vài tiếng, móc ra một đại túi đồ vật, nàng nhìn trên mặt đất rơi dụng túi ngủ, lại ngắm liếc mắt một cái khoảng cách 2 mét ngoại lều trại. Thẩm Mộ Lân cảm nhận được lều trại giật giật, mở mắt ra, tầm mắt tối tăm, hắn bắt giữ tới rồi một đạo mơ hồ bóng người. Lâm Khuynh khóa lại túi ngủ, không câu nệ tiểu tiết nói, trưởng quan, ngươi yên tâm, ta liền loa ở trong góc, bảo đảm sẽ không tới gần ngài. Ngươi ở chỗ này ngủ. Thẩm Mộ Lân biết rõ cố hỏi nói. Lâm Khuynh quỳ dạp trên mặt đất, xúc ở góc chỗ, nàng nết môi cười nói, ta sâu ngủ ở khiêu khích ta, thân là một cái không sợ quân nhân, ta sao có thể bị nó khinh thường. Ta quyết định ở trong ngộng hảo hảo cùng nó đánh giá, trưởng quan ngài không cần để ý ta sẽ không để ý nam nữ cùng chỗ một thất. Thẩm Mộ Lân một lời chưa phát nhìn nàng, xem nàng lông mày và lông mi run rẩy, thực rõ ràng, là ở giả bộ ngủ. Lâm Khuynh không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm, trộm lộ ra một đinh điểm mắt phủng. Còn chưa ngủ. Nam nhân thanh âm trầm thấp lại dày nặng, giống giọng thấp pháo giống nhau va chạm ở nàng màng thai gian. Lâm Khuynh vội vội vàng vàng lại nhắm hai mắt, trong miệng lẩm bẩm. Ta đã ngủ rồi. Thẩm Mộ Lân lôi kéo nàng túi ngủ, đem nàng kề sát lều trại thân thể cấp túm lại đây, đừng rửa quá mức đi, ta sợ lều trại bị ngươi áp suy sụp. Lâm Khuynh mở hai mắt, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xuất hiện ở chính mình đồng tử cảm, kia gợi cảm tiểu hồ cha nhìn liền rất có xúc cảm. Thẩm Mộ Lân che lại nàng mắt, không phải nói ngủ chứ sao? Lâm Khuynh chột dạ nhắm hai mắt, nói thầm, nàng thật sự ngủ rồi. Thẩm Mộ Lân cười mà không nói, đồng dạng nhắm lại hai mắt. Gió đêm phần phật từ lều trại ngoại bay vọt qua đi, suối nước róc rách không dấu vết chảy xuôi mà qua. Sáng sớm ánh dạng đông lưu loát xuyên thấu tầng mây, một trận phi cơ trực thăng tầng trời thấp phi hành. Cửa khoang mở ra, một người từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu dày nặng cánh rừng, vững vàng dừng ở trên mặt đất. Quân đùng dâm quá thật dày khô thảo diệp, nam nhân mặt vô biểu tình nhìn phía trước 10 mét chỗ kia một cái lều trại giống như còn ở rất nhỏ run rẩy, theo sau, run rẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như bên trong người đang ở đánh nhau dường như. Một đạo lại một đạo thân ảnh vững vàng rớt xuống, từng người trong tay nắm chặt vũ khí, biểu tình ngưng trọng nhìn về phía áp trục lên sân khấu đội trưởng. Tôn Bồi Phong làm chiến hổ đội đội trưởng, kia chính là gặp qua đại việc đời nam nhân, loại tình huống này, hẳn là có cái gì thực nghiêm túc sự tình lặng yên không một tiếng động phát sinh. Hắn cao cao giơ lên chính mình tay, hạ đạt mệnh lệnh, vây quanh ở lều trại bốn phía, chúng ta tính xem này biến. Thanh phong từ từ, có lá rụng hợp với tình hình bao trùm ở mọi người bốn phía. Chương 123 xuân tiêu một khắc. Thẩm Mộ Lân ở ngủ say trung mạc danh cảm thấy có thứ gì ở vớt ve hắn, hắn bảo trì cảnh giác mở hai mắt, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi tay, một đôi thoạt nhìn đối hắn rất có ý đồ tay. Lâm Khuynh buồn ngủ nhập nhèm nhìn chằm chằm trước mắt người, hắn đồng tử rất sâu, trong mắt rõ ràng ánh thượng chính mình ngũ quan, nàng có chút không xác định đi phía trước duỗi trường đầu, càng thêm gần gũi quan sát đến đối phương. Có thể là ngủ đến có chút phát ngốc, nàng không rõ chính mình như thế nào một giấc ngủ dậy bên cạnh nhiều một người, một cái thoạt nhìn tú sắc khả san nam nhân. Thân là một cái tịch mịch hai mươi mấy năm lão bà, buổi sáng tỉnh lại thời điểm là thân thể cơ năng nhất phát đạt thời gian, thế cho nên chờ nàng hoàn toàn thanh tỉnh qua đi mới phát hiện chính mình đã thâm tình chân thành phụng ở hắn mặt, sau đó chính co rút giường như nháy mắt, tự thể nghiệm nói cho đối phương, ta tưởng luôn ngươi, sau đó từ đầu thân đến chân. Phần 67. Hảo ta ác ca. Không đúng. Nàng như thế nào có thể đối chính mình tương lai tẩu tử tâm tồn cái loại này không chính đáng ý tưởng. Làm bậy a. Lâm Khuynh vô tội chịu chịu khoe miệng, điện giật buông ra đối hắn kiềm chế, lại xem nhẹ này nhỏ hẹp không gian, thế cho nên chờ nàng phát giác đến thân thể chịu chờ lúc sau đã lộng đổ lều trại. Lều trại đột nhiên bắn xuống dưới, nàng kinh hoàng thất thố múa may đáp ở trên người vài bạn. Thẩm Mộ Lân dở khóc dở cười nắm lấy tay nàng, bình tĩnh một chút. Lâm Khuynh ấp úng khó có thể mở miệng, xấu hổ che lại chính mình mặt, ta vừa mới chỉ là ngủ ngốc. Cho nên ngươi lời này là muốn ta coi như cái gì đều không có phát sinh. Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Lâm Khuynh trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy đối phương thần sắc như thường, kia khiêm tốn có lễ mỉm cười tựa hồ cũng không như là sẽ tính toán chi ly bộ dáng, nàng thử tính nói, có thể chứ. Thẩm Mộ Lân không nói gì, hai chỉ mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, phảng phất ở dùng đôi mắt hình viên đạn cảnh cáo nàng có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Lâm Khuynh nuốt nuốt nước miếng, nhíu mày nói, ta giống như cũng không có làm cái gì chuyện khác người. Thẩm Mộ Lân chỉ vào chính mình đại xưởng ngực phong cảnh, thật là không có làm cái gì chuyện khác người, chính là một không lưu ý thiếu chút nữa cởi ta quần áo, nếu không phải ta dẫn theo quần, sợ là hiện tại phải chân bóng nằm ở chỗ này. Lâm Khuynh một tay xoa xoa ngạch, ta thế ngài mặc tốt. Không cần. Thẩm Mộ Lân không kịp cự tuyệt, tay nàng đã duỗi tới rồi chính mình trước mặt, sau đó một bộ tính toán cường đoạt phụ nữ nhà lành ngang ngược bộ dáng dùng sức túm chặt hắn cúc áo. T. Một kiện hoàn chỉnh áo sơ mi, hắn tối hôm qua thượng mới đổi tốt sạch sẽ quần áo liền như vậy ngạnh sinh sinh bị nàng từ cổ áo xé tới rồi phần eo, còn gại đúng chỗ ngứa lộ ra hắn sở hữu cơ bắp. Thẩm Mộ Lân chính là cười cười không nói lời nào. Lâm Khuynh vội không ngừng buông ra tay, giải thích, ta giúp ngươi xuyên ngươi thế nào cũng phải đoạt, hiện tại hảo đi, quần áo đều phá. Việc này trách ta. Thẩm Mộ Lân lại hỏi. Lâm Khuynh hàm hàm hồ hồ nói, chúng ta đều có trách nhiệm, ngươi không cần áy náy. Thẩm Mộ Lân đơn giản trực tiếp đem quần áo toàn bộ cởi. Lâm Khuynh rụt rè quay người đi, ho nhẹ một tiếng, trưởng quan, muốn hay không ta đem quần áo thoát cho ngài. Thẩm Mộ Lân mở ra lều trại, mới vừa một toát ra đầu, một chi khẩu súng khẩu 360 độ vô góc chết đối với hắn. Tôn Bồi Phong trước tiên có điểm không xác nhận, hắn cố tình đến gần vài bước. Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trần trụi nửa người trên nam nhân. Thẩm Mộ Lân mặt vô biểu tình trừng mắt bên cạnh không lộ tiếng vang liền vây công bọn họ chiến hổ đội, ngữ khí không ôn không hòa nói, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nguyên lai là chuẩn ứng đội thẩm đội trưởng A. Tôn Bồi Phong nâng nâng tay, ý bảo mọi người thu hảo vũ khí rời khỏi 3 mét ngoại. Thẩm Mộ Lân đứng thẳng thân thể, nhìn quanh một vòng chung quanh 10 hơn người, các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Đêm qua được đến tin tức có người bí mật ẩn vào sờ giờ biên cảnh. Ta phụ trách lại đây xem xét tình huống. Tôn Bồi Phong tươi cười rạng rỡ vây quanh Thẩm Mộ Lân chuyển thượng hai vòng, không có hảo ý cười cười, đêm xuân một lần còn hảo. Thẩm Mộ Lân làm lơ hắn buổi nói chuyện, lập tức đi tới ba lô trước, móc ra một kiện áo thun trực tiếp tròng lên trên đầu. Tôn Bồi Phong dựa vào hắn bên cạnh người nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không để lộ ra từng câu từng chữ. Lộ ra cái gì? Thẩm Mộ Lân biết rõ cố hỏi nói. Tôn Bồi Phong nhướng mày, ngươi hiểu ta hiểu mọi người đều hiểu. Từ không thành có sự. Như thế nào chính là từ không thành có sự? Tôn Bồi Phong tấm tắc miệng, Thẩm đội trưởng, việc này ta phải phê bình ngươi, thân là một đội chi trưởng, ngươi như thế nào có thể làm ra loại này phát dồ sự, nếu việc đã đến nước này, vô luận là nam nhân, vẫn là quân nhân, ngươi đều yêu cầu phụ trách đến cùng. Nói xong sao? Thẩm Mộ Lân hỏi. Tôn Bồi Phong lắc đầu, không, ta không có nói xong, ta từ nhỏ liền thề phải làm một cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân, ở nhà không làm thất vọng cha mẹ, ở quân không làm thất vọng quốc gia, ở trách nhiệm, không làm thất vọng lương tâm, ngươi như thế nào có thể phạm phải thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xoáy liền có thể đạp hư nhân gia cô nương, ta hôm nay nếu thấy được, ta liền phải hảo hảo nói ngươi, nam nhân a, không thể ỷ vào chính mình không sợ bị khi dễ liền làm sằng làm bậy, đây là sai lầm, đây là ái ngại. Nói xong sao? Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Tôn Bồi Phong vẻ mặt vô cùng đau đớn lắc lắc đầu, ngươi như thế nào có thể ở chính mình không hề khuyết tật công tích thượng lưu lại này hủy diệt tính một bút. Thẩm Mộ Lân không nói chuyện nữa, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đĩnh đạc mà nói nam nhân. Tôn Bồi Phong nguyên bản vẫn là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, dần dần mất đi khí thế, hắn ủy khuất ba ba phết miệng, lẩm bẩm, nhân gia còn không phải một lòng vì ngươi suy nghĩ, ngươi không muốn nghe liền không nghe, làm gì phải dùng như vậy khiếp người ánh mắt nhìn chằm chằm ta, ta tiểu tâm can bị ngươi dọa phốc phốc phốc, ngươi tốt xấu, là chính ngươi đi, vẫn là ta đưa ngươi đi. Thẩm Mộ Lân hứng thú rất tốt điều thường, viên đạn nhưng không có mắt. Tôn Bồi Phong che lại miệng mình, lãnh chính mình một đám người mênh mông quần quận rời đi, trước khi đi không quên lại nhìn một cái từ lều trại bò ra tới kia một mặt bóng đen, tóc dài phiêu phiêu, vừa thấy chính là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Làm bậy à, như thế nào tuổi còn trẻ chính là không nghĩ ra muốn nhào vào trong ngực ở Thẩm Diêm La trong ngực à, ca ca ôm ấp như vậy thơm ngào ngạt, tới ta trong lòng ngực nằm thật tốt à. Lâm Khuynh thử cởi túi ngủ, nỗ lực rất nhiều lần đều tránh thoát không ra. Kết quả là liền như vậy mấp máy thân thể của mình từ lều trại bò ra tới. Thẩm Mộ Lân đứng ở nàng trước mặt, ngữ khí bình thường, chịu đòn nhận tội cũng không cần thật sự bò lại đây. Lâm Khuynh đẩy ra chính mình đầu tóc ti, nàng nói, ta như thế nào nghe thấy được có người thanh âm. Bò không ra. Thẩm Mộ Lân đôi tay kéo kéo nàng túi ngủ. Lâm Khuynh thành công thoát vây, nàng giật giật chính mình hai chân, phi thường hưởng thụ loại này tự do tự tại cảm giác. Tôn Bồi Phong âm thầm giấu ở góc chỗ. Hắn cầm kính viễn vọng ba lần bốn lượt xem xét phía trước động tĩnh, nữ nhân bóng dáng chỉ là như ẩn như hiện, hắn hoàn toàn thấy không rõ nàng là người nào, bất quá từ giả dạng thượng công nhận, hẳn là cũng là người trong nhà, đều là quân nhân. Quả nhiên là gần quan được ban lộc, Thẩm Mộ Lân tên kia quá phúc hắc, không lộ thanh sắc liền đem nhân gia tiểu muội tử quải tới rồi này vùng hoang vu dã ngoại, khẳng định là nghĩ các loại tư thế cùng nhân gia ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Thật quá đáng. Đội trưởng, còn tiếp tục đi sao? Một người hỏi. Tôn Bồi Phong xem chính hăng say, hắn lắc đầu, án binh bất động, tạm thời nghỉ ngơi. Trong sông Kỳ nhịn không được nhắc nhở nói, đội trưởng, chúng ta như vậy nhìn lén Thẩm đội trưởng sự, ngươi không sợ bị hắn thu sau tính sổ sao? Ta sẽ sợ hắn. Tôn Bồi Phong mang theo khiêu khích nói, lao tử tung hoành đặc chiến đội nhiều năm như vậy, nhất khinh thường chính là hắn. Còn có 20 ngày chính là thực chiến diễn tập. Trong sông Kỳ đúng lúc nhắc nhở. Tôn Bồi Phong tạch một tiếng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, ta sao lại có thể bởi vì một chút lòng hiếu kỳ liền đã quên quốc gia giao cho trách nhiệm của ta, chúng ta là tới nơi này xem kịch vui sao. Chúng ta là tới hoàn thành nhiệm vụ, chạy nhanh nhanh nhẹn cho ta đứng lên, cùng ta đi tìm khả nghi nhân vật. Đoàn người mênh mông quần quận rời đi. Lâm Khuynh nghe thấy được chung quanh tiếng bước chân, cảnh giác nói, bọn họ còn không có rời đi. Dựa theo Tôn Bồi Phong tính tình, hắn nếu không đem trận này diễn xem xong, hắn là luyến tiếc rời đi. Thẩm Mộ Lân không để bụng nói. Tôn đội trưởng là đặc chiến đội có tiếng miệng rộng, hắn có thể hay không hiểu lầm cái gì? Hắn có thể hiểu lầm cái gì? Thẩm Mộ Lân nhìn nàng. Lâm Khuynh nuốt trở lại dư thừa nói, kỳ thật cũng không có gì hảo hiểu lầm. Mặt trời mọc phương đông, mặt trời lặn phương tây, một ngày lại một ngày. Giản Dị ngồi ở bờ biển, nhìn chân trời hồng diễm diễm nắng gắt, hắn bĩu môi, phó đội, ngươi thuyết giáo quan nàng lão nhân gia có phải hay không đã quên chúng ta? Phạm Thư nhịn không được thở dài một tiếng. Ta cảm thấy trưởng quan là cố ý nương huấn luyện lý do đem chúng ta toàn bộ tiến đi. Tần Thượng Thư một mông ngồi dưới đất, này đều mau 10 ngày, huấn luyện viên nàng là hoàn toàn thả bay chúng ta sao? Huấn luyện viên mới đầu dụng ý là làm chúng ta dựa vào chính mình năng lực ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Hiện giờ xem ra, dự tính của nàng là nghĩ cuối cùng chúng ta cũng dựa vào chính mình năng lực trở lại nội địa. Bùi Canh nết môi lộ ra một cái tiêu chuẩn nhất 8 viên nha mỉm cười. từng đôi mắt sắc bén dừng ở hắn trên người. Bùi Canh lại nói, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, chúng ta không thể khiếp đảm. Ngươi thử du trở về, ta bảo đảm các ngươi Bùi gia liền thi thể đều thu không đến. Phạm Thư một cái tắt chụp ở hắn trán thượng, nói điểm người bình thường nên nói nói. Ta đều mau đã quên cơm màn thầu vốn là mùi vị như thế nào rồi. Giản Dị thè lưỡi, mấy ngày nay mỗi ngày ăn lợn rừng thịt, ta hiện tại thấy thịt ta liền tưởng phun. Thôi đi, mỗi ngày một phong cơm, liền ngươi ăn nhiều nhất nhanh nhất. Trần Hoành Diệc nằm ở trên bờ cát, ánh nắng tươi sáng, độc ác cay đã sớm đem này một đám tự phụ 525 đoàn quý công tử nhóm phơi rất mấy tầng ra. Hiện tại làm cái gì? Giang Hoa giật giật tay chân, ta như thế nào cảm thấy ta suy sút, hiện tại là một ngày không đánh đánh giết giết, ta liền cảm thấy ta thiếu cái gì? Nếu không đi trong biển du một vòng. Trần Hoành Diệc bỏ đi quân trang, thả người nhảy dựng, chắt thân vào trong nước. Một đám người theo sát sau đó, thanh triệt đáy nước muôn hình muôn vẻ đáy biển sinh vật từng người du đãng, bởi vì có người xâm lấn, chúng nó phía sau tiếp trước khắp nơi chạy trốn lên. Trần Hoành Diệc bơi tới đáy biển, hắn nhặt lên một con đủ mọi màu sắc vỏ sò, nắm chặt trong lòng bàn tay, thân thể hướng lên trên phủ. Hắn đem vỏ sò chiếu rọi dưới ánh mặt trời, nhan sắc loang lổ, lấp lánh nhấp nháy. Phi cơ trực thăng tới. Phạm Thư chỉ vào bay lượn ở trời cao phía trên phi cơ trực thăng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bơi tới bờ biển. Tiết Chỉ đạo viên từ cabin trung nhảy xuống tới, nhìn một đám hắc cởi hình bọn nhỏ, một phen nước mũi một phen nước mắt đi tới, vất vả các ngươi. Mọi người đứng thẳng thân thể, túi chào, trưởng quan. 525 đoàn tiếng kèn điếc thai phát hội quanh quẩn, hai giá phi cơ trực thăng đồng thời dừng ở sân bay thượng. Lâm Khuynh nhìn trước mắt phơi thành một cái sắc các binh lính, thực nỗ lực từ bọn họ kia thuần một sắc than đen trên mặt đi phân biệt bọn họ thân phận, cuối cùng thất bại. Mọi người bánh xe chính mình mắt to tử, chờ đợi huấn luyện viên dạy bảo. Lâm Khuynh nói, ta rất muốn nhìn xem đã nhiều ngày không thấy, các ngươi có phải hay không làm ta lau mắt mà nhìn, tác chiến khu đã an bài hảo, xuất phát. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, đây là liền thở dốc cơ hội đều không cho trực tiếp liền đẩy lên chiến trường A. Một cái tiếp theo một cái mặc hảo phòng hộ thiết bị, tay cầm vũ khí tiến vào sớm đã là bố trí tốt tác chiến khu vực. Trương Quyền cùng Triệu Khiêm phân biệt giấu kín ở Nam Bắc hai cái phương hướng, chờ đợi ở chính mình lãnh địa bắt ba bà trong giỏ. Tần Thượng Thư cẩn thận hoạt động thân thể của mình, cố tình tìm kiếm an toàn vị trí đi phía trước di động. Trần Hoành Diệt phụ trách điểm hộ hắn, hắn ghé vào ngắm bắn địa điểm, bắt giữ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Phanh! Thình lình xảy ra tiếng súng từ chính phương Tây Thiên Nam 30 độ vang lên, Trần Hoành Diệt tính cảnh giác di động tới họng súng, siêu tầm truyền đến động tĩnh vị trí. Tần Thượng Thư xúc đầu, sau này nhìn nhìn hắn, đánh địa bộ, ta tiếp tục đi trước. Trần Hoành Diệt gật gật đầu, như cũ bảo trì án binh bất động. Trương Quyền khỏe miệng hài hước dơ lên một chút, hắn phát hiện bại lộ ra tới Tần Thượng Thư, chưa thêm suy tư xạ kích một thương. Một đạo quang điểm từ trước mắt chợt lóe mà qua, Trần Hoành Diệc theo bản năng hướng hữu di động xuống ống. Phanh! Hai viên viên đạn ở không trung hoàn mỹ va chạm ở bên nhau, cuối cùng dập nát tính nổ tung. Tần Thượng Thư che miệng thở hổn hển thở dốc, thừa dịp xương khói tràn ngập, hắn không lộ thanh sắc đi phía trước chạy tới. Trương Quyền lùi về thân mình, tự biết có điểm coi thường này đàn binh. Một lần nữa lựa chọn một cái che giấu địa điểm. Lâm Khuynh buông kính viễn vọng, vừa lòng ở mỗi người phiếu điểm thượng họa thượng một cái đại đại hồng câu. Lâm giáo quan ngài biết ta hiện tại nhất muốn nói cái gì sao? Tiết Chỉ đạo viên chịu chịu cái mũi. Lâm Khuynh xem qua đi, nhìn đối phương yên lặng đỏ mắt. Phần 68. Tiết Chỉ đạo viên nói, ta vất vả dưỡng dục heo con nhóm, rốt cuộc có thể đưa đi lò sát sinh, loại này hạnh phúc cảm, ngài có thể thể hội sao? Lâm Khuynh nhíu nhíu mày. Chúng ta có thể đổi một cái cách nói sao? Tiết Chỉ đạo viên sờ sờ trong lòng ngực gà, ta liền nghĩ đem bọn họ đều tiến đi, 525 đoàn không phải một cái dễ nghe tên, bọn họ không thích hợp lưu lại nơi này. Không phải mỗi người đều có thể đỉnh thiên lập địa đứng lên. Lâm Khuynh buông xuống này phân phiếu điểm, ta một lần nữa an bài khảo hạch, cuối cùng thành cùng bại, dựa chính bọn họ, có không trở thành kiêu ngạo tự hào dũng cảm người, ta chỉ có thể bồi bọn họ đi đến nơi này. Tiết Chỉ đạo viên kích động nắm lấy tay nàng, là, ngài vất vả. Người gà lại chạy. Lâm Khuynh nhìn thoát vây sau vùng vây cánh liền chạy đi gà con tử, nhịn không được nhắc nhở. Tiết Chỉ đạo viên vội vội vàng vàng đuổi theo trước, cu cu cu, cu cu cu. Lâm Khuynh cười cười. Đang cười cái gì? Quen thuộc nam nhân thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Lâm Khuynh quay đầu lại, Thẩm Mộ Lân ăn mặc không chút cẩu thả quân trang, trên vai kia đại biểu cho thân phận kim sắc cảnh ô lưu miễn bản có bao nhiêu lóa mắt. Thẩm Mộ Lân đi đến quan chiến khu, tiếng súng liên miên không ngừng. Hai bên nhân mã chính đánh hừng hực khí thế. Lâm Khuynh thu hồi tầm mắt, nghiêm trang nói, lúc này đây bọn họ biểu hiện làm ta thực ngoài ý muốn, thành thạo, ít nhất có thể gặp nguy không loạn. Xác thật là có điều tiền lời. Thẩm Mộ Lân để bút chuẩn bị ở cuối cùng thành tích báo cáo thượng viết thượng tên của mình, lại thấy một người thần sắc vội vàng chạy tới. Lâm Khuynh nhìn thấy đã bắt được cờ sĩ Trần Hoành Diệp chiến thắng trở về, gật gật đầu, biểu hiện không tồi. Trần Hoành Diệp thẹn thùng gãi gãi chính mình đầu, là huấn luyện viên. Lâm Khuynh đem trong đó một mặt quân cờ đặt lên bàn, chờ đợi mặt bắc kia một mặt quân cờ quý vị. Trần Hoành Diệp do dự mà đem chính mình trong túi đồ vật đem ra, khiếp đảm đưa tới Lâm Khuynh trước mặt, hắn nói, đây là ta ở trong biển tìm được. Lâm Khuynh mỉm cười, lấy quá vỏ sò lăn qua lộn lại coi trọng số mắt, thật xinh đẹp. Ngài thích sao? Khá xinh đẹp, loại này sò hến không dễ dàng tìm được, ít nhất muốn lẻn vào đáy biển mấy chục mét mới có thể phát hiện, ngươi có thể thành công đem nó tìm ra, chứng minh ngươi ít nhất có thể ở trong nước nín thở một phút trở lên, đây là một cái không tồi thành tích, cái này coi như làm ngươi phiếu điểm, ta nhận lấy. Trần Hoành Diệp gật đầu như đảo tỏi, cười hàm hậu lại thành thật. Thẩm Mộ Lân tay không tự chủ được buộc chặt một chút, hắn nhìn cuối cùng thành tích thượng viết thượng kia một cái đại đại ưu tú hai chữ, để bút vung lên, trực tiếp đem kia hai chữ hủy diệt. Chờ đến kia hai chữ hoàn toàn thấy không rõ lúc sau, hắn mới thanh tỉnh lại, hắn mày không thể ức chế nhăn thành một đoàn, càng thêm dùng sức nắm chặt đặt bút viết. Cuối cùng vẫn là yên lặng viết thượng ưu tú hai chữ. Loại này thời khắc đều nghĩ hối lộ trưởng quan gia hỏa nên lưu tại bên người, tương lai nhật tử khá dài, có rất nhiều cơ hội làm hắn ý thức được chính mình phạm vào cái gì sai. Đối, hắn phạm sai lầm. Trần Hoành Diệp buồn tính toán nói cái gì nữa, lại cảm nhận được một khẩu nguy cơ ập vào trước mặt, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thẩm trưởng quan phương hướng. Chỉ thấy trưởng quan đang ở thực dùng sức viết cái gì, kia lực độ, sợ là trong tay văn kiện hồ sơ đều đến bị chọc thùng đi. Thẩm Mộ Lân ngước mắt, hai bốn mắt tương tiếp. Trần Hoành Diệp không chịu khống chế đánh một cái dùng mình, hắn ngơ ngác nhìn tựa hồ cũng không như thế nào thân thiện trưởng quan, suy nghĩ chính mình có phải hay không địa phương nào không có đối nghịch. Đột nhiên hắn phản ứng lại đây, hai người đều là trưởng quan, hắn như thế nào có thể làm cho thẩm trưởng quan mặt chỉ đem vỏ sò đưa cho Lâm giáo quan đâu. Thẩm Mộ Lân khép lại hồ sơ kẹp, mặt vô biểu tình tiếp tục nhìn chằm chằm tác chiến khu. Trần Hoành Diệp sợ hãi rụt rụt cổ, tận khả năng giảm bất tồn tại cảm. Tiết chỉ đạo viên rốt cuộc đem chính mình ái gà tóm được trở về, thở hổn hển chạy tới Lâm Khuynh bên cạnh người, lại nói, ta thiếu chút nữa đã quên, Lâm giáo quan, ngươi mấy ngày nay không ở nơi đóng quân, đại ca ngươi tới đi tìm ngươi vài lần. Lâm Khuynh mày nhíu lại, khi nào? Ngày hôm qua vừa tới quá, gặp ngươi không ở, lại đi trở về, xem như vậy tựa hồ có cái gì quan trọng sự, ngươi muốn hay không cùng hắn liên hệ liên hệ. Lâm Khuynh gật đầu, ta hồi ký túc xá lúc sau sẽ cùng hắn liên hệ. Thẩm Mộ Lân mắt điếc thai ngơ liếc xéo liếc mắt một cái nói chuyện tiết chỉ đạo viên. Tiết chỉ đạo viên bỗng dưng run rẩy, hắn duỗi trưởng cổ nhìn nhìn tản ra hàn ý địa phương, đương thấy trưởng quan cặp kia không chút nào thiện lương một đôi mắt khi, mặc danh đánh một cái dùng mình. Trưởng quan vì cái gì phải dùng như vậy tràn ngập sát ý ánh mắt trừng mắt chính mình? Chẳng lẽ là hắn cảm thấy như vậy mấy ngày rồi đều không có người đã tới hỏi hắn cho nên trong lòng không thoải mái? Ánh mặt trời sáng lạn chiếu rọi sân thể dục, đem trong không khí hơi nước một chút bốc hơi không hề sở thừa. Nghiêm ngặt nơi đóng quân nội, một chiếc quân xe không thỉnh tự đến ngừng ở rừng xe khu. Phùng Đình Nghị tự mình lãnh hai gã nghiên cứu nhân viên một đường mắt nhìn thẳng tiến vào văn phòng. Ven đường binh lính không dám nhiều lời rời khỏi đại lâu, phụ trách thủ vệ ở bốn phía, bảo đảm không có bất luận cái gì người không liên quan tùy ý tiến vào. Lâm Hạo Thiên Mục vô biểu tình trừng mắt người tới không có ý tốt mấy người, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, trong giọng nói mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài khí thế, Phùng công tử đây là có ý tứ gì? Nếu ngươi không chịu phối hợp ta làm nghiên cứu, ta cũng chỉ có tự mình tới cửa. Phùng Đình Nghị hướng tới phía sau hai người sử đưa mắt ra hiệu, kế tiếp như thế nào làm các ngươi rất rõ ràng. Hai gã nghiên cứu nhân viên không dám trì hoãn, thua chiêng gõ ngõ xử lý trong tay nghiên cứu đồ đựng. Lâm Hạo Thiên nhìn bọn họ tới gần, cũng không vì sở động nói, ta mới đầu đáp ứng các ngươi làm thực nghiệm nhưng không có đồng ý các ngươi kế tiếp nghiên cứu. Ngươi là duy nhất thành công vật thí nghiệm, ta tưởng Lâm đội trưởng hẳn là một cái uống nước không quên người đào giếng người, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, điểm này tiểu vội Lâm đội trưởng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Phùng Đình Nghị ý bảo bọn họ xuống tay. Lâm Hạo Thiên ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm dựa lại đây hai người, không hề động tác, phải không? Chính là ta không phải cái gì thiện lương người. Bang! Phùng Đình Nghị chụp bàn dựng lên, Lâm Hạo Thiên, ta hảo ngôn khuyên bảo, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta có thể cho ngươi cơ hội, cũng có thể thu hồi cơ hội này, ngươi trong thân thể gen cũng không phải là vĩnh cửu. Cho nên đâu? Lâm Hạo Thiên hỏi. Phùng Đình Nghị ngồi trở lại ghế trên, ngoan ngoãn nghe ta nói. Các ngươi tưởng ở ta trên người phân tích số liệu, sợ là phải thất vọng, các ngươi cho ta rèn cũng ở vô số người trên người thí nghiệm quá, cuối cùng đều thất bại, các ngươi hẳn là biết không phải các ngươi thực nghiệm xảy ra vấn đề, mà là các ngươi là vật thí nghiệm bản thân liền có vấn đề. Điểm này ta tự nhiên biết, ta chỉ là muốn biết thân thể của ngươi vì sao không giống người thường. Đây là ta việc tư. Lâm Hạo Thiên đứng dậy, không tiễn. Phùng Đình Nghị ánh mắt một tụ, ngươi đây là tính toán qua cầu rút ván. Ta có thể không hướng quân bộ cử báo ngươi, không cam đoan ta sẽ tiếp tục cùng ngươi thông đồng làm bậy. Lâm Hạo Thiên. Phùng Đình Nghị giận không thể át đứng lên. Lâm Hạo Thiên lạnh lùng xẻo hắn liếc mắt một cái, chúng ta phía trước hợp tác bản thân chính là theo như nhu cầu, các ngươi muốn thực nghiệm thành công, ta cũng muốn thoát thai hoán cốt, dùng thân thể của ta làm ngươi thực nghiệm ra một cái hoàn mỹ nhất thực nghiệm số liệu, đây là ta đối với ngươi hồi báo, đến nỗi kế tiếp, thương mà không giúp gì được. Hảo, hảo, lời này là ngươi nói, ta sẽ chờ ngươi đến cầu ta. Phùng Đình Nghị phất tay háo bỏ đi. Lâm Hạo Thiên liếc mắt một cái xử vẫn không nhúc nhích hai người, hờ hững nói, còn không đi. Hai người sốt ruột thu thập thứ tốt, cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng. Lâm Hạo Thiên đầu ngón tay lướt qua màn hình máy tính, một bên di động không có dự triệu vang lên. Chuyện gì? Lạnh băng đến bất cận nhân tình một tiếng hỏi chuyện từ trong miệng hắn buột miệng thốt ra. Ca, nghe nói ngươi có việc tìm ta. Lâm Hạo Thiên vội vàng nhìn một chút số di động, xác định là nhà mình tiểu muội điện thoại lúc sau, tạch một tiếng từ ghế trên đứng lên, nôn ngựa ôn nhu ngươi đã trở lại. Ân, sáng nay tới. Ca là có chuyện quan trọng muốn nói với ta. Lâm Hạo Thiên bước nhanh đi ra văn phòng, không có việc gì liền không thể cùng ngươi nói một chút lời nói. Này trận ngươi không phải rất bận sao? Ân, là rất vội. Lâm Hạo Thiên đẩy ra ký túc xá môn, nhìn trong ngăn tủ thuần một sắc quân trang, chọn một kiện thoạt nhìn tương đối quần áo mới mặc ở trên người, cười nói, hôm nay có hay không hảo hảo ăn cơm? Ngươi cho ta là tiểu hài tử sao? Ngươi sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình sao? Phía trước là ai không hảo hảo ăn cơm dinh dưỡng bất lương té xỉu quá khứ. Ca, ngươi đây là muốn cùng ta bới lông tìm vết sao? Kia lại là ai không hảo hảo chiếu cố chính mình lâu lâu đã bị binh lính nâng tiến bệnh viện. Ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình, ở đại bá trong lòng, ngươi đã rất lợi hại, hoàn toàn có thể so sánh Lâm gia bất luận kẻ nào. Phải không? Lâm Hạo Thiên tự giễu cười khổ một tiếng, có lẽ cũng chỉ có Tiểu Khuynh thừa nhận ta là ca ca ngươi. Đại bá cũng thừa nhận ngươi là con của hắn. Lâm Khuynh treo điện thoại, than nhẹ một hơi, Lâm gia rắc rối phức tạp, đại bá ẩn nhẫn, tiểu thúc hùng hổ doa người, dì ba cường thế bá đạo, xác thật là khổ thân phận xấu hổ lại bất đắc dĩ đại ca. Ánh mặt trời càng sâu vài phần. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên. Lâm Khuynh vừa mới đổi hảo quần áo, mở miệng nói, mời vào. Cửa phòng bị nhẹ đẩy mở ra, nam nhân trên người còn nhỏ mồ hôi, hẳn là được đến tin tức sau tức khắc tới rồi. Lâm Khuynh nhìn thần sắc vội vàng tới Lâm Hạo Thiên, không khỏi nhíu nhíu mày. Này đại giữa trưa, đại ca như thế nào lại đây? Lâm Hạo Thiên tháo xuống quân mũ đặt ở bên cạnh bàn, đem trong tay ấm nước đưa qua đi, ta vẫn luôn đặt ở trên xe tủ lạnh, hiện tại hẳn là hương vị vừa vặn, uống một ngụm thử xem. Lâm Khuynh nhìn hắn đưa qua ấm nước, dở khóc dở cười nói, đại ca ngươi đại giữa trưa chạy tới liền vì cho ta đưa nước ô mai. Thiên nhiệt, ngươi lại không phải một cái nghe lời muội muội, vạn nhất bị cảm nắng, làm sao bây giờ? Lâm Hạo Thiên nhìn lộn xộn nhà ở, đem thùng rác thu thập một chút. Ta trước hai ngày mới thế ngươi thu thập, ngươi vừa trở về liền đạp hư thành như vậy. Lâm Khuynh cười khổ nói, khó trách trở về lúc sau ta cảm thấy giống bị tặc giặt sạch. Hảo uống sao? Lâm Hạo Thiên đơn giản thu thập một chút. Lâm Khuynh đảo thượng một ly đẩy đến hắn trước mặt, ngươi so với ta càng cần nữa. Lâm Hạo Thiên mân một cái miệng nhỏ, sợ chính mình thô ráp lên toàn bộ uống hết dường như, hắn nói, không phải thức toan, còn có thể. Đại ca, ngươi lần sau không cần cố ý lại đây. Nơi này ly ngươi nơi đóng quân chính là mấy trăm km ta, ngươi một đi một về, ban ngày thời gian liền không có. Nhị thúc rời đi thời điểm chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò ta phải hảo hảo chiếu cố ngươi, nếu ta thất trách, hắn sau khi trở về sẽ tấu ta. Lâm Hạo Thiên cẩn thận nhìn nàng số mắt, như thế nào tiểu tụy nhiều như vậy. Lâm Khuynh che chính mình mặt, mấy ngày nay tuy nói không thấy thiên nhật, ngăn cách với thế nhân, nhưng mỗi một ngày trưởng quan đều mang theo lưu vòng tâm tư cùng chính mình ở hắc vực rừng rậm đi rừng rừng. Một lần làm nàng hoài nghi trưởng quan chính là ra tới đạp thanh. Tình huống như vậy, nàng chẳng lẽ không phải hẳn là mặt mày hồng hào sao? Lâm Hạo Thiên xoa xoa nàng vai hề, đều vài tuổi, uống một chút mơ chua nước còn có thể lộng tới trên quần áo. Lâm Khuynh vội không ngừng run run trên quần áo bằng nước, thẹn thùng sờ sờ cái mũi, quá khát, một cái không lưu ý uống nóng nảy. Thích uống. Lâm Khuynh lau miệng, vẫn là khi còn nhỏ hương vị. Lâm Hạo Thiên ánh mắt lưu luyến ngóng nhìn nàng mặt mày. Hãy còn nhớ rõ mới vừa học được đi đường tiểu Lâm Khuynh yêu nhất một sự kiện chính là tung ta tung tăng đi theo hắn phía sau, như là hắn dưỡng tiểu sủng vật dường như, đi đến nơi nào theo tới nơi đó. Cà ca ôm. Tan học về nhà câu đầu tiên lời nói là kêu hắn. Cà ca ôm. Bị khi dễ về nhà câu đầu tiên lời nói cũng là kêu hắn. Cà ca ôm. Ăn đến ăn ngon câu đầu tiên lời nói càng là kêu hắn. Phảng phất ở hắn sinh mệnh, chính là không có lúc nào là che chở nàng, chiếu cố nàng. Ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Lâm Khuynh thấy hắn vẫn không núp ních, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, như thế nào đột nhiên phát ốc. Không có, chỉ là nhớ tới ngươi khi còn nhỏ, cái kia cả ngày đều quấn lấy ta muốn mang đi ra ngoài chơi cô gái nhỏ, như thế nào lập tức liền lớn như vậy. Lâm Hạo Thiên sủng nịch xoa xoa nàng đầu nhỏ, đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Phần 69. Lâm Khuynh không rõ hắn vì sao sẽ khẩn trương lên, không rõ nói, làm sao vậy? Là có cái gì chuyện quan trọng? Có huyết hương vị. Lâm Hạo Thiên từ từ trên xuống dưới nhìn quanh nàng một vòng, nơi nào bị thương. Lâm Khuynh buồn cười bật cười, đại ca, ngươi là mũi chó sao? Một chút tiểu thương ngươi đều có thể ngửi được. Lâm Hạo Thiên nhíu nhíu mày, thương ở nơi nào? Nghiêm trọng sao? Có hay không thượng dược? Lâm Khuynh nâng nâng chính mình không sai biệt lắm đã khép lại cánh tay, đều hảo. Lâm Hạo Thiên thật cẩn thận cởi bỏ nàng cổ tay áo, nhìn nàng cột lấy băng gạc cánh tay, thần sắc ngưng trọng nói, ngươi cứ như vậy xử lý. Chẳng lẽ ngươi bị thương không phải như vậy xử lý? Lâm Hạo Thiên cầm tiểu cây kéo cắt khai băng gạc, nhìn bên trong xương đỏ miệng vết thương, đây là ngươi nói xử lý tốt. Lâm Khuynh cảm thụ không đến đau đớn, đối với miệng vết thương là nhiễm trùng vẫn là khép lại, nàng chỉ biết cột lấy băng gạc không đi để ý tới, nhật tử lâu rồi tự nhiên liền khép lại. Lâm Hạo Thiên thở dài, ngồi, ta đi lấy dược. Ca, không cần. Lâm Khuynh không để bụng nói, ta trước kia đều là như vậy xử lý. Về sau ta sẽ không làm ngươi như vậy xử lý. Lâm Hạo Thiên bước nhanh đi ra phòng. Lâm Khuynh phùng ấm nước uống lên hai khẩu nước ô mai, nghe trên hành lang đi xa tiếng bước chân, còn không có khấu thượng cái nắp lại nghe thấy được trở về đi bước chân. Khấu khấu khấu. Thẩm Mộ Lân đứng ở hư xưởng cửa gõ gõ môn, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lâm Khuynh theo bản năng đem chính mình kia thô ráp miệng vết thương giấu đi, ngồi nghiêm chỉnh nói, trưởng quan có việc. Thẩm Mộ Lân gật đầu, khảo hạch địa điểm ngươi định ra tới. Lâm Khuynh không tỏ ý kiến. Đúng vậy, ta đã nói cho tiết chỉ đạo viên. Ngươi nếu đều an bài hảo, ta đây liền không hề nhúng tay. Thẩm Mộ Lân thu hảo thủ hồ sơ kẹp, tầm mắt dừng ở trên bàn kia một khối nhiễm huyết băng gạc thượng, miệng vết thương còn không có khép lại. Một chút tiểu thương mà thôi. Thẩm Mộ Lân buông xuống trong tay hồ sơ, lập tức tiến lên, bắt tay vươn tới. Lâm Khuynh nghe lời vươn đôi tay, càng là lòng bàn tay chiều thượng, kia ngoan ngoãn bộ dáng giống như là khảo 100 phân học sinh chính cao hứng phấn chấn chờ đợi cha mẹ cho nàng bí mật ban thưởng cái gì. Nàng nhón chân mong chờ. Thẩm Mộ Lân lật qua tay nàng, xác nhận nhìn thoáng qua nàng miệng vết thương, da thịt bởi vì nhiễm trùng lại hồng lại sưng, thậm chí đều bắt đầu chảy mủ thủy. Lâm Khuynh xấu hổ muốn lùi về chính mình tay, đã khép lại không sai biệt lắm, lại chờ hai ngày liền sẽ không thuốc mà khỏi. Có phải hay không cảm thụ không đến đau đớn, ngươi coi như làm chính mình lông tóc chưa tổn hại. Thẩm Mộ Lân hỏi. Lâm Khuynh gật đầu, không cần bởi vì điểm này việc nhỏ mà trì hoãn quân bộ đại sự. Ngươi như vậy vì nước vì dân, quốc gia có phải hay không còn kém ngươi một cái ưu tú huy chương? Không cần, con người của ta thực khiêm tốn, thích điệu thấp làm việc. Ngươi nhưng thật ra mặt không đỏ, khí không xuyễn. Thẩm Mộ Lân đem nàng ống tay áo bông, ta trong phòng còn có dược, tuy rằng ta nhị bá người này không làn điệu, nhưng nghiên cứu ra tới dược vật vẫn là rất có hiệu quả, chờ ta đi cho ngươi lấy một chút lại đây. Không cần, Lâm Khuynh trong miệng nói còn không có nói xong, trưởng quan đã dứt khoát kiên quyết tiêu sái rời đi. Lâm Hạo Thiên nôn nóng từ phòng y tế lấy về mấy bình dược vật đi lên ký túc xá, vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy từ bên cạnh ký túc xá ra tới một người, trong tay của hắn đồng dạng cầm một ít chai lọ vại bình. Thẩm Mộ Lân sắc mặt trầm trầm, hắn đem ánh mắt ném mạnh đến Lâm Hạo Thiên đôi tay thượng, mục đích của hắn, rõ như ban ngày. Hai người một lời chưa phát ngươi xem ta nhìn ngươi, tựa hồ đều biết rõ đối phương dụng ý mà cố ý giả bộ hồ đồ. Lâm Khuynh nghe thấy được ngoài cửa đột nhiên im bặt đi lại thanh, chủ động mở ra môn. Hai mắt cùng thời gian dừng ở nàng trên người. Không cần ngươi dược. Lâm Hạo Thiên dành trước một bước lên nhập phòng. Thẩm Mộ Lân không cam lòng yếu thế đồng thời tễ tiến vào. Phòng y tế dược hiệu đợt trị liệu cũng không có trong tưởng tượng như vậy hoàn thiện. Nếu ngươi là vì nàng suy nghĩ, dùng ta dược càng tốt một chút. Chúng ta Lâm ra không cần mặc danh thiếu mỗi người tình. Điểm này còn hy vọng thẩm đội trưởng thứ lỗi. Thẩm Mộ Lân cười cười, nàng là ta binh. Nếu là người của ta, dùng ta dược, làm sao tới gặp ngoại một tử. Các ngươi thẩm gia đều thích làm khó người khác, đúng không? Lâm Hạo Thiên đối mặt hắn, bỗng chốc trong phòng không khí chợt mà hàng mấy độ. Thẩm Mộ Lân như cũ treo kia mặt tâm bình khí hòa mỉm cười, chúng ta thẩm gia đều là đối xử tử tế binh lính người, bất luận cái gì không khỏe, ta đều sẽ đem hết toàn lực trợ giúp nàng. Lâm Khuynh đứng ở hai người trung gian, đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, ngẫm lại hắn ca lý do khó nói, nhất định là nhìn thấy trưởng quan cho chính mình đưa dược lúc sau trong lòng an vị, nàng vội nói, nếu không ta bên phải tay lại hoa thượng một đao, sau đó một người một cánh tay. Nói bậy, đừng náo. Hai người đồng thời mở miệng. Lâm Khuynh nhẹ nhàng đẩy đẩy Lâm Hạo Thiên, lôi kéo hắn hướng giường đệm phương hướng gì, ca, tâm tư của ngươi ta hiểu, ngươi trong lòng tưởng ta cũng minh bạch, ngươi hiện tại không vui, ta có thể nhìn ra tới, ngươi yên tâm, chúng ta là người một nhà, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Hạo Thiên không lưu tình chút nào chỉ vào trong phòng nhiều ra nam nhân, nói, làm hắn rời đi. Lâm Khuynh đạp tiểu toái bộ chuyển qua nhà mình trưởng quan trước mặt, đệ thấp thanh âm, nàng nói, trưởng quan, ngài đừng nóng giận, ta ca chính là tính nôn nóng, hắn kỳ thật là vô tình, có chút thời điểm không thể tránh được sẽ trong lòng không thoải mái, ngươi phải biết rằng, nam nhân sao, một tháng luôn có như vậy mấy ngày không thoải mái nhật tử. Lâm Khuynh lấy qua trong tay hắn dược, trịnh trọng nói, ngài yên tâm, ta sẽ dùng. Thẩm Mộ Lân gật gật đầu, phong y y tế dược hiệu quả trị liệu chậm, cũng không có gì hiệu quả, cái này dược khép lại miệng vết thương tốt một chút. Lâm Khuynh đóng cửa lại, nhẹ nhàng phun ra một hơi, dãy rùa ở hai cái biệt nữ người trung gian, thật là quá thật sự phiền não. Lâm Hạo Thiên ý bảo nàng lại đây, ta cho ngươi thượng dược. Lâm Khuynh ngồi ở ghế trên, mắt sáng như đuốc nhìn ca ca. Lâm Hạo Thiên không rõ nàng đây là cái gì ánh mắt, mở miệng nói, có chuyện liền nói. Ca, ngươi là nghiêm túc sao? Lâm Khuynh hỏi. Lâm Hạo Thiên ngừng tay động tác, cái gì nghiêm túc không nghiêm túc? Chính là ngươi nói ngươi tưởng thử một lần loại chuyện này sự là nghiêm túc sao? Lâm Hạo Thiên càng thêm hồ đồ, chuyện gì? Lâm Khuynh châm trước lý do thoái thác, nàng nói, chính là tay nắm tay sinh hoạt loại chuyện này. Lâm Hạo Thiên ngồi xổm xuống thân mình, hai mắt vô khe hở đối diện mà thượng, Tiểu Khuynh, nếu ta ái là hẹp hỏi, ngươi cảm thấy ta hẳn là tiếp tục sao? Vì cái gì không tiếp tục? Sẽ thương tổn mọi người, còn có thể tiếp tục sao? Lâm Khuynh vô vô bờ vai của hắn, mẫu thân thường nói uống rượu không cần vượt qua 6 phần say, ăn cơm không cần vượt qua 7 phần no, ái nhân không cần vượt qua 8 phần tình, nhưng ai mà không uống rượu uống đến phun, ăn cơm ăn đến căng, ái nhân ái đến khóc. Ái buồn vô giải, đâu ra đúng sai. Chương 124 đối tương lai tẩu tử khởi ý tưởng không an phận. Ái buồn vô giải, đâu ra đúng sai. Lâm Hạo Thiên đột nhiên đứng lên, ánh mắt thâm thúy thả ngưng trọng, hắn nhìn nàng, giống một mặt gương. Đem nàng sở hữu đều chiếu rọi vào chính mình trong mắt chỗ sâu nhất. Lâm Khuynh không rõ hắn vì sao lúc kinh lúc giống lên, có chút hồ đồ nói, đại ca đây là làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên sắc mặt có chút từng đỏ, hắn trong lòng thoại bản là miêu tả sinh động, lại ở cuối cùng muốn nói lại thôi, hắn cuối cùng vẫn là trầm mặc cầm lấy chính mình bên cạnh bàn quân mũ, hắn nói, không có việc gì, ta sẽ nhớ kỹ ngươi những lời này. Lâm Khuynh nhấp môi nhuẩn miệng cười, ca, không cần có gánh nặng, liền tính thiên lý bất dung. Ngươi vui vẻ liền hảo. Lâm Hạo Thiên nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói những lời này. Lâm Khuynh nghi hoặc, còn không có đem nghi vấn nói ra liền thấy đối phương đã xoay người rời đi. Cửa phòng nhẹ hạp mà thượng, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại. Thẩm Mộ Lân dựa vào trên vách tường, khỏe mắt dư quang lập lòe quá một đạo thân ảnh, hắn thảnh thơi ngẩng đầu, bốn mắt tương tiếp. Lâm Hạo Thiên một đường mắt nhìn thẳng từ hắn trước mắt đi qua, nhìn như không thấy chuẩn bị đi xuống hàng hiên. Lâm đội trưởng dụng ý như thế rõ ràng, ta sợ là cũng không có hiểu lầm cái gì. Thẩm Mộ Lân mở miệng đánh vỡ này phương không gian tĩnh mịch. Lâm Hạo Thiên dừng bước, lạnh lùng liếc xéo liếc mắt một cái nói chuyện nam nhân, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đi xuống thang lầu. Tuy nói ngươi là con nuôi, nhưng trên danh nghĩa cũng coi như là Lâm gia trưởng tử, ngươi đối Lâm Khuynh quan tâm tựa hồ không chỉ là ca ca đối muội muội đơn giản như vậy. Lâm Hạo Thiên lại một lần dừng bước, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chăm chú vào nói chuyện nam nhân, bước nhanh đi lên bậc thang, ngôn ngữ lạnh lẽo, đây là chuyện của ta. Cùng ngươi cái này người ngoài không hề quan hệ. Ngươi nhưng thật ra dám yêu dám hận, không kiêng nể gì, nhưng có nghĩ tới đâm thủng tầng này xa lúc sau, nàng cảnh ngộ. Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Lâm Hạo Thiên khinh thường nhìn lại, không có người dám nói cái gì. Ngươi nhưng thật ra cuồng vọng thực. Ta chỉ là việc nào ra việc đó. Lâm Hạo Thiên liếc mắt nhìn hắn, ngươi ly nhà ta Tiểu Khuynh xa một chút, đây là ta cuối cùng xin khuyên. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi sao? Thẩm Mộ Lân đôi tay nghiêng đáp ở trong túi. Nói vân đạm phong khinh. Lâm Hạo Thiên mặt vô biểu tình trừng mắt hắn cao ngạo bóng dáng, nhất thời lửa giận khó áp, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc sau, nắm chặt nắm tay sớm đã là không kịp thu thế huy qua đi. Thẩm Mộ Lân không giấu vết đi nhanh một vượn, trực tiếp từ lầu 2 vị trí chối nhảy tới lâu đế. Lâm Hạo Thiên không chịu bỏ qua tiếp tục đuổi theo trước, một quyền lại một quyền, chiêu chiêu mang theo lôi đỉnh chi lực, thế tất đem trước mắt cái này cuồng vọng lại tự đại ra hỏa đánh quỳ xuống đất xin tha. Thẩm Mộ Lân không cam lòng yếu thế phản thủ vì công, một chân quét ngang, đá vào đối phương hữu eo vị trí. Lâm Hạo Thiên cũng không có né tránh hắn kia tràn đầy sơ hở một chân, đương hắn chân đá đến chính mình phần eo khi, theo bản năng chế trụ hắn chân, dùng sức một ninh, tính toán lấy đồng quy vu tận mục đích phế bỏ hắn một chân. Thẩm Mộ Lân thân thể treo không dựng lên, phản đá thượng chính mình một khắc chân. Biến cố một cái chớp mắt chi gian, Lâm Hạo Thiên không thể lại lấy cứng trọi cứng, thân thể bản năng sau này liên tiếp lui hai bước. Thẩm Mộ Lân quỳ một gối trên mặt đất, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm lảo đảo mấy bước nam nhân, khiêu khích ngoắc ngón tay, còn đánh sao? Lâm Hạo Thiên thừa cơ muốn lại treo cổ một phen, lại là lý trí chiến thắng táo bạo, hắn nắm thật chặt nắm tay, không có lại tiếp tục. Thẩm Mộ Lân đứng lên, cười nhạo một tiếng, luận thể lực, ngươi không kịp ta, luận trí lực, ngươi không kịp ta, luận võ lực, ngươi không kịp ta, Lâm Hạo Thiên, ngươi có cái gì tư cách đánh với ta? Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Hạo Thiên giận không thể át đi phía trước đi rồi một đi nhanh, uy hiếp tính mười phần. Thẩm Mộ Lân một tay nghiêng đáp ở trong túi, khí định thần nhàn nói, nhưng thật ra có giống nhau ngươi so với ta lợi hại, da mặt rất hổ. Lâm Hạo Thiên ánh mắt một chút ám chìm xuống, bầu trời dương quang cũng đúng lúc bị mây đen che đậy một chút, âm phong từng trận, trong không khí giống như nổi lơ lửng một tia quỷ dị hương vị. Thẩm Mộ Lân cảnh giác phát hiện một chút không giống nhau, hắn bảo trì đề phòng nhìn túi đầu không nói nam nhân, hắn toàn thân phảng phất tản ra cái gì hàn khí. Lâm Hạo Thiên bước ra nện bước, thân hình chợt lóe mà qua, giống một trận gió không dấu vết biến mất không thấy. Thẩm Mộ Lân vẻ mặt nghiêm lại, giơ tay một chán, lại là không có hoàn toàn ngăn trở này giống như rời non lấp biển đánh úp lại một cổ cường hãn chi lực. Hắn cảm giác được chính mình cánh tay bị chỉ một quyền đầu ngạnh sinh sinh tạp chặt đứt, toàn bộ cánh tay không chịu gánh nặng run rẩy. Lâm Hạo Thiên hai mắt màu đỏ tươi, bắt lấy đối phương cánh tay, một tay thác ở hắn trên eo, đem Thẩm Mộ Lân cao cao cử lên, thật mạnh ném đi ra ngoài. Thẩm Mộ Lân ở không trung quay cuồng một vòng, vững vàng rơi trên mặt đất thượng, hắn vây vây đau nhức cánh tay, nghi hoặc nhìn về phía đột nhiên trở nên quái dị nam nhân. Lâm Hạo Thiên từng bước một đi tới, sắp tới đem tới gần Thẩm Mộ Lân thời điểm thân hình chợt lóe, lại một lần không thấy bóng dáng. Thẩm Mộ Lân lúc này đây không hề dùng cậy mạnh chống cự, hắn giơ tay vung lên, một tầng không có hình thái vầng sáng quanh quẩn ở hắn bốn phía. Phanh! Vòng sáng tắc hai, Lâm Hạo Thiên nắm tay trực tiếp rách nát hắn điện lưu tầng. Thẩm Mộ Lân mày nhăn lại, hắn cơ hồ thấy đối phương da thịt hạ kia nhảy lên cơ bắp, giống như ở bành trướng. Phần 70. K. Lâm Khuynh đẩy ra cửa sổ, ánh mắt đầu tiên liền thấy đánh khó hòa giải hai người. Lâm Hạo Thiên thân thể một đốn, trong mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa bất chi bất giác toàn bộ dập tắt, hắn quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cửa sổ chỗ mặt mày nghiêm túc nữ nhân, câu môi cười. Lâm Khuynh từ lầu hai cửa sổ chỗ phiên cửa sổ mà xuống, thần sắc ngưng trọng nhìn hai người, các ngươi như thế nào đánh nhau rồi? Lâm Hạo Thiên nói, Thẩm đội trưởng tìm ta luận bàn luận bàn. Lâm Khuynh nhìn về phía một bên trầm mặc không nói trưởng quan, bán tín bán nghi nói, thật sự chỉ là luận bàn. Lâm Hạo Thiên cười cười, chẳng lẽ ta còn có thể giống cái vị thành niên cùng hắn tính toán chi ly? Gió nhẹ từ từ thổi tới trên mặt đất, cuốn lên một tầng rất nhỏ cát vàng. Lâm Khuynh gật đầu, ngươi không phải chuẩn bị rời đi sao? Như thế nào êm đẹp lại đánh nhau rồi? Luận bàn cũng không cần phải ra tay tàn nhẫn a, đả thương cuối cùng còn không phải ngươi đau lòng. Lâm Hạo Thiên liếc liếc mắt một cái từ đầu đến cuối đều không hề hé răng ra hỏa, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống mũ khấu ở trán thượng, hướng tới nhà mình tiểu muội dịu dàng cười, ta đi rồi, quá hai ngày lại đến. Lâm Khuynh nhìn lái khỏi nơi đóng quân xe Việt dã, quay đầu lại nhìn nhìn như cũ không rên một tiếng trường quan, do dự mà muốn hay không thế nhà mình ca ca nói lời hay, rốt cuộc nam nhân sao, một tháng luôn có như vậy mấy ngày trong lòng không thoải mái nhật tử. Thẩm Mộ Lân ngước mắt, hai tầm mắt va chạm ở bên nhau. Lâm Khuynh ho nhẹ một tiếng, ta đại ca chỉ là cùng ngài khai một cái vui đùa. Thẩm Mộ Lân túi đầu lại nghiêm túc nhìn một chút chính mình cánh tay, Lâm Hạo Thiên nắm tay chỉ sợ là dùng 10 thành lực, đánh hạ tới nháy mắt, xương cốt phảng phất đều bị gõ nát, chỉnh khối da thịt hiện giờ tất cả đều là ứ thanh. Lâm Khuynh tập trung nhìn vào, vội không ngừng chạy tới, ta ca đánh. Thẩm Mộ Lân nuối lỏng căng chặt nắm tay, đại ca ngươi này nắm tay đại khái có 800 cân tả hữu, ngươi tin sao? Lâm Khuynh bị hắn một câu làm cho không biết nên khóc hay cười, trưởng quan, ngài có biết 800 cân nắm tay nện ở ngài này nhân loại thân thể thượng sẽ biến thành bộ dáng gì sao? Cho nên ta xương cốt chặt đứt. Tựa hồ vì chứng thực cái này cách nói, hắn thực ra sức cơ cơ chính mình rõ ràng có chút vặn vẹo cánh tay. Lâm Khuynh khỏe miệng chịu chịu, càng thêm cẩn thận nâng cánh tay hắn, thật sự chặt đứt. Thẩm Mộ Lân nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, đại ca ngươi rất tàn nhẫn, nếu là luận bàn, lại là hạ tàn nhẫn tay. Ngươi nói ta lần sau còn tin hay không hắn nói luận bàn luận bàn. Lâm Khuynh tự biết đối lý, không dám phản bác. Thẩm Mộ Lân ý cười giạt rào nói, không bằng như vậy, huynh nợ muội thường, ở ta cánh tay không có khỏi hẳn phía trước, mấy ngày này liền vất vả Lâm giáo quan. Lâm Khuynh không rõ hắn ý ngoài lời, vội hỏi, ngài lời này là có ý tứ gì? Hầu hạ ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày, nay hẳn là không tính làm khó người khác đi. Lâm Khuynh mày nhíu lại, nàng thử ảo tưởng một chút hắn nói kia một tầng ý tứ, đây là muốn chính mình thế hắn cởi áo tháo thắt lưng, sau đó lại giặt quần áo nấu cơm sao. Thẩm Mộ Lân chỉ rơi trên mặt đất quân mũ, phiền toái Lâm giáo quan thay ta nhặt lên tới. Lâm Khuynh nhanh nhẹn ngồi xổm xuống thân mình nhặt lên, xem hắn lung lay cánh tay, ta đưa ngài đi phòng y tế trước trị liệu một chút. Phòng y tế nội, hai gã y tế binh thật cẩn thận cột lên ván kẹp, một đám lưng như kim chích, sợ một cái không lưu ý làm trưởng quan thương càng thêm thương. Lâm Khuynh đứng ở một bên, do hỏi, rất nghiêm trọng sao? Y tế binh hồi phục nói, nứt xương, đại khái yêu cầu hảo hảo dưỡng một tháng, này trong một tháng trưởng quan tận lực không cần tham dự bất luận cái gì huấn luyện, nếu dưỡng không tốt, phòng trường về sau sẽ lưu lại di chứng. Lâm Khuynh trong lòng cả kinh, cái gì di chứng? Y tế binh sắc mặt nghiêm cẩn, không chút cầu thả nói, sợ là không thể lại lấy thương. Lâm Khuynh không dám tin tưởng trừng thẳng hai mắt, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Nay cũng chỉ là đáng sợ nhất hậu quả chi nhất, cho nên trưởng quan một đoạn này nhật tử nhất định phải hảo hảo dưỡng hảo thương. Lâm Khuynh xin lỗi nhìn một lời chưa phát nam nhân, chột dạ đúng rồi đối thủ đầu ngón tay, trưởng quan, việc này là chúng ta Lâm ra sai, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngài. Còn có 20 ngày chính là diễn tập nhật tử, ta có phải hay không còn phải cảm kích Lâm Hạo Thiên thủ hạ lưu tình ít nhất không có hoàn toàn tạp đoạn ta cánh tay. Lâm Khuynh cười khổ nói, trưởng quan, ta đại ca khả năng cũng là vô tâm chi thất. Ta tiếp theo cũng sẽ gãi đúng châu ngứa vô tâm một lần, rốt cuộc, trên chiến trường thiếu cánh tay thiếu chân là thường có sự. Lâm Khuynh trong lòng một lộ bộ, bắt lấy hắn tay, trưởng quan, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, cả ngày đánh giết nhiều thương chúng ta chiến hữu tình a. Thẩm Mộ Lân đem chính mình tay rút ra, hắn hừ, ta có điểm khác, phiền toái Lâm giáo quan. Không phiền toái, chuyện nhỏ không tốn sức gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lâm Khuynh vội vàng vàng đổ một chén nước đưa tới hắn bên miệng. Giống hống tiểu hài tử giống nhau há miệng, tới, à, tiểu tâm năng. Thẩm Mộ Lân tự nhiên mà vậy mở ra miệng, uống lên một cái miệng nhỏ, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, có điểm đói bụng, phiền toái Lâm giáo quan. Lâm Khuynh lắc đầu, không phiền toái, ta lập tức đi nhà ăn cho ngài múc cơm. Thẩm Mộ Lân nhìn động tác nhanh nhẹn lại nhanh chóng nữ nhân, buồn cười bưng miệng cười. Ánh mặt trời sáng sáng, rơi trên mặt đất khi đều như là mở tung vàng, lấp lánh nhấp nháy. Lâm Khuynh cầm tự mình đánh tốt hai hơn một tố đồ ăn, nàng đứng ở cửa chỗ cung cung kính kính khấu gõ cửa. Không có nghe thấy đáp lại, nàng đem lỗ thai dán ở trên cửa lớn, yên lặng nghe bên trong có hay không thanh âm. Giống như không có thanh âm, trưởng quan chẳng lẽ ngủ rồi. Lâm Khuynh nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng một góc, nàng thử gọi một câu, trưởng quan. Như cũ không có đáp lại. Lâm Khuynh hoàn toàn đẩy ra môn. Đứt quãng nước chảy thanh từ toilet phương hướng chuyển đến. Lâm Khuynh chớp chớp mắt. Nàng yên lặng di động tới chính mình tiểu toái bộ, tới gần toilet, bên trong nước chảy thành đột nhiên im bặt. Tiếp theo nháy mắt, nhắm chặt toilet đại môn từ trong bị người mở ra. Thẩm Mộ Lân trên người lỏng lẻo chỉ vây quanh một vòng khăn tắm, toàn thân đều phát ra nhiệt khí, hắn nhìn ghé vào cửa chỗ vẫn không nhúc nhích nữ nhân, không có hé răng. Lâm Khuynh xấu hổ rời đi ánh mắt. Thẩm Mộ Lân đem khăn lông đưa tới nàng trước mặt, vất vả Lâm giáo quan giúp ta sát một sát tóc. Lâm Khuynh đôi tay gắt gao nắm khăn lông. Nhìn ngồi ở trên ghế trần trụi nửa người trên nam nhân, nàng nuốt nước miếng, trong mắt luôn là cầm lòng không đậu dừng ở hắn gợi cảm thân thể thượng. Kia tràn đầy nam tính hormone hoàn toàn bùng nổ ở chính mình trong mắt, nàng hít sâu một hơi, lại hút một hơi. Sắc đẹp trong ngực, nàng như thế nào có thể mặt không đổi sắc chỉ là đơn thuần sắc tóc đâu. Thẩm Mộ Lân nhìn thấy nàng không có động tác, nhìn nàng một cái, Lâm giáo quan là cảm thấy thực khó xử. Lâm Khuynh vội không ngừng đem sạch sẽ khăn lông khóa lại hắn trên đầu, lực độ khống chế không nhẹ không nặng. Nàng nhỏ giọng nói thầm, trưởng quan, chúng ta có thể mặc xong quần áo lại sát sao. Thẩm Mộ Lân chỉ trên giường quần áo, vậy phiền toái Lâm giáo quan. Lâm Khuynh có chút nốc, hắn lời này lại là có ý tứ gì. Thẩm Mộ Lân nói thẳng nói, ta cánh tay bị thương, mặc quần áo rất khó khăn. Lâm Khuynh mặc danh có một loại bị ngoa thượng cảm giác, hắn loại tình huống này có phải hay không về sau thượng vê nút cờ đều đến chính mình ở một bên nữa. Thẩm Mộ Lân thở dài, ta này cánh tay nếu dưỡng không tốt, ta sợ là muốn xuất ngũ. Ngẫm lại ta đã từng tốt xấu cũng là quân bộ thần thoại, hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, lại có bao nhiêu người xem ta chê cười. Lâm Khuynh yên lặng cầm lấy trên giường quần áo, mặt đỏ hai hồng nói, trưởng quan, tay của ngài có thể nâng lên tới sao? Thẩm Mộ Lân nâng lên hai tay. Lâm Khuynh túi người dán qua đi, ấm áp hơi thở phun ở hắn cổ gian, lúc ban đầu là tốt đẹp, nàng cầm áo thun bộ qua đầu của hắn, dựa theo cốt truyện phát triển, như thế tình chàng ý thiếp ái muội hoàn cảnh hạ, đương bộ đầu áo thun hoạt tới rồi trên cổ lúc sau, hắn mắt ánh thượng nàng nhan, nàng mắt ánh thượng hắn mặt, tình đến nùng khi lúc sau, bọn họ nhìn nhau cười, hình ảnh mỹ đến mức tận cùng. Nhưng mà lại là không như mong muốn. Lâm Khuynh thực ra sức muốn đem cái này áo thun từ hắn trên đầu trượt xuống, trượt hai lần, không chỉ có tạp ở trên đầu, càng là không thể đi lên hạ không tới, miễn bản có bao nhiêu xấu hổ. Thẩm Mộ Lân vẫn không nhúc nhích mặc cho nàng mân mê chính mình đầu. Lâm Khuynh thở dài, trưởng quan, ngài xác định ngài không có lấy sai quần áo sao? Thẩm Mộ Lân nói, không phải quần áo sai, là ta sai, ta đầu vô pháp phối hợp ngươi, nó có tội. Lâm Khuynh nhắm lại miệng, tiếp tục trang điểm đầu của hắn, cổ áo quá tiểu, tập nửa vời, nàng cũng thực khó xử a. Thẩm Mộ Lân dùng sức một xả, thành công đem quần áo tròng lên chính mình trên cổ, nhìn không chớp mắt nhìn thật là xấu hổ nữ nhân, nói, loại này bộ đầu quần áo là đi xuống xả, không phải hướng hai bên trái phải xả, ngươi một bàn tay hướng tả, một bàn tay hướng hữu, đồng thời phát lực, ngươi có suy xét quá quần áo cùng ta cảm thụ sao? Lâm Khuynh sờ sờ đầu mình, lẩm bẩm, ta như thế nào biết ngươi quần áo như vậy có ý tưởng? Hiện tại có thể tiếp tục xuyên sao? Thẩm Mộ Lân nâng lên chính mình cánh tay, ý bảo nàng đem chính mình tay nhét vào cổ tay áo. Lâm Khuynh nghe lời vốn lượn hắn bị thương cánh tay, thật cẩn thận dò hỏi, đau sao? Có thể hay không đau? Thẩm Mộ Lân mặt không đổi sắc nói, nếu chịu không nổi, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Lâm Khuynh như Lâm Đại Địch đem hắn tay nhét vào cổ tay áo, bất quá chính là vô cùng đơn giản một động tác, chính là nhiệt ra một thân hãn. Thẩm Mộ Lân bình tĩnh rút ra một trương giấy đưa tới nàng trước mặt. Lâm Khuynh ánh mắt sâu kín dừng ở hắn vây quanh kia trương khăn tắm thượng, hiện tại mặt trên mặc xong rồi, có phải hay không nên đến phiên quần? Không biết vì sao, nàng trái tim nhảy nhưng sung sướng, kia đầu không biết bỏ mình bao lâu nay con lại một lần chết mà sống lại, hiện tại nhưng khoe khoang nhảy nhót lung tung. Thẩm Mộ Lân theo nàng ánh mắt nhìn về phía chính mình khăn tắm, cười như không cười nói, quần liền không phiền toái Lâm giáo quan. Lâm Khuynh xoay người, một cái tắt dùng sức vô vào chính mình trán thượng. Nàng như thế nào có thể đối chính mình tương lai tẩu tử khởi cái loại này ý tưởng không an phận. Tuy rằng qua không bao lâu bọn họ khả năng sẽ trở thành tỉ muội, nhưng hiện tại không giống nhau a. Thẩm Mộ Lân đi đến bên cạnh bàn, mở ra hộp cơm, Lâm giáo quan có đói bụng không? Đói. Cơ hồ là buột miệng thốt ra, nàng che che bụng, ngài yên tâm, ta liền tính lại đói, cũng sẽ hầu hạ xong trưởng quan dùng bữa lúc sau lại đi nhà ăn. Cùng nhau ăn đi. Thẩm Mộ Lân đem chiếc đũa đưa qua đi. Lâm Khuynh do dự mà ngồi ở trên ghế, liền một chén cơm, một đôi chiếc đũa, như thế nào mới tính cùng nhau ăn. Ăn đi, thất thần làm cái gì? Thẩm Mộ Lân ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ cũng không có ăn cơm tính toán. Lâm Khuynh gắp một cây rau xanh ở chính mình trong miệng, nàng nhai nhai, lại ngước mắt nhìn một lời chưa phát trưởng quan, bất an nói, ngài không ăn. Chờ ngươi ăn, ta lại ăn. Thẩm Mộ Lân lưng dựa ở lưng ghế thượng, rất có nhàn hạ thoải mái nhìn nàng. Lâm Khuynh do dự dự lại gắp một miếng thịt ở trong miệng. Ăn chút cơm. Thẩm Mộ Lân nói. Lâm Khuynh vội không ngừng bảo một ngụm cơm. Ăn chút rau xanh. Lâm Khuynh lại nghe lời gắp một cây đồ ăn. Ăn ngon sao? Lâm Khuynh gật đầu như đảo tỏi, khá tốt ăn. Ta nếm nếm. Thẩm Mộ Lân lại nói. Lâm Khuynh bỗng dưng thẳng thắn phía sau lưng, nàng không có động tác nhìn chằm chằm nói ra lời này trưởng quan, suy nghĩ hắn ý ngoài lời, đây là không cần chính mình lại ăn sao? Thẩm Mộ Lân liền tay nàng gắp một cây rau xanh bỏ vào trong miệng, hương vị nhưng thật ra đúng lúc đến vừa phải, chỉ là thực rõ ràng nồi to dầu cải thủy không đủ, như là thủy nấu như vậy, chỉ có thể bọc bụng, không cầu mỹ vị. Lâm Khuynh ngơ ngác ngồi ở trên ghế, chính mình trên tay còn bao trùm trưởng quan bàn tay to trưởng, mà hắn chính nắm chặt chính mình tay lại gắp một miếng thịt bỏ vào chính hắn trong miệng. Trưởng quan có phải hay không có điểm quá mức? Đoạt nàng thì tan liền tính, còn phát rồ làm chính mình thế hắn kẹp, còn kẹp đến như vậy hái muội. Thẩm Mộ Lân buông lỏng ra tay nàng, hương vị còn có thể, ít nhất so chuẩn ứng đội bếp núc ban tốt hơn một ít. Lâm Khuynh tay treo không, nàng cảm thấy chính mình liền như vậy lùi về tới có chút xấu hổ, chính là không lùi về tới cũng có chút xấu hổ a. Phần 71. Nhanh ăn đi, đều lạnh. Thẩm Mộ Lân đảo thượng một chén nước đẩy đến nàng trước mặt. Lâm Khuynh nhỏ giọng nói, ngài không ăn. Nay liền một người phân lượng, ta ăn, còn có phần của ngươi sao? Ngài không đói bụng. Đói. Thẩm Mộ Lân lời ít mà ý nhiều hồi phục. Ta đây lại đi cho ngài đánh một phần. Lâm Khuynh gấp không chờ nổi đứng lên. Thẩm Mộ Lân túm chặt tay nàng, chờ ngươi đánh trở về này một phần đã lạnh. Không quan hệ, lạnh cũng có thể ăn. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng rời đi bóng dáng, trực tiếp cầm lấy kia một phần đã ăn thất thất bát bát thức ăn từng ngụm ăn lên. Hoàng hôn hồng sương trải rộng toàn bộ trời cao, từng mảnh đem không trung bôi sáng lạn nhiều màu. Trần Hoành Diệp bồi hồi ở ký túc xá trước, hắn đá bên chân đá. thấy từ xa tới gần thân ảnh, vội không ngừng thẳng thắn sống lưng. Lâm Khuynh thần sắc vội vàng đi qua đi, cũng không có quá nhiều để ý tới bên cạnh đứng thẳng tiểu binh lính. Trần Hoành Diệc nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau. Lâm Khuynh dừng lại bước chân, nhìn phía sau trốn trốn tranh tránh ra hỏa, ngươi đi theo ta làm cái gì? Trần Hoành Diệc biết được chính mình đã bị phát hiện, hàm hậu sờ sờ cái ốc, ấp á ấp đúng nói, ta lại đây hỏi một chút chúng ta đêm nay thượng muốn hay không tăng mạnh huấn luyện. Lâm Khuynh nghiêm túc đánh giá hắn một phen, đã từng khinh cuồng thiếu niên, hiện giờ nhưng thật ra làm người lau mắt mà nhìn, không chỉ có hiểu được tư tiến thủ, còn có thể chủ động yêu cầu tăng mạnh huấn luyện, nàng vui mừng gật gật đầu, đêm nay thượng tạm thời nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu khôi phục huấn luyện. Trần Hoành Diệc thấp thỏm muốn nói lại thôi, trong miệng nói còn không có nói ra, lại nghe được huấn luyện viên tiếp tục nói. Lâm Khuynh biết được trì hoãn không được, trực tiếp buột miệng thốt ra, ta còn muốn đi giúp trưởng quan múc cơm, ngươi hồi ký túc xá nghỉ ngơi đi. Trần Hoành Diệc vẻ mặt nghiêm lại, theo bản năng đuổi kịp trước, huấn luyện viên vì cái gì muốn giúp trưởng quan múc cơm. Lâm Khuynh tránh nặng tìm nhẹ nói, hắn thân thể không có phương tiện. Trần Hoành Diệc mày nhíu lại, trưởng quan là sinh bệnh. Việc này ngươi không cần lung tung phỏng đoán cái gì, không cần lại đi theo ta. Lâm Khuynh sải bước đi vào nhà ăn. Trần Hoành Diệc dừng bước, nhìn huấn luyện viên rời khỏi sau lại xuất hiện thân ảnh, thân thể phản xạ tính lại đi theo nàng đi rồi hai bước, lại cũng chỉ là đi rồi hai bước, hắn không có cách nào lại dựa tiến lên. Lâm Khuynh không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy về ký túc xá, đang chuẩn bị đẩy cửa ra, cửa phòng liền từ bên trong bị người mở ra. Thẩm Mộ Lân sớm đã là đổi hảo sạch sẽ quần áo, hắn nói, ta đã ăn xong rồi, này một phần bữa tối ngươi ăn đi. Lâm Khuynh thấy hắn mặc chỉnh tề, kia giả dạng hẳn là chuẩn bị ra cửa, nàng nói, ngài đây là muốn ra doanh. Có chút việc yêu cầu đi quân bộ một chuyến. Tay của ngài có thể lái xe sao? Lâm Khuynh buông cơm hộp, lời thề son sắt nói, ta có thể thế ngài lái xe. Không cần, điểm này việc nhỏ ta còn có thể chính mình làm. Thẩm Mộ Lân ngẩng đầu mà bước đi xuống hàng hiên. Lâm Khuynh hơi hơi nghiêng thân thể, nàng nhìn biến mất ở châu ngoặc châu bóng dáng, yên lặng đi trở về chính mình phòng. Cửa sổ hư sưởng, có rất nhỏ gió đêm thổi lên mà qua, nàng ba bước cũng làm hai bước chạy tới cửa sổ chỗ, nhìn ngồi trên xe lúc sau một chân chân ga liền kéo dài mà đi trường quan, trong lòng mạc danh nảy sinh một loại lo âu, hảo muốn 24 giờ dính ở hắn trên người a. Từ từ, ta suy nghĩ cái gì? Lâm Khuynh dở khóc dở cười che lại chính mình đầu, nàng vội vàng cơ cơ đầu, tuyệt đối không thể tâm tồn loại này gây rối tâm tư, đây chính là muốn trở thành nhà mình tẩu tử người. Vào đêm lúc sau viện nghiên cứu, lặng im không người. Thẩm Thịnh dễ chú ý đau nhức cánh tay, từ phòng thí nghiệm nội lui ra tới, một khuôn mặt trước mắt chỉ còn lại có một đôi mắt còn tính sạch sẽ. Nhị bá. Thẩm Mộ Lân từ đen nhánh góc chỗ đột nhiên xông ra. Ta mẹ. Thẩm Thịnh dễ một tay đỡ lấy ngực. May mắn chính mình thân cường lực kiện, nếu không sớm hay muộn có một ngày sẽ bị này mấy người cấp dọa ra cơ tim tắc nghẽn. Thẩm Mộ Lân cũng không tính toán chu toàn cái gì, đi thẳng vào vấn đề nói, ta tới dò hỏi ngài một sự kiện. Thẩm Thịnh dễ thật dài phun ra một hơi, đi hướng chính mình văn phòng, ngươi muốn hỏi cái gì? Thẩm Mộ Lân ngồi ở ghế trên, thần sắc ngưng trọng, ngài nói nếu đem này đó gen thực nghiệm ở nhân loại trên người, sẽ là cái gì hiệu quả? Thẩm Thịnh dễ ánh mắt trầm trầm, theo lý thuyết loại này nguy hiểm quá lớn. Ở không có bảo đảm vạn vô nhất thất phía trước, hẳn là không có người dám làm như vậy. Không đúng, mấy ngày trước đây báo cáo thượng không phải đã nói phát hiện biến dị lúc sau nhân loại sao. Thẩm Mộ Lân gật đầu, đúng vậy, người kia không chết được, tại thân thể không có hoàn toàn phá hủy dưới tình huống, hắn không chết được. Thẩm Thịnh dễ sờ sờ cằm, nếu có người thật sự làm như vậy, hậu quả ta vô pháp đánh giá. Nếu thành công sẽ là tình huống như thế nào? Thẩm Thịnh dễ đồng tử co rụt lại, thành công. Người gặp qua. Thẩm Mộ Lân không dám bảo đảm có phải hay không chính như chính mình suy đoán như vậy, nhưng ẩn ẩn làm đau cánh tay làm hắn càng thêm khẳng định này phiên suy đoán. Thẩm Thịnh dễ ngữ khí trở nên trầm trọng, ta từ biến dị động vật nâng lên lấy gen nghiên cứu quá, đầu tiên gen sẽ sử thực nghiệm đối tượng thân thể ở trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng trưởng, cũng chính là biến đại, kế tiếp sẽ chậm rãi lần thứ hai biến dị, đó là năng lực bắt đầu tăng cường, cũng có khả năng gia tăng chúng ta vô pháp phòng trường lực lượng. Thì như cái gì? Cùng các ngươi giống nhau. Thẩm Thịnh dễ nói. Thẩm Mộ Lân đứng lên, ta đã biết. Ngươi nói thành công người, đó là ai? Ngươi cùng hắn đánh qua. Thẩm Thịnh dễ khó có thể che giấu chính mình lòng hiếu kỳ, gấp không chờ nổi mở miệng dò hỏi. Thẩm Mộ Lân cười cười, nhị bá, biết đến quá nhiều đối với ngươi mà nói không có gì chỗ tốt. Ngươi cái này hôn tiểu tử, chẳng lẽ còn tưởng hù ngươi nhị bá? Đối phương là cái gì thân phận ngài không cần biết, ngài chỉ cần tiếp tục ngài nghiên cứu, hiện giờ tình thế càng ngày càng gấp gáp, còn cần ngài giải dược. Thẩm Thịnh dễ kiêu ngạo nâng nâng đầu, ta loại này thế ngoại cao nhân, giống nhau đều là đặt ở cuối cùng áp trục lên sân khấu. Đúng vậy, ngài mới là trung tâm nhân viên, cho nên vì bảo đảm ngài an toàn, ta tưởng rất nhiều sự ngài đều không cần biết. Thẩm Thịnh Dễ đứng ở điều hòa phía dưới, mặc cho gió lạnh thổi qua chính mình ngọn tóc, hắn giống như một cái vương giả bệ nghệ này thế giới vô biên, lấy một mình ta chi lực, ta muốn cứu vớt cái này ô trọc thế giới. Áp lực, hảo trọng. Thẩm Mộ Lân một chút lâu liền thấy ngừng ở chính mình chiếc xe bên một khác chiếc xe hơi. Phương Hân Sán ăn mặc ung dung hoa quý sườn sám ở hai cái con dâu một tả một hữu nâng đỡ hạ thong thả đi tới, năm tháng ở nàng trên mặt để lại không ít dấu vết, lại như cũ khó có thể che giấu kia sinh ra đã có sẵn tiểu thư khuê các khí chất. Nhị thẩm. Thẩm Mộ Lân từ bậc thang đi xuống, hướng tới nữ nhân đi qua. Phương Hân Sán gương mặt hiền từ nhuyễn miệng cười, tới tìm ngươi nhị bá tán gẫu. Có chút việc muốn dò hỏi hắn lão nhân ra một phen. Thẩm Mộ Lân nói thẳng không cố kỵ nói. Phương Hân Sán nhỏ giọng nói, hôm nay bình thường sao? Thẩm Mộ Lân nhấp môi cười, rất bình thường. Ta đây liền an tâm rồi. Phương Hân Sán vội vàng đem con dâu trong tay giữ ấm chung cầm lại đây, ta chính mình đi vào là được, các ngươi đều đi ra ngoài chơi đi. Thẩm Mộ Lân cười mà không nói lên xe, nhìn nhị thẩm trong tay kia tựa hồ còn tản ra hắc khí giữ ấm chung, một chân dẫm lên chân ga, bay nhanh mà đi. Thu hoạch vụ thu mùa, chim nhỏ một tiếng từ bờ ruộng gian chạy như bay mà qua. Xe Việt dã chạy ở kim hoàng sắc ruộng lúa gian, Thẩm Mộ Lân giáng xuống một chút cửa sổ, nghe cách đó không xa cùng trào dâng tiếng gào, có thu hoạch cơ thanh âm đinh thai nhức góc quanh quần khai. Đêm, buông xuống. Thẩm Mộ Lân mở cửa xe, nhìn đã tắt đèn đi ngủ kia một gian ký túc xá, hắn lại là cũng không sốt ruột lên lầu, mà là dựa vào cửa xe, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia phiến cửa sổ. Thích thích thích. Hắn đè xuống trái tim vị trí, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, như là có một loại ý đồ ở trong thân thể bành trướng, muốn rửa qua đi, muốn dán lên đi, muốn ấm áp ôm ấp. Hắn thật dài phun ra một hơi, nhắm mắt, buông xuống chính mình tay, lại một lần ngẩng đầu nhìn kia phiến cửa sổ, thần sắc như thường, hỉ nộ không hiện ra sắc. Lâm Khuynh dựa vào góc tường, khỏe mắt dư quang đánh giá dưới lầu vẫn không nhúc nhích nam nhân, hắn trong mắt giống như chính chính đối với chính mình cửa sổ. Hắn vì cái gì muốn như vậy sắc bén nhìn chính mình cửa sổ. Một đêm gió êm sóng lặng. Sáng sớm ánh dạng đông chiếu rọi ở nơi đóng quân từ trên xuống dưới, mọi người sớm đã là khua chiêng gõ mõ triển khai một vòng lại một vòng thể năng huấn luyện. Mà tiết chỉ đạo viên như nhau thường lui tới đuổi theo hắn ái gà vòng quanh sân thể dục chạy thượng một vòng lại một vòng, kia chấp nhất kính nhi, hận không thể đương trường hầm này chỉ gà dường như. Lâm Khuynh tấm tắc miệng, luôn là cầm lòng không đậu muốn cầm lấy chính mình xứng thương đơn giản một viên đạn băng rồi kia chỉ gà. Nhưng tưởng tượng đến nếu thật sự giết này chỉ gà, tiết chỉ đạo viên sợ là sẽ giống máy đọc lại giống nhau miệng lưỡi lưu loát ở bên thai mình niệm thượng cả ngày. Cu cu cu, cu cu cu. Tiết chỉ đạo viên đi phía trước một phát, rốt cuộc đem kia chỉ một chút không thành thật ra hỏa cấp phịch vào trong lòng ngực. Cu cu cu. Gà trống ngoan cường muốn tránh thoát ra nhân loại ôm ấp. Tiết chỉ đạo viên lộ ra một mặt lao phụ thân hiền từ tươi cười, chớ sợ, chúng ta hồi ổ gà sinh trứng, ta cái này phụ thân à. Tâm tâm niệm niệm các ngươi vợ chồng son thay ta nối dõi tông đường, ai biết các ngươi hai cái đều không biết cố gắng, sinh ra tới trứng còn chưa đủ ta ăn. Cu cu cu, cu cu cu. Gà trống cảm thấy chính mình còn có thể bị cứu vớt, hưng phấn phịch lên. Tiết chỉ đạo viên dẫn theo nó cánh nên ngang hướng đi ổ gà. Lâm Khuynh nhìn nhìn thời gian, dẫn theo một đám binh viên ra doanh đi. Ánh mặt trời càng sâu, tới gần buổi trưa, nàng mới mênh mông quần quận lánh một đám người trở về. Mọi người sớm đã là huy mồ hôi như mưa. Sức cùng lực kiệt tìm kiếm bóng dâm mà tiến hành ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Lâm Khuynh cùng cái mũi, vì cái gì nàng cảm thấy trong không khí như ẩn như hiện di động một cổ nồng đậm mùi hương. Mọi người giống như đều nghe thấy được hương vị, một đám hương phấn đứng lên. Giản dị nói, đây là gà nướng hương vị. Tần Thượng Thư bừng tỉnh đại ngộ, còn Phóng Thượng thì là, thật mẹ nó quá thơm. Phạm Thư tìm mùi vị sau này doanh đi đến. Chẳng lẽ là chúng ta chỉ đạo viên rốt cuộc chịu quá độ thiện tâm đem kia hai chỉ gà làm thịt cho chúng ta cải thiện thức ăn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đại thủ hạ, một nữ nhân đưa lưng về phía bọn họ, nữ nhân trong tay còn cầm một phen bàn trải, giống như đang ở thế bếp lò thượng gà con tử thượng du. Lâm Khuynh ánh mắt còn lại là dừng ở cách đó không xa kia đầy đất lông gà thượng, không tự chủ được, tâm sinh một loại điểm xấu dự cảm. Ta gà. Một tiếng bi thương lại buồn bã thanh âm từ ổ gà truyền đến. Theo sau tiết chỉ đạo viên giống bệnh chó dại phát tác người bệnh mặt bộ co rút chạy tới trong viện. Thẩm Tiêu Tiêu trong miệng chính ngậm một con gà cánh, không hiểu ra sao nhìn hướng tới chính mình bay nhanh mà đến một đạo thân ảnh, hắn lòng đầy căm phẫn chỉ vào nàng miệng, nàng nhai nhai xương cốt, do dự mà rút ra đưa cho hắn. Tiết chỉ đạo viên một hơi thiếu chút nữa không nhắc tới đảm đương chàng dầu qua đi, hắn thở phì phò, từng ngụm hút oxy. Giản dị chi kỷ thế hắn phẩy phẩy phong, người chết không thể sống lại, chỉ đạo viên thỉnh nén bi thương. Tiết chỉ đạo viên vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn đã trở thành thi thể gái gà, cắn cắn môi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ta tâm can bảo bối. Thẩm Tiêu Tiêu kinh ngạc chỉ bếp lò thượng bị nướng du quang thủy hoặc gà, nói, ta vừa tiến đến nó liền mang theo công kích tính mổ ta thân là một cái có tôn nghiêm nhân loại, sao có thể bị một con đều xuất sinh cấp khinh thường, cho nên ta một cái không có lưu ý một cái tắt đem nó chụp đã chết, lúc sau ta không đành lòng, thế nó làm 30 phút hô hấp nhân tạo, làm xong hô hấp nhân tạo, nó mau đều rất xong rồi, ta suy nghĩ, người chết đã rồi, ta không thể cưỡng cầu nữa nó sống lại. Kia nó vì cái gì sẽ ở bếp lò thượng? Tiết chỉ đạo viên đỏ mắt, ngươi còn phóng thượng thì là. Hắn nghe, còn rất hương. Thẩm Tiêu Tiêu vẫy vây tay, ta nguyên bản là tưởng hỏa tăng nó, làm cho nó xuống mồ vì an, ai biết thiêu thiêu càng ngày càng hương, này đại khái chính là ý trời. Vậy ngươi trong miệng vì cái gì còn ngậm nó cánh? Tiết chỉ đạo viên một tay vỗ trong lòng chỗ, chịu chịu nước múi. Thẩm Tiêu Tiêu hộc ra xương cốt, đúng vậy, ta như thế nào có thể ngậm nó cánh? Tội nghiệp ta. Nói nàng lại thiết hạ một cái đùi gà, làm cho nó lao phụ thân mặt thành thạo ăn sạch sẽ. Phần 72. Tiết chỉ đạo viên chịu một hơi, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào nàng, ngươi ăn đi. Thẩm Tiêu Tiêu nhìn chung quanh đứng một loạt binh lính, cười, các ngươi nhiều người như vậy đều là tới phúng viếng người chết. Tần Thượng Thư nuốt nước miếng, gần đây hái một chi hoa dại đặt ở hỏa cái giá bên, hắn nói, ta có thể ăn một khối sao. Thẩm Tiêu Tiêu kéo xuống một miếng thịt đưa cho hắn, nếu mọi người đều như vậy có tâm, ta như thế nào có thể cô phụ đại gia có ý tốt, các ngươi phân đi, ta thấy ổ gà giống như còn có một con, ta lại đi bắt tới. Tiết chỉ đạo viên vốn là lung lay sắp đổ, nghe thấy này một câu đông chốc giống tiêm máu gà giống nhau đứng thẳng thân thể, hắn nói, ngươi liền nó góa phụ đều không buông tha. Thẩm Tiêu Tiêu lắc tay, cười nói, này như thế nào có thể kêu đổi tận giết tuyệt đâu. Nó trượng phu đã chết, thân là thê tử sao lại có thể sống tạm, ta đây là vì chúng nó. Tiết chỉ đạo viên ủy khuất ba cắn khẩn môi dưới, thấy chết không sờn che ở nàng trước mặt. Nháo đủ rồi không có. Cường thế bá đạo thanh âm từ đám người sau vang lên. Thẩm Tiêu Tiêu nhìn khoan thai tới muộn tam đệ, bước nhanh mà đi, đệ, ngươi đã trở lại. Thẩm Mộ Lân nhìn thoáng qua hỏa trên giá đã bị ăn không sai biệt lắm gà trống, lại nhìn mặt như màu đất phảng phất đã sống không còn gì luyến tiếp tiết chỉ đạo viên, nói, này hai chỉ gà đều là chỉ đạo viên mệnh, ngươi như thế nào có thể ngay trước mặt hắn ăn hắn mệnh. Thẩm Tiêu Tiêu ho nhẹ một tiếng, ta quá hai ngày mua mấy chỉ trở về còn cho hắn. Này nhưng không giống nhau, này hai chỉ gà là tiết chỉ đạo viên tự mình ấp ra tới. Thẩm Tiêu Tiêu líu lưỡi, ta đây đi xưng mấy cân trứng trở về, làm hắn dùng một lần ấp ra một toa, làm hắn ra môn thịnh vượng, một phòng hòa thừa hoan dưới gối. Ngươi nhưng thật ra tưởng rất chú đáo. Thẩm Tiêu Tiêu tự hào lắc chính mình kia một đầu phiêu giật tóc dài, Cẩn Thụy liền thường nói ta thiện giải nhân ý, ta mọi việc đều có thể mọi mặt chú đáo, các ngươi không cần khen ta. Nói xong sao? Thẩm Tiêu Tiêu xua tay nói, khó được cùng nhà ta ba phần gặp mặt, ta lời này nhất thời nửa khắc nói như thế nào cho hết, ngươi nghe ta nói. Nói xong sao? Thẩm Mộ Lân lại một lần đánh gãy nàng lời nói. Thẩm Tiêu Tiêu tấm tắc miệng, quả thực không phải một cái đáng yêu hài tử. Ngẫm lại khi còn nhỏ hắn liền thích vô cớ gây rối, hiện giờ trưởng thành, quả thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, liền hắn như vậy thiện giải nhân ý thân tỷ tỷ, hắn đều bỏ được dùng loại này lạnh như băng ngữ khí tới lạnh giọng trách cứ. Làm vậy a? Còn muốn nói sao? Hắn thanh âm lại một lần từ từ vang lên. Ha ha, nàng còn có thể nói sao? Chương 125 muốn cùng hắn cùng nhau ngủ. Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới ta nơi này, chính là vì một con gà. Thẩm Mộ Lân nhìn phủng đầy đất lông gà nện bước tập tễnh rời đi tiết chỉ đạo viên, đột nhiên có chút không đành lòng, hắn như thế nào có thể giúp chủ vì ngược thiên vị hắn tỉ tỉ đâu. Thẩm Tiêu Tiêu tiến đến trước mặt hắn, đệ thấp thanh âm, là mẫu thân ngàn hô vạn gọi ta cần thiết lại đây một chuyến. Thẩm Mộ Lân không rõ nàng dụng ý, nói, tới nơi này làm cái gì? Thẩm Tiêu Tiêu nhướng mày, ý ngoài lời không cần nói cũng biết. Thẩm Mộ Lân lại là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, vòng quanh vòng nói, không cần cùng ta nháy mắt, ta không phải bác sĩ khoa mắt. Thẩm Tiêu Tiêu dùng xuống tay khuỷu tay chọc chọc hắn eo, ta muốn nói cái gì, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Thẩm Mộ Lân xem nhẹ nàng vấn đề này, lập tức hướng tới văn phòng đi đến, ngươi nếu không có chuyện khác, có thể đi trở về. Thẩm Tiêu Tiêu theo sát sau đó, không chịu bỏ qua tiếp tục hỏi, mẫu thân phi thường quan tâm vấn đề này, nàng đã nhiều ngày không buồn ăn uống chính là ở nhắc mãi. Đều đã ván đã đóng thuyền, ngươi như thế nào còn không đem nhân ra tiểu cô nương dắt trở về. Tỷ, gần nhất ngươi cùng Cẩn Thụy ca có khỏe không? Thẩm Mộ Lân rời đi đề tài. Thẩm Tiêu Tiêu trên mặt tươi cười bỗng dưng cứng đờ, phảng phất bị một kích mà trung tử huyệt, khoe miệng nàng chịu, ta đang hỏi chuyện của ngươi, ngươi hỏi ta làm cái gì? Ngươi tuy rằng cười mặt mày hớn hở, chính là ngươi trong mắt mang theo lo âu, thực rõ ràng, ngươi là dùng một sự kiện che giấu một khác sự kiện. Thẩm Mộ Lân đẩy ra văn phòng đại môn, cởi áo khoác treo ở trên giá áo. Thẩm Tiêu Tiêu ngồi ở ghế trên, hai tay chột dạ đắp mặt bàn, ta che giấu cái gì? Ta có thể che giấu cái gì? Cẩn Thụy Ca lại không nghe lời. Thẩm Mộ Lân chọc phá nàng che giấu lên kia tầng xa. Thẩm Tiêu Tiêu lạnh lùng xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi làm sao mà biết được? Có thể làm ngươi rời nhà trốn đi sự, nói vậy cũng chỉ có một việc này. Thẩm Tiêu Tiêu yên lặng nuốt trở lại dư thừa nói. Thẩm Mộ Lân đảo thượng một chén trà nhỏ đưa tới nàng trước mặt, tiếp tục nói, ngươi là muốn ta đi hỏi, vẫn là chủ động thừa nhận. Thẩm Tiêu Tiêu đôi tay phùng trà, cùng cái mũi, ngươi nói xem chúng ta đều kết hôn 2 năm, này cách vách tiểu hổ tử đều có thể mua nước tương, hắn còn cùng ta vẫn duy trì tôn trọng nhau như khách thân sĩ thái độ, ta có thể không thượng hỏa. Đây là tịch mịch. Thẩm Mộ Lân nói thẳng không cố kỵ nói. Thẩm Tiêu Tiêu trầm nàng liếc mắt một cái, ta đó là tịch mịch sao? Ta đều thành đoán phụ, nhìn thấy không có, ta đáy mắt hắc xương, ta vốn định chờ hắn ngủ rồi đẩy ra hắn môn bí mật ẩn vào đi, sau đó sấn này chưa chuẩn bị lột hắn, này nam nhân khét ngược, mép giường nằm bỏ 4 điều cầu. Thẩm Mộ Lân thử ảo tưởng một chút bị 4 điều cầu đuổi theo chạy hình ảnh. Thẩm Tiêu Tiêu thở dài, ta chạy ít nhất 3 km mới tránh đi này mấy cái cầu công kích, vốn định rốt cuộc thoát khỏi tiềm tàng địch nhân. Ta có thể tiếp tục tiến quân thần tốc chiếm lĩnh hắn lãnh địa. Ta đi hắn đại gia, gia hỏa này trong ổ chăn còn có 2 điều cẩu, vẫn là bị rót vào R cấp gen tàng ngao. Thẩm Mộ Lân thử lại ảo tưởng một chút bị 2 điều cường tráng tàng ngao đuổi theo chạy tình hình. Thẩm Tiêu Tiêu thở phì phò, chờ ta thoát khỏi 2 điều cẩu, thiên đều lạnh. Cẩn Thụy Ca vì phòng ngươi thật đúng là hao tổn tâm huyết ta. Thẩm Mộ Lân mân một miệng trà, sau đó đâu? Ngươi đương nghe chuyện xưa a, còn có hậu tụ. Thẩm Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Ta nhất định là mở ra phương thức không thích hợp, chẳng lẽ là ta không đủ xinh đẹp. Thẩm Mộ Lân buông xuống chén trà, ngữ khí sâu kín, cho nên ngươi liền như vậy rời nhà đi ra ngoài. Ta không có rời nhà trốn đi. Thẩm Tiêu Tiêu cưỡng từ đoạt lý. Vậy ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta nơi này? Ta không phải đã nói rồi sao, ta là phụng mẫu thân chi mệnh cố ý lại đây cùng ngươi tán gẫu, ai biết bị ngươi tùy tùy tiện tiện hù lộng 2 câu thiếu chút nữa đã quên chính sự. Thẩm Mộ Lân vòng qua cái bàn ngồi ở chính mình ghế trên. Mở ra máy tính, ta sẽ thay ngươi nói bóng nói gió huyền chuyển nói cho Cẩn Thụy Ca ngươi ở ta nơi này. Thẩm Tiêu Tiêu ghé vào trên bàn, khó có thể che giấu trên mặt tươi cười, như vậy không hảo đi, ta hôm nay vừa ly khai ra, tốt xấu cũng nên kéo 2 ngày, cho hắn biết ta không thấy, hắn tìm tâm loạn như ma thời điểm, ngươi lại nói cho hắn. Như vậy hảo chơi sao? Thẩm Mộ Lân hỏi. Thẩm Tiêu Tiêu che miệng cười cười, chờ đến hắn hoang mang lo sợ, thấp thỏm bất an, phi thường lo lắng ta an nguy thời điểm. Ở hắn trải qua 9981 nạn mới tìm được ta thời điểm, hắn nhất định sẽ lần cảm quý trọng, sau đó thuận lý thành trương cùng ta cùng nhau cởi quần áo cái chăn. Thẩm Mộ Lân một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, ngươi rời nhà trốn đi bị thương tổn không có khả năng sẽ là ngươi, Cẩn Thụy Ca sở dĩ sẽ lo lắng, là sợ ngươi một cái nhịn không được sinh linh đồ thán. Bang! Thẩm Tiêu Tiêu chụp bàn dựng lên, ngươi tỷ không ôn nhu sao? Ngươi tỷ không phải nũng nịu nữ hải tử sao? Thẩm Mộ Lân nhìn nứt ra rồi 2 điều phùng mặt bàn. Không nói gì. Thẩm Tiêu Tiêu xấu hổ lùi về chính mình tay, đôi tay vờn quanh trong lòng chỗ, ngươi chiếu ta nói làm là được, 2 ngày này ta liền ở ngươi nơi này dựng trại đóng quân, đừng nghĩ mật báo nói cho tên kia, chờ ta tín hiệu, ngươi lại nói cho hắn. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa đánh gãy 2 người nói chuyện. Lâm Khuynh cầm một xấp tư liệu tiến vào văn phòng. Thẩm Tiêu Tiêu mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cùng chính mình gặp thoáng qua nữ nhân, ngửi ngửi trong không khí hương vị, quen thuộc nước hoa hương vị. Lâm Khuynh đem tư liệu đặt ở bàn làm việc thượng, nhận thấy được phía sau có một đạo bắt mắt ánh mắt, nàng theo bản năng quay đầu lại, túi chào, trưởng quan có việc. Thẩm Tiêu Tiêu như suy tư gì nhìn chằm chằm nàng, có điểm quen thuộc, giống như ở địa phương nào gặp được quá. Ngươi nếu không nghĩ ta hiện tại liền thông chi Cẩn Thụy Ca, ngươi có thể đi ra ngoài. Thẩm Mộ Lân che ở nàng trước người, đúng lúc đem nàng trong mắt che đậy. Thẩm Tiêu Tiêu đẩy ra hắn thân mình, híp híp mắt, chúng ta có phải hay không ở quân doanh ngoại địa phương nào nhìn thấy quá? Lâm Khuynh mắt điếc hai ngơ làm bộ không có nghe thấy vấn đề này, kia một ngày biệt thự, quá dễ dàng bị hiểu lầm. Thẩm Tiêu Tiêu trước mắt tức khắc sáng ngời, ta nhớ ra rồi. Thẩm Mộ Lân sắc mặt trầm xuống, khoảng cách Thẩm Tiêu Tiêu gần nhất kia một con ly nước đột nhiên nổ tung, ấm áp thủy bắn nàng một tay. Thẩm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm cho chính mình hạ phong khẩu lệnh thân đệ, chép chép miệng, ngươi đây là ở dùng một sự kiện che giấu một khác sự kiện, quá rõ ràng. Nói xong sao? Thẩm Mộ Lân hỏi. Thẩm Tiêu Tiêu lắc lắc ngón tay, đệ. Ngươi đây là gần quan được ban lục A. Ngươi có thể đi ra ngoài. Thẩm Mộ Lân đem văn phòng đại môn rộng mở. Thẩm Tiêu Tiêu âm chắc chắc cười cười, trước khi đi không quên lại đối với thân đệ nhướng mày. Phanh. Thẩm Mộ Lân trực tiếp đóng lại đại môn. Lâm Khuynh không tự chủ được nhăn chặt mày, nàng có phải hay không hiểu lầm? Nàng có thể hiểu lầm cái gì? Thẩm Mộ Lân biết rõ cố hỏi nói. Lâm Khuynh như ngạnh ở hầu, đúng vậy, có thể hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm bọn họ có một chân. Nay liền quá mức, trưởng quan chính là muốn trở thành chính mình tẩu tử người. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng trong tay phóng một sấp tư liệu, mở ra trong đó một quyển, này đó đều là cái gì? Ta từ trong máy tính copy ra tới đặc chiến đội tư liệu, nếu ta sắp trở thành chuẩn đương đội huấn luyện viên, tự nhiên mà vậy muốn hiểu biết rõ ràng ta trong tay sở hữu binh lính, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhất nhất phân tích. Thẩm Mộ Lân cười mà không nói khẽ nhếch khóe môi, hắn mở ra đệ nhất trang, đứng mũi chịu sào nhìn đến chính là tên của mình. Lâm Khuynh còn không có tới kịp sửa sang lại này đó tư liệu, duỗi trưởng cổ đồng thời nhìn về phía văn kiện. Thẩm Mộ Lân, phúc hắc lại một tao, liền cùng một cái hàng năm tao bón người bệnh kéo phân giống nhau, lại xú lại ngạnh, gặp được hắn, vô luận là cái gì nguyên nhân, tình huống như thế nào, cái gì địa điểm, có thể đi thì đi, không thể đi liền giả chết nằm ngay đơ chung. Lâm Khuynh do dự mà muốn hay không đem này một phần tư liệu hủy thi diệt tích. Thẩm Mộ Lân cười cười không nói lời nào, tiếp tục đọc đi xuống. Lâm Khuynh kéo lấy tư liệu kẹp một mặt, trưởng quan, này đó đều là khác đặc chiến đội đội trưởng đối ngài đánh giá, ngài không cần để ý, rốt cuộc các ngươi là đối thủ, hắc hóa đối thủ là bọn họ quen dùng thủ pháp. Đánh giá rất đúng trọng tâm, đáng giá thưởng thức, có mấy chỗ ta đều phải vỗ tay tán dương, đặc biệt là cái này liền thích khiêu khích đối thủ, làm đối thủ biết chính mình đánh không lại lại muốn đánh. Đánh lúc sau vẫn là đánh không lại, ích kỷ, ngang ngược, ương ngạnh, còn kiêu ngạo. Lâm Khuynh cường ngạnh đem tư liệu đoạt lại đây, đệ thượng một quyển khác, trưởng quan xem cái này. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng một cái, thấy nàng đem kia một tờ tư liệu xé xuống lúc sau ném vào thùng rác, dơ dơ lên khỏe môi, ngươi không cần xé đi, bọn họ đánh giá rất đúng. Lâm Khuynh nói, mắt thấy vì thật, hai nghe vì hư, ta tin tưởng trưởng quan làm người xử sự thái độ, những người này sở dĩ nhằm vào ngài, đó là bởi vì đánh không lại ngài. Chỉ phải dùng loại này xấu xa phương pháp tới khinh nhường ngài. Thẩm Mộ Lân dựa vào bên cạnh bàn, một lần nữa mở ra một quyển tư liệu. Luận như thế nào vây công Thẩm Mộ Lân kế hoạch thư? Luận như thế nào chiến thắng Thẩm Mộ Lân kế hoạch thư? Luận như thế nào tiêu hủy Thẩm Mộ Lân kế hoạch thư? Lâm Khuynh vội không ngừng đem sở hữu tư liệu đều ném vào thùng rác, khóe miệng chúng gió dường như rút gân, này đó đều là ta giá cao mua trở về. Thẩm Mộ Lân một tay nghiêng đặt ở trong túi, trên mặt ý cười càng thêm khó có thể che giấu. Lâm Khuynh nói thầm, bất quá trưởng quan ngài vì cái gì đều là địch nhân. Cho nên nói bọn họ đánh giá rất đúng, ta liền thích khiêu khích đối thủ, sau đó xem bọn họ đánh không lại ta lại căng ra đầu tưởng đánh với ta, cuối cùng bị ta đánh đến hoa rơi nước chảy lúc sau, tâm tồn hận ý đi. Thẩm Mộ Lân búng tay một cái, nguyên bản tĩnh đặt ở thùng rác kia một đống văn kiện đôi đột nhiên toát ra quần quần khói đặc, tiếp theo nháy mắt, ánh lửa lập lòe, thiêu đốt lên. Phần 73. Lâm Khuynh vẻ mặt nghiêm lại, nghĩ phát hỏa. Lại thấy hắn đè lại tay mình. Thẩm Mộ Lân nói, ngươi nếu muốn biết bất luận kẻ nào tư liệu, có thể hỏi ta, ta đối bọn họ rõ như lòng bàn tay. Lâm Khuynh ngước mắt, ánh mắt tương tiếp. Hắn đưa lưng về phía cửa sổ, ánh mặt trời ở hắn phía sau phát ra, hắn ngũ quan có chút ngông lung không rõ. Bụi mù càng ngày càng nùng liệt, có vụn giấy theo gió khắp nơi phiêu tán. Lâm Khuynh cảm giác đôi mắt có chút toan, bản năng chớp chớp mắt. Đừng nhúc nhích. Hắn thanh âm len ken hữu lực, giống một viên đá dùng sức tạp vào ao hồ trùng. Thoáng chốc kích động khai từng vòng gợn sóng, làm nàng ngăn không được tâm viên ý mã. Thẩm Mộ Lân hướng tới nàng mặt vươn tay. Lâm Khuynh nhìn hắn từ xa tới gần một bàn tay, đầu một trận nóng lên, một phen nắm đi lên. Hắn lòng bàn tay gian có rất dày một tầng cái kén, có chút cụm tay, nàng tinh tế vuốt ve, ngây ngốc cười, thật là đẹp mắt. Thật là đẹp mắt. Lâm Khuynh lặp đi lặp lại quan sát đến hắn tay, từ hắn ngón tay một đường sờ soạng tới tay lòng bàn tay. Từ từ, ta mẹ nó đang làm cái gì? Nàng cứng đờ nâng nâng cổ, tận khả năng bài trừ một mặt xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Thẩm Mộ Lân câu môi, hơi mang một chút ý cười, đẹp sao? Lâm Khuynh điện giật lùi về chính mình tay, nàng đôi tay không ngừng ở quần áo của mình thượng cọ sát, nàng nói, trưởng quan ngài muốn nói cái gì? Thẩm Mộ Lân nhẹ nhàng phất đi nàng mày thượng bị dính lên cho tàn, cho đương đội mấy năm nay cũng không xem như bộc lộ mũi nhọn đặc chiến đội, nếu nói ai mũi nhọn càng tăng lên một ít, đương thuộc đại ca ngươi Tuyết Lang, Tiêu Dũng thiện chiến. Kiếm ra khỏi vỏ tất thấy huyết sắc bén. Lâm Khuynh tự nhiên là biết nhà mình đại ca tàn nhẫn độc ác, như thế xem ra, trưởng quan thật sự là khiêm tốn có lễ. Thẩm Mộ Lân tiếp tục nói, lúc này đây thực chiến diễn tập, bản thân chính là một lần không có ý nghĩa diễn luyện, nhưng mà quân bộ những cái đó lão nhân liền thích làm một ít vô dụng diễn tập, Trương Hiển ta mênh mông đại quốc vũ khí trang bị, tinh anh nòng cốt. Khó trách chuẩn lương đội mỗi một năm đều chỉ là đạt tiêu chuẩn, chưa bao giờ lấy quá đệ nhất. Lại không phải luận võ chiêu thân, thua liền không có tức phụ, lấy đệ nhất bất quá chính là một cái hình thức, có thể không. Thẩm Mộ Lân ngồi trở lại ghế trên, đầu ngón tay gõ quá bàn phím, đem nội tồn hồ sơ điều khỏi ra tới. Lâm Khuynh đứng ở hắn bên cạnh người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt trên lập lòe mà qua từng đạo hình ảnh, chiến đấu kịch liệt trùng, tiếng nổ mạnh hạ, khói đặc cuồn cuộn, từng trận đại hình vũ khí từ bình nguyên thượng bay nhanh xử quá. Tam quân liên hợp diễn tập, cả nước chú mục. Đây là trước 2 năm lớn nhất hình một lần diễn tập, lúc ấy là ở CT sa mạc tiến hành, tổng cộng phóng ra 4 cái định hàng đạn đạo, một quả châu tế đạo diễn, tăng cái CV có thể biến hóa A loại vũ khí, các quân mấy chục giá 3C máy bay tiêm kích phối hợp L quân du lịch vòng xoay đại hải dương, thanh thế to lớn, lớn đến khiếp sợ toàn thế giới. Kia một lần ta xem qua tiếp sóng, xác thật là ngoài dự đoán, quốc gia của ta ở vũ khí phương diện, ngày càng tiệm đại. Thẩm Mộ Lân đôi tay chống ở trên cằm, cười như không cười, nếu phát sinh chiến loạn, ngươi cảm thấy này đó hoa thức diễn xuất có ý nghĩa sao? Trưởng quan vì cái gì muốn nói như vậy? Biểu diễn hình thức diễn tập bất quá chính là diễn cấp bình thường dân chúng xem. Kia lần này thực chiến diễn tập không phải càng có ý nghĩa sao? Thẩm Mộ Lân lại là đột nhiên trầm mặc không nói. Lâm Khuynh thân là liên quân huấn luyện viên, cũng coi như là tham dự không biết bao nhiêu lần biểu diễn hình thức diễn tập hoặc là thực chiến diễn tập, hoặc nhiều hoặc ít biết một ít kinh nghiệm, chỉ là không rõ vì sao hắn sẽ làm ra như thế biểu tình. Thẩm Mộ Lân buông xuống đôi tay, ánh mắt ngưng trọng, đặc chiến đội đều là tinh anh trong tinh anh, mỗi người đều là xuất sắc nhân vật, cao thủ so chiêu, thua ở mảy may, mà này không chớp mắt mảy may hơi không lưu ý chính là bỏ mình. Lâm Khuynh bỗng dưng cứng đờ, nàng nghĩ tới, 2 năm trước đồng dạng một hồi thực chiến diễn tập ra quá một lần tử vong sự cố, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, năm trước mới tạm dừng 1 năm loại này diễn tập hoạt động. Thẩm Mộ Lân nói, đứa bé kia là vừa rồi tuyển chọn đi lên, 23 tuổi, ở hắn quân lữ kiếp sống, lập được 3 lần nhất đẳng công, vô số lần nhị đẳng công, đầu năm mới vừa đính hôn, vốn là chuẩn bị cuối năm kết hôn. Trưởng quan, Lâm Khuynh muốn nói lại thôi. Nhất không có ý nghĩa tử vong chính là chết ở chính mình chiến hữu trong tay, tuy nói thực chiến diễn tập quá trình khó tránh khỏi sẽ lao súng cướp cò, nhưng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng không thể thương cập chiến hữu tánh mạng, mà kia một lần, hủy hoại 2 đứa nhỏ. Lâm Khuynh trầm mặc. Chúng ta trên người vết thương là vì quốc gia vinh quang, mà không phải loại thiên hạ. Kia vì cái gì năm nay lại cử hành? Có thể là đám kia lão nhân cảm thấy thương hảo liền sẽ không có sẹo, mọi người đều đã quên. Thẩm Mộ Lân đóng lại máy tính, ta biết ngươi là một cái ghê gớm huấn luyện viên, ta đem ta binh giao cho ngươi, ta chỉ hy vọng một chút, bọn họ ở đối mặt mưa bom báo đạn thời điểm, có thể tự bảo vệ mình, có thể toàn thân mà lui, có thể hộ chiến hữu khải hoàn mà về. Lâm Khuynh đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu đỡ ngực, túi chào, là, trưởng quan. Hảo, chính sự nói xong, chúng ta lại đến nói ngươi những cái đó thư là từ ai trong tay giá cao mua tới. Thẩm Mộ Lân hơi hơi giơ lên khóe môi. Cười như tắm mình trong gió xuân như vậy thích ý tiêu sái. Lâm Khuynh mày đánh một cái bế tắc, trưởng quan này biến sắc mặt tốc độ là tùy ý cắt sao. Thẩm Mộ Lân lão thần khắp nơi gật gật đầu, có thể viết ra này đó ngoạn ý nhi, ta tưởng trừ bỏ Tôn Bồi Phong ra hoặc kia, người khác là không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi làm này đó. Lâm Khuynh cười khổ nói, trưởng quan, ngài hiểu lầm, là ngài binh cho ta. Hát xì. Tần Tề trà sát cái mũi, nhịn không được đánh một cái dùng mình. Phương Tử Dị liếc mắt nhìn hắn. Ngươi quỷ thượng thân. Tần Tề bất an xoa xoa nước mũi, ta như thế nào cảm thấy trong lòng bất an, hình như là có cái gì đại sự muốn phát sinh dường như. Có thể có cái gì đại sự. Phương Tử Dị ngồi ở trên ghế trang điểm trong tay hạt Monica, nghe nói ngươi trộn cùng Lâm giáo quan đạt thành một bút giao dịch. Tần Tề đắc ý cười cười, nàng nói muốn ta đem mấy năm nay chuẩn ứng đội tư liệu cho nàng, dù sao ta sửa sang lại hảo cũng chuẩn bị giao cho nàng, ai biết nàng thế nào cũng phải đưa cho ta một túi khô bò, 2 viên quả táo. Còn có mấy bình quán đầu, ta cũng thực buồn rầu, không có biện pháp, huấn luyện viên mệnh lệnh cũng không thể cãi lời. Nói hắn liền mở ra ngăn kéo. Phương Tử Dị không có lại nghe thấy thanh âm, theo bản năng xem qua đi, làm sao vậy? Bị quỷ thượng thân. Tần Tề vội không ngừng lục soát cái bản, ta hoa giá cao từ Tôn đội trưởng nơi đó mua tới những cái đó thư đâu. Luận như thế nào khi dễ nhà ta đội trưởng những cái đó thư đâu? Phương Tử Dị buột miệng thốt ra, ngươi không phải toàn bộ cho Lâm giáo quan sao? Còn vừa nói vừa cười nói không cần còn. Như sấm doanh đỉnh. Tần Tề ghé vào cửa sổ chỗ, nhìn ra một chút từ nơi này chạy ra doanh sau mà không bị bắt được đến khả năng tính có bao nhiêu đại. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa giống như đất bằng một tiếng sấm sét đột nhiên vang lên. Tần Tề giống như thấy quỷ như vậy kinh hoàng thất thố nhìn chằm chằm cổng lớn, hắn bất an nuốt nuốt nước miếng. Phương Tử Dị đi đến ký túc xá trước cửa, một tay khâu ở khóa cửa thượng, đang chuẩn bị mở cửa, một bàn tay dành trước một bước bắt được hắn tay. Tần Tê lắc lắc đầu, ánh mắt rưng rưng, vẻ mặt ủy khuất, đừng khai. Phương Tử Dị nết môi cười cười, lễ phép lại thân sĩ, hắn theo bản năng khai khóa, làm này phiến nhắm chặt môn không hề gông xiềng rộng mở. Tần Tê chố mắt, một cái bước xa hướng cửa sổ chỗ chạy đi, dựa theo hắn tốc độ khẳng định sẽ đuổi đi đối phương tiến vào phía trước thành công nhảy ra đi. Tần Tê, ngươi đang làm gì? Giang Đồng nhìn treo ở cửa sổ thượng tùy thời đều sẽ khẳng khái hy sinh ra hỏa, lạnh giọng trách cứ nói. Tần Tê nghe thấy được quen thuộc thanh âm, bước ra đi chân trước đã không kịp thu hồi, hắn thân thể bản năng muốn bắt lấy bên cửa sổ, nghề hà đã ổn không được chính mình lung lay sắp đổ thân thể, hắn ngoáng lên, liền như vậy vương góc từ lầu hai chỗ rớt đi xuống. Phương Tử Dị đi đến cửa sổ trước, nhìn nhìn rất vào buồn hoa Lý Chính ở bảo thổ chiến hữu, tháo xuống mũ yên lặng kính một cái lễ, theo sau quan cửa sổ hỏi hướng Giang Đồng, phó đội có việc. Giang Đồng nói, đội trưởng làm ta đi lên kêu Tần Tề tên kia đi xuống lầu, không nghĩ tới hắn tâm hữu linh tê trực tiếp nhảy xuống đi, như vậy cũng hảo, miễn cho đội trưởng đợi lâu. Ánh mặt trời chính thịnh, thiêu mặt đất một trận sóng nhiệt cuồn cuộn. Tần Tề từ buồn hoa bò xuống dưới, sống sót sau tai nạn ngồi dưới đất, hắn rút rút trên đỉnh đầu cỏ dại. Đột nhiên trước người bị người chặn lại một mảnh quang ảnh. Thẩm Mộ Lân sắc mặt vô bi vô hỉ, bình tĩnh giống một bãi tĩnh thủy, hắn liền như vậy một lời chưa phát nhìn rút thảo nam nhân. Tần Tề trong lòng này sinh một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, phảng phất hắc bạch vô thường tay đang ở vướt ve chính mình phía sau lưng, trong bất chi bất giác, hắn nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn không dám ngẩng đầu, rõ ràng là nắng gắt cuối thu tràn đầy thời tiết, hắn ngạnh sinh sinh bị đông lạnh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn như vậy nhiều thư, nhưng có tra xét đến như thế nào tiêu diệt Thẩm Mộ Lân kế hoạch. Không chút để ý thanh âm chậm gì gì vang lên, phảng phất giống như là ở cùng trước mắt người đàm luận một cái không quan trọng gì sự. Tần Tề xấu hổ bài trừ một mặt hữu hảo tươi cười, hắn nhìn trước mắt người, mày đánh một cái bế tắc, hắn nói, đội trưởng, mấy thứ này đều là tôn đội trưởng ngạnh muốn nhét cho ta. Khá tốt, phân tích điều có lý, nếu không phải bởi vì đương sự là ta đều phải tham dự đi vào, chờ đợi có cơ hội thời điểm. Cùng nhau cùng các ngươi tiêu diệt cái kia đáng giận lại chán ghét ra hỏa. Thẩm Mộ Lân nói lòng đầy căm phẫn, cảm xúc trào dâng. Tần Tề phía sau lưng một trận thật lạnh, đội trưởng ngài yên tâm, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta nhất định che ở ngươi trước mặt, đao kiếm ta chán, núi lao biển lửa ta sớm, mưa bom báo đạn ta khiêng, ta người, ta mệnh đều là ngài. Ta là một cái xứng chức đội trưởng, như thế nào có thể ở nguy cấp thời khắc làm ta binh thay ta chống đỡ, lời này nếu truyền ra đi. Ta chính là muốn chịu tam quân thông báo phê bình. Không không không, đội trưởng, này đó đều là ta cam tâm tình nguyện, ta sống là người của ngươi, chết là người quỷ. Thẩm Mộ Lân nửa ngồi xổm xuống thân mình, ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Tần Tề có một loại dự cảm, đội trưởng đã bị hắn kia thâm tình chân thành thổ lộ cảm động không muốn, hắn nhất định sẽ thiện tâm quá độ tha thứ chính mình, hắn nhất định sẽ bị chính mình tình thâm nghĩa trọng hòa tan kia viên lạnh băng tâm. Đội trưởng đồng đát, nói cho tôn đội trưởng. Ngươi thư xem xong rồi. Thẩm Mộ Lân nói vân đạm phong khinh, tiếp tục bọn họ nhàn thoại việc nhà. Tần Tề cảm nhận được chính mình trái tim xôn xao rất tới rồi đáy cốc, lạnh căm căm. Dựa theo tôn đội trưởng tính tình, hắn nhất định sẽ mã bất đình để lại cho ngươi một loạt xuất sắc ngoạn mục kế hoạch thư. Tần Tề khỏe miệng chịu chịu, đội trưởng, hoan hoan tương báo khi nào dứt ta. Nhổ cỏ tận gốc sẽ không sợ hậu hoạn vô cùng. Thẩm Mộ Lân nhẹ nhàng vỗ vô hắn phía sau lưng. Tần Tề như ngạnh ở hầu. Hắn cảm thấy đội trưởng nhà mình tươi cười giống như trộn lẫn một phen sắc bén đao, mà hắn còn săn sóc dò hỏi một chút chính mình muốn chết như thế nào, là một mũi tên xuyên tim vui sướng, vẫn là hưởng thụ quá trình lăng trì. Ha ha, đội trưởng ngài vui vẻ liền hảo, không cần phải xen vào ta chết sống. Ánh mặt trời hừng hực khí thế chiếu rọi nơi đóng quân, buồn thẻ trong không khí giống như đem sở hữu hơi nước toàn bộ bốc hơi sạch sẽ. Lâm Khuynh cầm tắm rửa tốt quần áo từ thủy trong phòng đi ra, đông dưng một đạo thân ảnh cường thế chắn nàng trước mặt. Thẩm Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới xem kỹ nàng một phen, từ lúc ban đầu không xác định đến bây giờ hoàn toàn khẳng định, nàng cười, một cái tràn đầy âm mưu quỷ kế khoe khoang tươi cười. Lâm Khuynh Lâm Nguy không sợ nói, trưởng quan có việc cùng ta trò chuyện với nhau. Thẩm Tiêu Tiêu lưng dựa ở khung cửa thượng, hơi hơi mỉm cười, ta muốn nói cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta không rõ ngươi ý ngoài lời. Một đêm kia ở ta đệ biệt thự nữ nhân là ngươi đi. Thẩm Tiêu Tiêu một lời trung đích, đơn giản sạch sẽ, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Lâm Khuynh khuôn mặt hơi hơi cứng đờ, lại rất mau che lấp qua đi, nàng mặt không đổi sắc nói, ta nghe không hiểu trưởng quan ý tứ. Thông minh nữ nhân liền thích tại đây loại sự tình thượng ý đồ nghe nhìn lẫn lộn che lấp có lệ, nhưng càng là che lấp, đáp án liền càng thêm rõ như ban ngày. Trưởng quan, nếu ngươi không có khác sự, ta về trước ký túc xá. Lâm Khuynh tính toán rời đi. Thẩm Tiêu Tiêu giơ tay chống đỡ nàng, nhìn quanh bốn phía, tin tưởng cũng không có người không liên quan, nàng túm qua cánh tay của nàng, mạnh mẽ đem nàng kéo trở về thủy trong phòng. Phần 74. Lâm Khuynh sắc mặt trầm trầm, trưởng quan đây là có ý tứ gì? Ta liền tưởng thỉnh giáo ngươi một sự kiện, nếu ngươi nói cho ta đáp án, ta bảo đảm sẽ nói năng thận trọng, không ai biết ngươi cùng ta để ám độ Trần Thương. Lâm Khuynh phản bác nói, ta cùng trưởng quan cũng không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ, đây là hiểu lầm. Hảo hảo hảo, là ta hiểu lầm. Thẩm Tiêu Tiêu theo nàng lời nói gật gật đầu, vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta ngươi là như thế nào thành công thông đồng ta đệ sao? Dựa vào ta đối hắn kia mềm cứng không ăn tính tình hiểu biết, liền tính ngươi chủ động dán lên đi, hắn đều sẽ bỏ mặc đương ngươi là một cục đá. Ta đã nói rồi, ta cùng trưởng quan là thanh thanh bạch bạch. Lâm Khuynh lại lần nữa giải thích nói. Hảo hảo hảo, các ngươi là trong sạch, vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta ngươi đến tuột cùng là như thế nào bỏ lên trên hắn giường sao? Lâm Khuynh mày càng nhăn càng chặt, đơn giản bảo trì trầm mặc, luôn nhiều tất thất, nàng không nên nhiều lời như vậy nhiều vô ý nghĩa nói. Thẩm Tiêu Tiêu thấy nàng một lời chưa phát, một cái kính nói, ta đệ cái kia tính tình liền cùng mấy năm không có tẩy quá cái bô giống nhau, toàn thân đều là lại ngạnh lại xú, hắn đến tuột cùng là như thế nào một không cẩn thận đã bị ngươi cấp đọc qua. Lâm Khuynh yên lặng sau này xê dịch thân thể, sấn này đối phương lẩm nhẩm lầm bầm lầu bầu hết sức, xoay người xải bước rời đi thủy phòng. Thẩm Tiêu Tiêu du mắt nhìn trên mặt đất kia một bãi vệt nước, thở dài, liền ta đệ cái loại này băng sơn diêm la đều có thể bị ngươi kéo lên giường. Vì cái gì Hứa Cẩn Thụy tên kia lại liền con mắt đều không nhìn ta một chút? Nhất định là ta dùng phương thức không đúng, ngươi mau nói cho ta biết dùng cái gì phương thức mới có thể đem hắn lăn qua lộn lại chuyển mấy lần. Sau lưng trống chân không người. Thẩm Tiêu Tiêu dở khóc dở cười nhìn một cái không sót gì thủy phòng, nàng không chịu bỏ qua tìm đài phía dưới, phiên phiên bên cạnh ngăn tủ. Người đâu? Lâm Khuynh ôm chính mình chậu một đường đi trở về ký túc xá, mới vừa treo lên quần áo. Liền nghe được ngoài cửa truyền đến lắc đắc lưa thưa đi lại thanh. Tỷ của ta tới đi tìm ngươi. Thẩm Mộ Lân chưa từng gõ cửa trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lâm Khuynh chớp chớp mắt, nhìn không thỉnh tự đến nam nhân, gật đầu nói, đúng vậy. Nàng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi không cần để ý tới nàng, nàng người này liền thích cho chính mình mạnh mẽ thêm diễn. Thẩm Mộ Lân chú ý tới nàng treo ở cửa sổ chỗ một kiện quần áo, càng xem càng là quen mắt. Lâm Khuynh theo hắn tầm mắt xem qua đi, hồi phục, là ngài quần áo. Ta tính toán rửa sạch sẽ trả lại cho ngài. Thẩm Mộ Lân đi đến cửa sổ vị trí, trực tiếp cầm quần áo lấy xuống dưới, miễn cho nhiều sinh sự tình, ta hiện tại liền lấy về đi thôi. Đừng núp nhích. Người thứ ba thanh âm không hề dự triệu vang lên. Lâm Khuynh theo bản năng nhìn về phía cửa chỗ, Thẩm Tiêu Tiêu đã giống một trận gió giống nhau nên diện mà đến. Thẩm Tiêu Tiêu đoạt lấy Thẩm Mộ Lân trong tay quần áo, ẩm ướt thắp thắp còn nhỏ nước, nàng vẻ mặt giữ kín như bưng tới lui nhìn hai người liếc mắt một cái. Này hẳn là một người nam nhân quần áo. Thẩm Mộ Lân không nói. Lâm Khuynh không nói. Thẩm Tiêu Tiêu một mình nhắc mãi, cái này quần áo là ta đệ, vì cái gì ta đệ quần áo sẽ xuất hiện ở Lâm giáo quan trong phòng. Ngươi còn nói các ngươi hai người không có một chân. Hai người tiếp tục bảo trì trầm mặc. Thẩm Tiêu Tiêu ra vẻ cao thâm nhéo nhéo chính mình cằm, thần sắc ngưng trọng, có phải hay không buổi tối ngủ thời điểm quên cầm đi. Nói xong. Thẩm Mộ Lân hỏi. Thẩm Tiêu Tiêu lắc đầu, đệ. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng nói cho ta, này chỉ là một cái hiểu lầm. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, Cẩn Thụy ca đã ở tới trên đường, ngươi nếu còn nghĩ làm hắn lòng nóng như lửa đốt nơi nơi tìm ngươi, ngươi hiện tại lập tức xuất phát đi khác nơi đóng quân có lẽ còn có thể lại rời nhà trốn đi hai ngày. Ngươi ra hỏa này, Thẩm Tiêu Tiêu cũng không quay đầu lại từ trong ký túc xá chạy đi ra ngoài, trước khi đi không quên lại dặn dò một câu, mẫu thân nói qua không có kết hôn trước không được cùng nhau ngủ ngủ. Thẩm Mộ Lân không nói hai lời trực tiếp đóng lại đại môn. Lâm Khuynh nhìn trong tay hắn kia kiện bất chi bất giác đã chảy đầy đất vệt nước quần áo, mở miệng nói, ngài quần áo mau ướt đẫm. Thẩm Mộ Lân cầm quần áo quải hồi tại chỗ, nhìn đại lâu lên đồng sắc vội vàng chạy đi nữ nhân, hắn nói, tỷ của ta liền thích nói ngoa nói một ít không làn điệu nói, ngươi không cần thật sự. Ta sẽ không thật sự. Lâm Khuynh chưa từng suy xét buột miệng thốt ra. Thẩm Mộ Lân ngoái đầu nhìn lại, hai bốn mắt tương tiếp, cho nên nói ngươi là một cái thông minh nữ hài tử. Tất tất tất. Quân hào thanh kéo vang lên toàn bộ nơi đóng quân. Lâm Khuynh mang lên quân mũ, ta muốn đi bắt đầu huấn luyện. Thẩm Mộ Lân nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, đi thôi. Đinh đường đột tiếng chuông phá hủy phòng bình tĩnh. Lâm Khuynh nhìn đặt ở trên bàn di động, không để bụng ấn xuống tiếp nghe, ta là Lâm Khuynh. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, giống như có thể rõ ràng bắt giữ đến di động cho bụi. Thẩm Mộ Lân muốn là bước ra cửa phòng chân phải không tự chủ được thu trở về, hắn phát hiện không thích hợp chỗ, quay đầu lại, nhìn về phía sắc mặt một chút một hạt bụi bại đi xuống nữ nhân. Lâm Khuynh buông xuống điện thoại. Nàng là sườn đối với hắn, Thẩm Mộ Lân cũng không có ở trước tiên thấy nàng trong mắt thần sắc là hỉ là giận, nhưng trong phòng kia một cổ quỷ dị hương vị đang ở nhanh chóng bành trướng, hắn nhịn không được dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâm Khuynh nghiêng mắt, nhìn hắn, cha mẹ ta mất tích. Thẩm Mộ Lân ba bước cũng làm hai bước đi đến nàng trước người, trong rừng đêm không phải đi ép quốc tham dự 4 năm một lần 16 quốc đại hội sao? Lâm Khuynh nói, là, hội nghị cử hành thực thuận lợi, chính là ở về nước hôm nay, bọn họ ở khách sạn mất tích. Thẩm Mộ Lân nhíu nhíu mày, khách sạn an bảo không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Lâm Khuynh lắc đầu, trước mắt không có bất luận cái gì tin tức, bọn họ như là hư không tiêu thất. Thẩm Mộ Lân cảm nhận được nàng thân thể ở rất nhỏ run rẩy, nàng thực nỗ lực khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình, nghĩ không ngoài lẩu những cái đó sợ hãi, lại là không chịu khống chế làm người bắt giữ đến nàng nội tâm mở rộng bàng hoàng cùng với bất an. Ta thỉnh cầu đi một chuyến ép quốc. Lâm Khuynh đứng thẳng thân thể, tĩnh tâm chờ đợi lãnh đạo đồng ý. Thẩm Mộ Lân chú ý tới nàng trong mắt hơi tan rã thần sắc, đem nàng siêu siêu vẹo vẹo quân mũ hoàn toàn khấu hảo. Ta đồng ý ngươi đi, nhưng sẽ không làm ngươi một người đi. Trưởng quan, loại sự tình này nhưng cấp nhưng hoãn, cấp là bởi vì trong rừng đem thân phận đặc thù, không dung chậm trễ, hoãn còn lại là ở không có hoàn toàn khẳng định dưới tình huống, quân bộ sẽ không lập tức phái người cứu viện, cho nên nếu chuyển ra này chỉ là một cái ô long, chúng ta khả năng sẽ đã chịu thiện ly chức thủ xử phạt, ngươi còn nguyện ý kiên trì đi hướng ép quốc sao? Chúng ta, Lâm Khuynh tăng thêm này hai chữ, là, thân là lãnh đạo, ta tuyệt không có thể làm ta binh lấy thân phạm hiểm, ngươi đơn giản thu thập một chút hành lý, ta đi an bài phi cơ. Thẩm Mộ Lân ra ký túc xá. Lâm Khuynh ngồi ở trên ghế, đôi tay muốn nắm chặt thành quyền, lại là phát hiện chính mình sức lực giống như không, nàng thế nhưng cảm thụ không đến cánh tay lực lượng, cái loại này vô lực, cái loại này sợ hãi, trước nay chưa từng có. Phi cơ trực thăng cao cao lên không dựng lên. Đón trời xanh mây trắng biến mất ở trời cao thượng. Ép quốc đại sứ quán tạm thời tính che giấu tin tức, vì không rút dây động rừng, bọn họ chỉ là ở bí mật âm thầm xem xét sở hữu theo dõi. Lại là không thu hoạch được gì. Lâm Sâm Dư trung tướng cùng với Tần vẫn như cũ thiếu tướng giống như từ tiến vào phòng lúc sau cũng không có lại rời đi, nhưng mà chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng phó quan đồng chí dựa theo ngày xưa hành trình đi gõ cửa khi, chờ đợi nửa giờ lại như cũ không thấy buồng trong người ra tới. Mở ra phòng xếp khi, hết thể như thường. Liền đánh nhau dấu vết đều không có, cũng không như là bị người bắt đi hoặc là bắt cóc rời đi. Giống như hư không tiêu thất. Đại sứ quán người tổng phụ trách Khương Trạch Nghị hoang mang lo sợ vòng quanh phòng chuyển thượng vô số vòng, thời gian một phút một giây quá khứ, vẫn như cũ không hề tin tức, còn như vậy đi xuống, lãnh đạo nhóm có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Hoa Quốc phái người lại đây. Đại sứ quán nhân viên an ninh đẩy ra nhắm chặt khách sạn đại môn. Khương Trạch Nghị vẻ mặt nghiêm lại, vui mừng khôn xiết tự mình ra cửa nghênh đón. Lâm Khuynh mặt vô biểu tình tiến vào phòng, nàng cởi quân mũ san bằng đặt ở trên bàn, một chút không buông tha dấu vết để lại thăm dò đi xuống. Khương Trạch Nghị giải thích nói, chúng ta đã đem toàn bộ khách sạn toàn bộ phong tỏa đi lên, phái ra 10 người xem xét quá khứ 24 giờ video giám sát, lại là không hề bại lộ. Lâm Khuynh liếc xéo hắn một cái, nếu không có bại lộ, vì sao cha mẹ ta sẽ biến mất không thấy? Khương Trạch Nghị nghẹn lời, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, nhất định là xảy ra vấn đề. Lâm Khuynh mang lên bao tay, quan sát đến mỗi một chỗ, thật dày thảm đem dư thừa thanh âm toàn bộ giấu đi, nàng đi cẩn thận lại tiểu tâm. Người dưới chân. Thẩm Mộ Lân chỉ nàng lòng bàn chân vị trí. Lâm Khuynh tựa hồ nghe minh bạch hắn ý ngoài lời, ngồi xổm xuống thân mình một phen xốc lên thật dày thảm. Thảm bị rửa sạch thực sạch sẽ, cũng không có bởi vì nàng động tác mà dơ lên đại diện tích cho bụi. Khương Trạch Nghị không rõ bọn họ đang làm cái gì, chỉ phải bảo trì an tĩnh thối lui đến một bên chờ đợi phân phó. Thẩm Mộ Lân gõ gõ sàn nhà, một sàn nhà thanh âm có chút nặng nề, cũng không có trống rông thanh âm. Ở chỗ này, Lâm Khuynh thành thạo liền mở ra chính mình bên cạnh người nửa cm vị trí kia một khối nhìn như cũng không có khác thường sàn nhà. Sàn nhà mở ra nháy mắt, lộ ra một cái đường kính vì 50cm hoàn toàn có thể cất chứa một cái người trưởng thành trượt xuống lỗ nhỏ. Khương Trạch Nghị trước mắt sáng ngời, lập tức phân phó phía sau người, chạy nhanh đi xem xét một chút dưới lầu phòng người hướng đi. Không cần. Lâm Khuynh đem thảm thả lại tại chỗ. Khương Trạch Nghị trong lòng cả kinh, vì cái gì không cần. Trong phòng không có đánh nhau dấu vết, tất cả đồ vật đều không có bị phá hư, thực rõ ràng là cha mẹ ta chủ động đi. Lâm Khuynh giải thích. Khương Trạch Nghị nghi hoặc nói, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục phong tỏa tin tức, ta tưởng bọn họ hẳn là ở chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ, không thể để lộ tiếng gió. Nếu là chấp hành nhiệm vụ, vì cái gì không trước đó nói cho chúng ta biết? Nếu chúng ta bởi vì lo lắng thông báo đi xuống như thế nào cho phải? Lâm Khuynh cau mày, cha mẹ nhiệm vụ khẳng định là ra cái gì vấn đề, nếu không dựa theo bọn họ nghiêm cẩn tuyệt đối sẽ không ở bị người phát hiện mất tích lúc sau còn không có trở về, khẳng định là ra vấn đề, bọn họ gặp nguy hiểm. Nàng không dám tiếp tục suy đoán đi xuống, thậm chí lừa mình dối người nghĩ này nhất định là nàng tưởng sai rồi. Bụn. Chương 126 một cái hôn, nàng hôn hắn. Đinh. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Thẩm Mộ Lân cúi đầu nhìn thoáng qua mặt trên dãy số, đang xem rõ ràng là ai tới điện lúc sau theo bản năng lại nhìn về phía Lâm Khuynh, hắn ở do dự muốn hay không tiếp nghe. Lâm Khuynh nhận thấy được có người nhìn chăm chú, ngẩng đầu 224 mắt nối tiếp. Thẩm Mộ Lân đi tới an tĩnh trong một góc, tiếp nghe xong này thông đến từ quân bộ tối cao cơ mật điện thoại. Lâm Sâm Dư trung tướng nhiệm vụ tuyên bố thất bại, hiện tại từ ngươi tiếp nhận chấp hành, cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm được Lâm Sâm Dư phu thê hai người. Nam nhân thanh âm mang theo tình thế phi thường nghiêm cẩn ngữ khí, cấp bách, giành giật từng giây. Thẩm Mộ Lân không thể ước chế nhíu mày, hắn thử tính hỏi một câu, rất nghiêm trọng sao? Thử thương không rõ. Nam nhân chỉ cho này vô cùng đơn giản bốn chữ. Thẩm Mộ Lân thận trọng buông xuống di động, ánh mắt ném mạnh đến trầm mặc không nói nữ nhân trên người, hắn ở do dự muốn hay không nói cho nàng điểm này, lại là như ngạnh ở hầu khó có thể mở miệng. Lâm Khuynh cảm giác được chính mình trái tim nặng nề rơi xuống. Ở đối diện thượng trưởng quan kia một lời khó nói hết ánh mắt khi, càng thêm hàng tới rồi đáy cốc. Thẩm Mộ Lân đi lên trước, đối với Khương Trạch Nghị nói, thượng cấp mệnh lệnh tạm thời phong tỏa sở hữu tin tức, đối ngoại xưng trong rừng đem vợ chồng đã an toàn về nước. Khương Trạch Nghị vội không ngừng gật đầu, là, trưởng quan. Mặt khác, chuyện này thông báo đi xuống, bất luận kẻ nào không thể lén đàm luận, không thể để lộ bất luận cái gì từng câu từng chữ. Là, trưởng quan, ta sẽ bảo đảm mọi người nói năng thận trọng. Khương Trạch Nghị bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, như chút được gánh nặng ra cửa. Lâm Khuynh mày lại là càng ninh càng chặt, nàng bất an nhìn trước mắt trưởng quan, muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, đúng vậy, cha mẹ ngươi nhiệm vụ thất bại. Thẩm Mộ Lân 1 năm 1 mười nói. Phần 75. Lâm Khuynh không rõ, bọn họ không phải vô cùng đơn giản phỏng vấn ép quốc, vì cái gì sẽ đột nhiên lâm thời cắt cử nhiệm vụ, từ nghiêm mật trình độ xem ra, này tuyệt đối không phải bình thường nhiệm vụ. Nhất định là cấp bậc ở SS cấp trở lên trọng đại nhiệm vụ. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, loại này đặc thù nhiệm vụ cần thiết từ đặc chiến đội hoàn thành, vì cái gì hiếu thắng thêm ở đã lui cư nhị tuyến cha mẹ trên người. Tới ép quốc hội ngộ bản thân chính là một cái nguy trang, thượng cấp là bởi vì muốn mượn dùng bọn họ xuất ngoại danh nghĩa hiểm hộ bọn họ chân thật mục đích. Thẩm Mộ Lân nói, là cái gì nhiệm vụ? Lâm Khuynh đã không còn để ý tới cái gì quy củ không quy củ, nàng trực tiếp dò hỏi. Thẩm Mộ Lân đệ thấp thanh âm, tránh cho thai vách mạch rừng, hắn dựa vào nàng nách thai, nói, mang đi nước Nhật đi theo sứ đoàn thượng tiến sĩ. Có ý tứ gì? Lâm Khuynh nghe được cái biết cái không. Ta không rõ ràng lắm vì cái gì muốn mang đi người kia, nhưng liên tưởng đến này một thời gian ngao ngoe dục dịch nước Nhật, ta tưởng thượng cấp là có nguyên nhân. Nếu loại này nhiệm vụ cũng không đơn giản, vì cái gì còn muốn phái ra bọn họ? Không có người so với bọn hắn càng có lý do tiếp xúc nước Nhật sử hành đoàn. Thẩm Mộ Lân đem trên bàn quân mũ một lần nữa mang trở về nàng trên đầu, ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở về tới, ngươi lưu tại khách sạn chờ ta. Lâm Khuynh bắt lấy hắn tay, ngươi là nhận được kế tiếp nhiệm vụ, đúng hay không? Thẩm Mộ Lân không có khẳng định cũng không có phủ định, hắn có thể nói cho nàng nhiều như vậy đã là trái với quy củ. Lâm Khuynh buông lỏng ra hắn tay, biết quân bộ quân quy, không cần phải nhiều lời nữa một câu. Ta sẽ tận lực tìm được ngươi cha mẹ, đừng lo lắng. Thẩm Mộ Lân lập tức ra phòng. Lâm Khuynh ngồi ở trên sofa, trống rông trong phòng giống như còn có cha mẹ hương vị, nàng đứng lên, tìm kiếm cha mẹ lưu lại tới kia một con cái dương. Cái dương đại khái đã bị sưu tầm nhân viên xem xét qua, bên trong đồ vật bị phiên đến thất thất bát bát, nàng ngồi ở mép giường, nhất nhất xem xét một phen. Bên trong đều là rất đơn giản vật dụng hàng ngày, có rửa mặt công cụ, còn có một ít mỹ phẩm dưỡng da, mẫu thân của nàng cũng không phải thích làm yêu xú mỹ nữ nhân, cho nên loại này đồ vật nàng cơ bản là sẽ không chạm vào. Nếu xuất hiện ở nàng trong dương, kia đó là có mục đích khác. Lâm Khuynh cảnh giác mở ra trong đó một con viết hộ gia thủy ba chữ bình thủy tinh tử, nồng đậm một cổ sặc mũi hương vị ập vào trước mặt, cùng với còn có một ít chai lọ vại bình, axit đậm đặc, vô thủy hệ tạ nổn, bao hòa soda dung dịch, đều là một ít đơn giản chế tạo hệ thở đồ vật. Đinh. Tin nhắn nhắc nhở âm hưởng khởi. Lâm Khuynh mỏi mệt méo méo mũi, nàng vốn là cũng không để ý mở ra di động tin nhắn, ở nhìn thấy phụ thân hai chữ khi, ánh mắt một tụ. Tin nhắn là một cái rất đơn giản chữ cái, S. Hẳn là ở thực nguy cấp thời gian nội gửi đi ra tới, thậm chí đều không kịp biên tập. Lâm Khuynh từ trên giường đứng lên, S là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tọa độ S quảng trường vẫn là vật kiến trúc? Lâm Khuynh mở ra khách sạn nội hướng dẫn du lịch bản đồ, mắt sáng như đuốc từng giọt siêu tầm đi xuống. Nàng gấp không chờ nổi lấy ra di động, ấn xuống một chuỗi dãy số. Điện thoại bị chuyển được ngay mắt, nàng chưa từng chần chờ hỏi, tối hôm qua thượng nước Nhật sứ đoàn có phải hay không ở STAI Hoàng hậu cung liên hoan? Khương Trạch Nghị phiên phiên hành trình, hồi phục nói, hình như là, hành trình biểu mặt trên không có ghi chú rõ, nhưng tối hôm qua thượng nước Nhật cung đằng tiên sinh không cẩn thận lộ ra một chút cho ta, bọn họ xác thật là đi Hoàng hậu cung dùng cơm. Lâm Khuynh cắt đứt điện thoại, dựa theo mỗi một quốc gia đại sứ nghiêm cẩn, bọn họ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem địa chỉ tiết lộ cho bất luận kẻ nào, trừ phi là cố ý vì này. Phụ thân nhất định là bị lừa. Lâm Khuynh mặc vào áo chống đạn, lại tròng lên bình thường áo khoác, giả dạng giống như là một cái bình thường thị dân ra khách sạn. Hoàng hậu cung mà ở vào Bắc Thành Tây Phố, lượng người rất lớn, cũng coi như là ép quốc chứ danh cảnh điểm trí nhất. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Thẩm Mộ Lân cách thật xa khoảng cách liền thấy lẫn vào trong đám người nữ nhân thân ảnh, trực tiếp đem nàng thoát kéo ly chen chúc đường phố. Hai người ngồi xổm nhỏ hẹp sau ngõ nhỏ, ánh mặt trời nghiêng nghiêng dừng ở bọn họ bốn phía, trong không khí có một cổ thực đạm rượu vang đỏ thanh hương. Lâm Khuynh nhỏ giọng nói, ta phụ thân nửa giờ trước cho ta đã phát một cái tin nhắn, hẳn là ở cấp tốc dưới tình huống gửi đi ra tới. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng di động một cái đơn giản ép, dở khóc dở cười nói, ngươi chỉ bằng cái này chứ cái không chỗ nào cố kỵ chạy tới nơi này. Ta cũng không dám xác định, bất quá nhìn đến trưởng quan cũng ở chỗ này, ta hiện tại xác định. Lâm Khuynh nhìn cách bọn họ hai con phố ngoại kia một chỗ kim bích huy hoàng hoàng hậu cung, đệ thấp thanh âm, như thế nào ẩn vào đi. Nghe nói đêm nay thượng có một cái yến hội, lui tới khách khứa rất nhiều, trang phục lộng lây tham dự. Thẩm Mộ Lân lấy ra chính mình từ mỗ một vị tiên sinh nơi đó mượn tới thiệp mời. Lâm Khuynh nói thẳng không cố kỵ nói, ngài đoạt. Thẩm Mộ Lân ngăn chặn nàng miệng, quá trình không quan trọng, quan trọng là chúng ta yêu cầu lại mượn một bộ trang phục lộng lẫy. Lâm Khuynh liếc mắt một cái phụ cận phố lớn ngõ nhỏ, từng cái bề mặt đều trang hoàng tráng lệ huy hoàng, có thể nghĩ bên trong quần áo quần tất nhiên là giá trị xa xỉ, nàng nói, có tiền sao? Thẩm Mộ Lân hỏi lại, ta như là sẽ mang tiền ra cửa người sao? Lâm Khuynh cắn chặt răng, đi mượn. Thẩm Mộ Lân tả hữu nhìn quanh một vòng, ngươi ở chỗ này chờ ta thực mau trở về tới. Lâm Khuynh có chút không yên tâm, ghé vào trên tường tham đầu tham não quan sát đến trưởng quan rời đi phương hướng. Ước chừng không đến 10 phút, nàng liền nhìn thấy thắng lợi trở về trưởng quan đại nhân, yên lặng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, tương lai xuất ngũ lúc sau, cùng trưởng quan cùng nhau hỗn, nhất định không lo ăn không lo xuyên. Thẩm Mộ Lân đem mượn tới quần áo đưa cho nàng, vất vả ngươi đêm nay thượng cùng ta cùng nhau đi vào. Lâm Khuynh ôm quần áo, mày nhăn lại, váy. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng xuyên quần đeo cả vạt đi vào? Lâm Khuynh nuốt trở lại dư thừa nói, nàng nhìn chính mình vùng đất bằng phẳng ngược vị trí, lại nhìn đóng gói túi tinh mỹ đẹp đẽ quý giá lễ phục dạ hội, này vừa thấy chính là trước đột sau kiểu dáng người phập phồng quyến rũ nữ nhân xuyên, nàng mặc vào không phải chê cười sao? Màn đêm buông xuống, quảng trường hai sườn siêu xe tụ tập. Lâm Khuynh tránh ở trong vê nút cờ, dở khóc dở cười lôi kéo váy, là nàng quá gầy căng không dậy nổi quần áo sao? Không, là nàng không được. Lâm Khuynh một tay đỡ chán, vì cái gì muốn như vậy làm bậy chính mình a? Khấu khấu khấu. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Khuynh dẫn theo chính mình váy, bước đi tập tễnh đi tới vê nút cờ trước cửa, đánh tín hiệu, cu cu cu. Là ta. Thẩm Mộ Lân bồi hồi vài vòng, xác định thời gian đã qua đi 10 phút, chờ không nổi nữa trực tiếp gõ cửa. Lâm Khuynh lộ ra kẹt cửa một góc, xấu hổ không nghĩ liền như vậy đi ra ngoài, nàng có một loại sắp ba lạp lạp ma pháp biến thân cảm giác quen thuộc. Vốn là rất bình thường một người đột nhiên biến thành sờ mát tạo hình. Làm vậy a? Thẩm Mộ Lân cường ngạnh đem nàng từ bên trong kéo ra tới, ngươi ấp úng làm cái gì? Đừng quên chúng ta nhiệm vụ. Lâm Khuynh ngượng ngùng xoắn xít che lại chính mình bả vai, nàng chỉ bốn lượn rơi xuống đất thật dài làn váy, lại đề tựa hồ tùy thời đều sẽ suy sụp đi xuống mặt ngực. Nàng nói, ta như vậy giống như là bị chạm rất vây cá, muốn du lịch biển rộng cũng là bất lực. Thẩm Mộ Lân không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào nàng. Từ nàng kia cho tới nay cao cao quấn lên đầu tóc đột nhiên thả xuống dưới, lại đến kia thướt tha nhiều vẻ phần eo hình dáng, cuối cùng giống đuôi cá giống nhau làm cản trương dương hạ nửa bộ phận phong cảnh. Không phải cái loại này cực hạn gợi cảm mỹ, giống tinh linh giống nhau, mang theo một chút nghịch ngợm, lại mang theo một chút vui đùa, lại mang theo một chút tiểu gợi cảm. Nàng ở thuyết minh một loại khác mỹ lệ, một chút chiếm cứ, một chút khuếch tán, cuối cùng một chút lún sâu vào vũng bùn. Lâm Khuynh vặn vẹo chính mình bả vai. Quần áo giống như muốn rớt. Thẩm Mộ Lân lấy lại tinh thần, mặt bộ bảo trì bình tĩnh đi đến nàng trước người, nhẹ nhàng hướng lên trên kéo kéo, cuối cùng đem chính mình trên người trang trí kim cài áo đừng ở nàng trên quần áo, giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút, nháy mắt phóng thích nàng sở hữu ngông lung tiểu diễm. Lâm Khuynh nghe thấy được trong không khí như ẩn như hiện một cổ nhàn nhạt nước hoa vị, nàng ngước mắt, nam nhân ngũ quan không hề giữ lại tiến vào nàng trong mắt, cắt may khéo léo màu đen tây trang, hệ thượng một cái màu tím nhạt cà vạt, nội sấn trắng tinh không tì vết sơ mi trắng, một đôi giày da bóng lưỡng lập lòe ở trong mắt chung, giống như đèn flash giống nhau lóe mù nàng mắt. Hắn đem một con thai nghe bỏ vào nàng lỗ thai, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức liên hệ ta. Lâm Khuynh ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, hắn tay lơ đãng chạm vào chính mình mặt, nàng thực ngoài ý muốn, nàng thế nhưng cảm giác được trên tay hắn độ ấm, có chút năng. Đi thôi. Thẩm Mộ Lân thân sĩ cong cong khuỷu tay. Lâm Khuynh không rõ hắn này hành động là có ý tứ gì, học mô học dạng cũng cong cong chính mình khuỷu tay. Thẩm Mộ Lân cầm lấy tay nàng khấu ở chính mình khuỷu tay chỗ, mang theo nàng đi ra toilet. Đối diện hoàng hậu cung một mảnh tráng lệ huy hoàng, ven đường đã bài nổi lên một trường xuyến siêu xe. Lâm Khuynh nói thầm, chúng ta có thể hay không bị vạch trần. Thẩm Mộ Lân bình tĩnh nói, đi theo ta. Lâm Khuynh một tay dẫn theo váy đi lên bậc thang, hai sườn bảo an cũng không có ngăn cản bọn họ tiến vào. Rực rỡ lung linh, chẳng cần rượu ngon, ăn uống linh đỉnh, này đại khái chính là kẻ có tiền yêu nhất thế giới. Trong không khí đều là xa xỉ tiền tài vị. Hát xỉ. Lâm Khuynh nhịn không được đánh một cái hát xỉ. Nước hoa vị quá nồng. Thẩm Mộ Lân nắm tay nàng đi tới thoáng an tịnh trong một góc, đêm nay thượng sẽ đến hướng rất nhiều khách khứa, nếu không có ngoại ý muốn nói nước Nhật sứ đoàn cũng sẽ tham dự. Ta đây cha mẹ đâu? Lâm Khuynh khó nén kích động. Bọn họ nếu không ở nơi này, chính là bị bọn họ giam giữ ở chỗ nào đó. Thẩm Mộ Lân mở ra di động thượng hoàng hậu cung bố cục đồ, ta phụ trách phụ lầu 1, ngươi ở lầu 2. Lâm Khuynh thận trọng gật gật đầu, đôi tay dẫn theo váy một đường cẩn thận đi lên cầu thang xoắn ốc. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng rời đi bóng dáng, lễ phục dạ hội thực hoàn mỹ đem nàng phần lưng đường cong hoàn toàn hiển lộ ra tới, mỗi một bước đơn giản động tác đều có thể phát họa ra làm người cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng hình ảnh. Lâm Khuynh Lơ đã ngoái đầu nhìn lại, ánh đèn hạ, nàng gương mặt tươi cười đón chào, lộ ra một cái không tiểu nhu không làm ra vẻ cực kỳ giống thiệp thế chưa thâm tiểu nữ nhân tươi cười, điềm mỹ đến có thể hòa tan sở hữu băng xương. Thẩm Mộ Lân nâng nâng tay, trái tim chỗ thình thịch nhảy lộn xộn. Hắn ngơ ngác thành si nhìn ở thang lầu thượng lún đồng tiền như hoa nữ nhân, không biết vì sao, tim đập tốc độ càng thêm hỗn loạn, cực kỳ giống một cái bệnh nặng bệnh tim người bệnh, sợ là còn như vậy mân mê đi xuống, không sống được bao lâu. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, như Lâm Đại Địch nhìn phía khác sườn. Lâm Khuynh dẫn theo váy tiếp tục chạy lên lầu. Nàng thật cẩn thận quan sát đến mỗi một phòng, nơi này đều là phòng nghỉ, ngẫu nhiên sẽ có một hai tiếng đàm tiếu thanh từ bên trong truyền đến, nàng cẩn thận dựa vào cửa chỗ, nghiêng tai lắng nghe. Thẩm Mộ Lân hạ phụ lầu 1, an tĩnh dừng xe khu vực trừ bỏ phụ trách thủ vệ bảo an ngoại, cũng không có dư thừa người không liên quan. Bãi đỗ xe khu vực ánh đèn hơi chút có chút ám trầm, thường thường sẽ có lăng liệt tiếng gió từ chung quanh gào thét mà qua. Một chiếc xe Việt dã ngừng ở C4 khu vực, nam nhân từ trên xe đi xuống, vừa đi một bên đánh điện thoại, dựa theo ngài phân phó, ta đã đem hai người đưa đến căn cứ. Thẩm Mộ Lân không lộ dấu vết dấu kín ở góc chỗ, âm thầm quan sát đến rời đi nam nhân. Nam nhân ý cười giạt rào đứng ở thang máy trước, ngài yên tâm, không có bất luận kẻ nào phát hiện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đêm nay thượng sẽ chết thực vui sướng. Thang máy rộng mở, nam tử đi nhanh một vượn, tiến vào kia một cái nho nhỏ không gian. Hắn cắt đứt điện thoại, ấn xuống con số, chờ đợi vài giây, cửa thang máy lại là không có khép lại, hắn có chút nghi hoặc, lại một lần đè thang máy giao diện, lần này liền giao diện đèn chỉ thị cũng không từng bị thắp sáng. Cúp điện. Nam tử vốn là chuẩn bị từ bỏ từ thang máy lên lầu, mới vừa một bước ra thang máy, một bàn tay đột nhiên bóp lấy cổ hắn. Thẩm Mộ Lân cường ngạnh đem hắn đẩy mạnh thang máy, ánh mắt thâm thúy thả sắc bén, ngoan ngoãn nghe ta nói, nếu không ta nhưng không cam đoan ngươi có thể hay không chết càng vui sướng. Nam tử vẻ mặt nghiêm lại, theo bản năng móc ra chính mình súng thương. Phần 76. Thẩm Mộ Lân ánh mắt châm xuống. Nam tử thủ đoạn tê dần, còn không có phản ứng lại đây, trong tay thương trực tiếp rơi xuống đất. Tiếp theo nháy mắt trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê qua đi. Hoàng hậu cung lầu 2, Lâm Khuynh từng bước cẩn thận đi ở không người trên hành lang, phía sau kia một gian phòng nghỉ không có dự triệu bị người từ trong mở ra, theo sau nam nhân cùng nàng trực tiếp gặp thoáng qua, trong tay còn cầm điện thoại, đang ở phân phó cái gì. Kia hai người đã xử lý sạch sẽ, lập tức an bài thượng tiến sĩ về nước. Nam tử xài bước đi xuống hàng hiên. Lâm Khuynh nhìn quanh bốn phía, cũng không có bất luận kẻ nào theo đuôi sau đó. Nàng nhìn như không thấy đi theo nam nhân đi xuống lầu thang. Nam tử một đường hướng tới cổng lớn đi ra, chen trúc trong đại sảnh, lui tới thân ảnh thường thường sẽ ngăn trở Lâm Khuynh đường đi, nàng mỗi đi một bước giống như đều sẽ bị váy trói buộc nện bước, nhịn không được, nàng dùng sức một xả, váy từ đầu gối chỗ tách ra. Nam tử lên xe, xe đèn sau biến mất ở ban đêm chung. Lâm Khuynh đi theo chạy hai bước, thở hổn hển dựa vào vòng bảo hộ thượng, giận không thể át đá đá bên chân cục đá. Ba ba bá. Loa thanh ở nàng phía sau vang lên. Thẩm Mộ Lân giáng xuống cửa sổ xe, ta đã nói rồi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay tức khắc liên hệ ta, ngươi đây là tự tiện hành động. Lâm Khuynh vội không ngừng mở cửa xe, chỉ vào phía trước còn có thể thấy một mặt ánh sáng xe, mau cùng thượng. Thẩm Mộ Lân một chân dẫm lên chân ga, ánh mắt dừng ở nàng cặp kia như ẩn như hiện chân dài thượng, nói, ngươi chính là như vậy đạp hư ta mượn tới quần áo. Lâm Khuynh nhẹ nhàng kéo kéo làn váy, váy quá dài, chạy không đứng dậy, ta quần áo đâu. Nói nàng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện trên ghế sau còn tranh một người. Thẩm Mộ Lân liệu đến nàng phản ứng, mở miệng nói, ngươi có thể coi như hắn là chúng ta tuyến người. Lâm Khuynh nhíu mày, nam tử giống như có thức tỉnh ý thức, lông mày và lông mi run rẩy, ngón tay giật giật. Nam tử quơ quơ đầu, ý thức chợt xa chợt gần. Lâm Khuynh bỏ đi chính mình giày cao gót, không nói hai lời đập vào trên đầu của hắn, hắn mau tỉnh, ta lại đem hắn đánh hôn mê. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng đầu sỏ hoa tay, nhịn không được nhắc nhở nói, ngươi đem hắn mê đi, ta như thế nào hỏi manh mối. Lâm Khuynh cảm thấy chính mình phạm vào một cái thấp nhất cấp sai lầm. Nàng như thế nào có thể nhất thời ý thức hỗn độn liền đem quan trọng nhất tuyến người cấp lại lần nữa mê đi. Thẩm Mộ Lân sang bên dừng xe, ánh mắt sâu kín dừng ở tự biết phạm sai lầm đang ở sám hối chung tiểu nha đầu trên người. Hắn nói, ngươi quần áo cũng không ở chỗ này, hẳn là còn ở chúng ta thay quần áo cái kia toilet treo. Lâm Khuynh nhắm mắt, chú ý đầu, nàng như thế nào lại đã quên. Quả nhiên à, một người đã chịu quá nặng kích thích thế cho nên sẽ hoàn toàn mất đi tự mình ý thức. Hết thể hành vi cử chỉ đều là thân thể bản năng ở vận tác, thế cho nên tỉnh táo lại lúc sau, mới phát hiện chính mình làm một kiện lại một kiện làm người không biết nên khóc hay cười chuyện ngu xuẩn. Thẩm Mộ Lân mở ra hàng phía sau cửa xe, đánh giá một phen hôn mê bất tỉnh nam nhân, phúc tay dán ở hắn trán thượng. Rất nhỏ điện lưu kích thích nam tử thần kinh, hắn kịch liệt run rẩy lên, cuối cùng đống dưng mở hai mắt, đại kinh thất sắc thở hổn hển. Thẩm Mộ Lân ngồi ở xe toàn thượng, nhét lên một chân, một tay đặt ở lưng ghế thượng. Một tay phụ thuộc dí dỏm đặt ở chính mình đầu gối, dùng tuy tâm sử dụng, nửa phần không có cưỡng cầu người khác ngữ khí. Hắn nói, ngươi là chính mình nói, vẫn là nhận hết một phen tra tấn sau không tự chủ được nói. Nam tử mới đầu mặt mang một chút hoảng sợ, nhưng cuối cùng lại là lo chính mình cười nhạo lên, ta không rõ ngươi lời này là có ý tứ gì. Nói xong này một câu hắn coi như làm nghe không được nói không nên lời câm điếc người trạng thái nhắm hai mắt giả chết chung. Thẩm Mộ Lân khấu khấu chính mình đầu gối, ngữ khí như cũ, không ôn không hỏa. Lâm Khuynh ngươi tới nói lúc này ta hẳn là như thế nào cậy ra hắn miệng. Lâm Khuynh bị điểm danh, nàng liếc mắt một cái liều chết không từ nam tử, nói thẳng không cố kỵ nói, dựa theo phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết cốt truyện, lúc này nếu bị bắt giữ ra hỏa ngậm miệng không nói chuyện nói, đầu tiên chúng ta đến trước đánh hắn mấy chục côn, mỗi một côn đều phải gãi đúng chỗ ngứa đánh vào xương sống thượng, cảm giác đau đớn đánh úp lại thời điểm, toàn thân trên dưới sẽ ở vào một cái tê mỏi trạng thái, thế cho nên hắn căn bản là không rõ ràng lắm chính mình. Bị thương trình độ là nghiêm trọng vẫn là cường độ thấp, theo sau lại dùng 10cm tả hữu tê châm từ 10 căn ngón tay thượng chui vào đi, một chút thâm nhập, tay đứt ruột sót, tất nhiên là lo lắng đau. Đừng quên chúng ta là người nào, sao lại có thể dùng loại này tàn khốc vô nhân đạo phương thức thẩm vấn phạm nhân. Thẩm Mộ Lân đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt. Lâm Khuynh lại nói, nếu là dựa theo chúng ta phương thức, quân bộ nhất thường dùng chính là dùng cồn, cồn đem một người quanh thân trên dưới bôi một lần, sau đó bật lửa. Rất nhỏ cồn cũng không sẽ thiêu chết một người, nhưng sẽ làm hắn làn da mặt ngoài hoàn toàn thối rữa, một tầng lại một tầng đồ, một tầng lại một tầng thiêu, thẳng đến đốt thành bạch cốt. Thẩm Mộ Lân im tiếng, hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nói mặt không đổi sắc nữ nhân, không biết vì sao, chính mình da giống như có điểm đau. Nam tử chấn định ngũ quan hơi hơi có chút nứt toạc, hắn lại là thực nỗ lực ổn định chính mình. Lâm Khuynh từ bên trong xe đi ra, tiếp tục nói, yêu cầu thiêu sao? Thẩm Mộ Lân cười cười, làm loại sự tình này không thể quá rêu rao, ngươi tới lái xe, tuyển một cái yên lặng một chút địa phương, ta tự mình thiêu. Lâm Khuynh vòng đến điều khiển vị thượng, một chân dẫm lên chân ga. Nam tử thở hổn hển thở dốc, hắn ở kế hoạch như thế nào chạy ra nơi này. Thẩm Mộ Lân chậm gì gì nói, kỳ thật nàng nói sai rồi, chúng ta hoa người trong nước thích dùng phương thức nhưng không có thảm như vậy vô nhân đạo, chúng ta thích dùng văn nhã một chút phương thức làm tù binh cam tâm tình nguyện cùng chúng ta biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Nam tử như cũ banh một khuôn mặt, không nói lời nào chính là không nói lời nào. Thẩm Mộ Lân giơ tay đáp ở trên vai hắn, mặt mang mỉm cười, có hay không cảm giác được khác thường. Nam tử lạnh lùng liếc mắt một cái hắn đặt ở chính mình trên vai tay, không để bụng nói, ngươi không cần lại nói chuyện giật gân, hoặc là giết ta, hoặc là liền thả ta. Thẩm Mộ Lân cười mà không nói, tiếp tục nhéo bờ vai của hắn. Nam tử vốn là không để bụng, lại là trái tim chỗ đột nhiên một trận co rút lại, một cổ khó có thể miêu tả đau đớn đánh úp lại, hắn cảm giác được chính mình giống như ở kia một khắc đột nhiên đã không có tim đập, càng đã không có hô hấp, đã chết. Thẩm Mộ Lân nuối lòng tay, vẫn như cũ treo kia mặt ôn hòa hoàn lương tươi cười, hiện tại đâu? Nam tử đại xuyến một hơi, ánh mắt tan dã nhìn chằm chằm xa tiền. Chân chân thật thật tử vong cảm giác, hắn dùng sức che lại chính mình yết hầu, vốn là hô hấp thông thuận lại là đột nhiên túng quất lên, hắn yết hầu chỗ giống như nắm chặt một bàn tay, đối phương chính một chút áp xúc ra hắn yêu cầu dưỡng khí. Thẩm Mộ Lân ngôn ngữ ôn nhu, có phải hay không rất khó chịu? Nam tử toàn thân bởi vì nín thở mà ngăn không được co rút, hắn hoàng đầu, liều mạng muốn xuyến quá khí. Thẩm Mộ Lân buông lỏng tay ra, hắn tiếp tục một đắp dùng ngón tay đầu đánh chính mình đầu gối, xem hắn giống như trên cái thất nhậm người giao thất con cá đang ở đem hết toàn lực hút oxy, cười như không cười nói, còn muốn lại nếm thử một lần sao? Nam tử hoảng sợ muôn dạng nhìn chằm chằm biểu hiện gió êm sóng lặng nam nhân, hắn không dám tin tưởng thở hổn hển, thanh âm đột nhiên trở nên thực ách, ngươi đến tột cùng là người nào? Thẩm Mộ Lân mỉm cười, có thể sử dụng một ngón tay đầu liền giết người của ngươi, lại dùng một ngón tay đầu cứu trở về người của ngươi, ngươi không sợ chết? Không quan hệ, ta có thể cho ngươi lặp đi lặp lại thông cảm tử vong tư vị, sau đó tái khởi chết hồi sinh, kinh hỉ không, bất ngờ không. Nam tử không dám hé răng, trong mắt sợ hãi một chút mở rộng, hắn thậm chí cảm thấy đối phương đang nói xong những lời này lúc sau, hắn trái tim bị thứ gì cấp hung hăng chọc thủng, đau đớn thổi quét đến toàn thân trên dưới. Hắn không sợ chết, chính là tử vong trước cái loại này đau đớn muốn chết thống khổ làm hắn không dám lại nếm thử lần thứ hai. Thẩm Mộ Lân vặn ra một lọ thủy đưa tới trước mặt hắn. Ngươi có thể uống miếng nước lúc sau lại cùng ta từ từ nói. Nam tử vẫn không nhúc nhích ngồi ở xe tòa thượng, ngoài xe cảnh vật từ hắn trước mắt chợt lóe mà qua, hắn ngửa đầu, cao cao ngẩng đầu lên, ngươi đến tuột cùng muốn biết cái gì? Kia hai cái hoa người trong nước ở địa phương nào? Thẩm Mộ Lân đi thẳng vào vấn đề nói. Lâm Khuynh theo bản năng dẫm dẫm phanh lại, xe đột nhiên một trận phanh gấp, bên trong xe mọi người không hẹn mà cùng đi phía trước phát phát. Thẩm Mộ Lân nhẹ nhàng vỗ vỗ xe ghế, chuyên tâm lái xe. Lâm Khuynh khống chế được chính mình chấn định, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm xa tiền. Nam tử cúi đầu không nói, hắn hai tay gắt gao mười ngón tay đan vào nhau, tựa hồ là không biết từ đâu mà nói lên. Tường Hảo nói như thế nào sao? Thẩm Mộ Lân lại một lần đánh vỡ bên trong xe tĩnh mịch. Nam nhân ngẩng đầu, hai ánh mắt kịch liệt va chạm, hắn nói, ngươi cùng bọn họ là cái gì quan hệ? Ngươi tựa hồ còn không có Tường Hảo nói như thế nào? Thẩm Mộ Lân lại một lần vươn tay. Nam tử có chút sợ hai hắn tiếp xúc. Thân thể phản xạ tính sau này lui lui, hắn bội nói, ta toàn bộ đều nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Ở địa phương nào? Thẩm Mộ Lân lặp lại hỏi lại một lần. Nam tử gật đầu, Tây Thành S quân căn cứ. Thẩm Mộ Lân mở ra di động bản đồ, đưa tới hắn trước mặt, chỉ ra tới. Nam tử run run đôi tay, thật cẩn thận điểm đấm mặt trên mỗi một cái quảng trường, cuối cùng để lại một đạo tiểu điểm đỏ, chính là nơi này. Thẩm Mộ Lân đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Quynh, trực tiếp khai qua đi. Vô dụng. Nam tử kích động nói, các ngươi liền tính đã biết mục đích địa, cũng vô dụng, đó là S quân đóng quân căn cứ, có 3.000 binh lính, bằng các ngươi hai người đi vào cũng trốn không thoát tới. Ngươi đây là còn ở lo lắng chúng ta có thể hay không chết ở bên trong. Thẩm Mộ Lân cười nhạo nói. Nam tử sợ hãi cúi đầu, ta chỉ là xin khuyên các ngươi không cần không biết tự lượng sức mình, kia hai người hiện tại nói không chừng đã chết, các ngươi không cần phải mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu viện. Chúng ta có hay không nguy hiểm ta không biết. Nhưng ta biết ngươi kế tiếp khả năng sẽ rất nguy hiểm. Thẩm Mộ Lân duỗi tay đáp ở hắn chán thượng. Nam tử bất ngờ hắn sẽ đột nhiên tới gần chính mình, đồng tử một trường, một cổ khó có thể miêu tả đau nhức từ trong đầu bùng nổ, hắn trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê qua đi. Thẩm Mộ Lân mở ra cửa xe, trực tiếp đem nam tử từ sau trên xe ném đi ra ngoài, theo sau đóng cửa xe. Lâm Khuynh nhìn thoáng qua giống rác rưởi giống nhau lăn ở đường cái trung gian nam tử, nhíu mày nói, như vậy có thể hay không là thả hổ về rừng? Tình cũng là một cái phế nhân, dâu ria. Thẩm Mộ Lân từ trên ghế sau ngồi xuống ghế phụ vị thượng, khấu thượng đai an toàn, ta từ chấp hành nhiệm vụ bắt đầu liền chưa bao giờ từng có thất bại, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Khuynh dùng sức nắm chặt tay lái, hắn kia buổi nói chuyện tuy nói vân đạm phong khinh, lại như là một viên đạn đạo phanh một tiếng ở trong lòng nàng nổ tung. Trước mắt lộ đột nhiên trở nên lại khoan lại thẳng, càng có quan minh. Quân sự yếu địa tự nhiên là trọng binh gác. Bất luận cái gì dân dụng chiếc xe ở 3 km ngoại cần thiết đường vòng mà đi. Lâm Khuynh nhìn phía trước thiết trí trạm kiểm soát, mỗi thông qua một chiếc xe đều yêu cầu kiểm tra một phen giấy thông hành, bảo đảm không có lầm lúc sau mới có thể tức khắc cho đi. Thẩm Mộ Lân nhìn quanh bốn phía, 5 mét một quan, 10 mét một tháp, canh phòng nghiêm ngặt, xác định là không có bất luận cái gì người không liên quan tự tiện xông vào. Lâm Khuynh đệ thấp thanh âm, như thế nào qua đi? Đường vòng. Thẩm Mộ Lân cấp ra đơn giản nhất hai chữ đáp án. Lâm Khuynh tuy nói lòng có nghi vấn, lại như cũ nghe lời thay đổi tay lái, xe từ bên cạnh chi nhánh đường nhỏ chậm rãi rời đi. Xe càng đi càng xa, cơ hồ đã nhìn không tới căn cứ. Lâm Khuynh giẫm trụ phanh lại, không rõ nguyên do nhìn bên cạnh chỗ chậm chạp chưa từng nói chuyện nam nhân, nàng nói, không đi vào sao? Không đổi, chờ một lát. Thẩm Mộ Lân chỉ hướng bên cạnh, trước đem xe đình hảo. Lâm Khuynh ngồi xổm xe sau, cầm kính viễn vọng cẩn thận xem xét xa xôi không thể với tới quân sự yếu địa, môi đỏ khẽ cắn, đang ở tự hỏi như thế nào đột phá chung đây. Thẩm Mộ Lân cởi áo khoác đáp ở nàng trên vai. Lâm Khuynh bỗng dưng cả kinh. Thẩm Mộ Lân ngồi xổm nàng một bên, lấy quá nàng trong tay kính viễn vọng, đồng dạng thận trọng xem xét một phen phía trước tình huống. Lâm Khuynh ngửi hắn trên quần áo kia cổ nhợt nhạt nhàn nhạt nước hoa vị, hai chỉ tay nhỏ không chỗ sắp đặt, liền như vậy lược có vẻ có chút cứng đờ trống ở chính mình đầu gối. Phần 77. Thẩm Mộ Lân buông xuống kính viễn vọng, gió đêm phơ phất, từ hai người ngọn tóc gian không giấu vết thổi quét mà qua, hắn nói, hẳn là mau thay ca, tính xem này biến, chờ thay ca khi lại ẩn vào đi. Những cái đó theo dõi đâu? Lâm Khuynh chỉ vào lập lòe điểm đỏ điểm những cái đó công nghệ cao đồ vật, tựa hồ cũng không dễ dàng tránh thoát đi. Thẩm Mộ Lân đè đè nàng rỗi lớn lên đầu nhỏ, không cần để ý những cái đó vật chết, chúng ta yêu cầu lưu ý chính là sẽ đột nhiên toát ra tới vật còn sống. Lâm Khuynh đạp đạp cổ, xuyên thấu qua hắn ngón tay khe hở chú ý tới hắn hơi hơi giơ lên khóe môi, không biết có phải hay không góc độ vấn đề, nàng cảm thấy hắn hôm nay cười thực bất đồng, không phải ngày thường cái loại này công thức hóa bình đạm mỉm cười. Cũng không phải cái loại này mang theo không có hảo ý có dự mưu nụ cười giả tạo, mà là tự nhiên mà vậy từ trong ra ngoài phát ra đại ca ca nhà bên thật sự tươi cười, như là được đến cái gì chính mình muốn đổ vật, cái loại này phát ra từ phế. Phủ vừa lòng tươi cười. Thẩm Mộ Lân rời đi chính mình bàn tay to trưởng, ánh trăng nhu hòa, một sợi tựa thật tựa huyễn chiếu vào hai người trên người. Lâm Khuynh ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Từ hắn kia giống cây quạt giống nhau lại trường lại nùng lông mi lại đến trên cằm như ẩn như hiện hồ cha, trong lòng đều ở mê hoặc một thanh âm, một cái làm nàng quên ưu sầu, quên sứ mệnh, quên trách nhiệm, chỉ biết một muội đi phía trước hướng thanh âm ở tê mỏi nàng ý thức. Thẩm Mộ Lân buông xuống tay, có gió cắt mê mắt, hắn theo bản năng đóng bế. Lâm Khuynh hoảng không chọn lộ cúi đầu, tay nhỏ chỉ không ngừng trên mặt đất họa quyển quyển, ở 0.01 giây phía trước, nàng có như vậy trong nháy mắt không có banh trụ chính mình. Trong lòng kêu miêu tả sinh động ý tưởng càng ngày càng nung liệt, không ngừng xúi dục nàng thấu tiến lên, thấu tiến lên, thấu tiến lên dùng chính mình môi giận ném hắn môi, làm hắn ở miệng mình hạ phiêu phiêu dục tiên. A, a, a. Lâm Khuynh cắn khẩn môi dưới, nàng như thế nào có thể có loại này gây rối tâm tư? Như thế nào có thể đối chính mình tương lai tẩu tử khởi không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt ý tưởng không an phận? Lâm Khuynh tự trách dùng đầu khái khái chính mình đầu gối, khái khả năng có chút tàn nhẫn. Dẫn tới nàng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền như vậy ngã xuống đi. Thẩm Mộ Lân tiếp được nàng lảo đảo lắc lư thân thể, buồn cười nói, đây là nhàm chán đến muốn thử xem chính mình xương bánh trẻ có bao nhiêu ngạnh. Lâm Khuynh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn gần trong gang tấc khuôn mặt, đến nỗi hắn nói gì đó chính mình hai lỗ thai có chút ù thai, nghe được đứt quãng. Thẩm Mộ Lân xoa xoa nàng đỏ bừng cái chán, nhấp môi cười, có phải hay không cảm thụ không đến đau đớn cho nên liền cho rằng thương đến địa phương nào đều dâu dịa. Lâm Khuynh không có hồi phục, như cũ giống cái ngốc tử giống nhau xem như si như say. Thẩm Mộ Lân duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, như thế nào không nói. Lâm Khuynh khẽ cắn một chút môi đỏ, nuốt tiếp theo khẩu nước miếng, gió đêm lạnh lạnh thổi quét ở nàng trên mặt, thân thể của nàng không chịu khống chế đi phía trước phát phát. Thẩm Mộ Lân nghe thấy được trên xe có di động tiếng chuông truyền đến, đứng lên. Lâm Khuynh phát một cái không, hai tay đồng thời sử tại trên mặt đất, nàng thoáng chốc tỉnh táo lại, xấu hổ nhìn đi trở về xe phương hướng nam nhân. Một tay nắm tay thật mạnh nện ở chính mình chán thượng, ta mẹ nó tới rồi động dục kỳ sao. Thấy ai đều phát. Thẩm Mộ Lân cắt đứt điện thoại, nhìn thoáng qua còn vẫn duy trì ngồi xổm động tác nữ nhân, quần áo không biết khi nào rơi xuống đất, mà nàng lại là hoàn toàn không biết tiếp tục họa quyển quyển. Lâm Khuynh nhận thấy được trước người quang ảnh bị người che đậy một chút, bản năng ngẩng đầu nhìn đối phương. Thẩm Mộ Lân rất cao lớn, 1m87 tiêu chuẩn thân cao tản ra làm người khó có thể bỏ qua giống được hormone, đặc biệt là ở như vậy bốn bề vắng lặng dã ngoại. Nhất cử nhất động chi gian đều mang theo một cổ hương vị, làm người vừa nghe liền thất hồn lạc phách. Lâm Khuynh quay đầu nhìn về phía nơi khác, gió thổi cành liễu nhi, run lên run lên. Thẩm Mộ Lân ngồi xổm xuống, khuỷu tay để ở đầu gối, khóe môi vẫn như cũ vẫn duy trì nhất thân sĩ 45 độ dơ lên độ cung. Hắn nói, ngươi đang xem cái gì? Không có gì, ta suy nghĩ chúng ta khi nào có thể xuất phát. Vừa mới là Khương Trạch Nghị tiên sinh điện thoại, hắn được đến duy nhất tin tức đó là nơi này là ép quốc Mã Cặt Phu tướng quân quản hạt quân đội, trước mắt là phụ trách thủ vệ 16 quốc hội ngộ lâm thời dựng quân sự pháo đài, qua đi một tháng liền sẽ rút lui nơi này. Kia vì cái gì nước Nhật sẽ đem cha mẹ ta đưa tới nơi này? Lâm giáo quan, ngươi có hay không suy xét quá, vạn nhất đưa tới nơi này người không phải ngươi cha mẹ, làm sao bây giờ? Lâm Khuynh trên mặt biểu tình cứng đờ, nàng không phải không có nghĩ tới cái này khả năng tính, chính là nàng sợ cái này khả năng tính, chẳng sợ chỉ có một phần vạn cơ hội kia cũng là cơ hội. Thẩm Mộ Lân sắc mặt ngưng trọng, vô luận kết quả như thế nào, ta sẽ đem hết toàn lực. Ánh trăng mờ mịt ở nàng bốn phía, trong không khí dần dần tản ra một cổ nhàn nhạt bùn đất hương thơm, nàng đôi mắt rất sáng, mang theo cái loại này hy vọng sáng ngời. Thẩm Mộ Lân giơ tay nhẹ nhàng lược khai nàng phát gian kia vài sợi đáp xuống dưới tóc dài. Lâm Khuynh nhón mũi chân, không có dự triệu hướng hắn phương hướng khuynh đảo một chút. Thẩm Mộ Lân thấy nàng hướng tới chính mình đổ lại đây, đôi tay theo bản năng tiếp được nàng eo, váy thực đơn bạc, tiếp xúc đến nháy mắt phảng phất không có bất luận cái gì chướng ngại vật, hắn sờ đến chính là nàng là lướt hấp dẫn eo thon nhỏ. Nàng môi đỏ khẽ mở, "Trưởng quan." Thẩm Mộ Lân nhẹ ninh một tiếng, "Ân, ta ở." Lâm Khuynh duỗi trường cổ, ấm áp môi y mắng dán ở hắn trên môi. Cái loại cảm giác này, giống lâu hạn thiên đột nhiên giáng xuống một hồi cam lộ, lại giống như trong lòng mênh mông quần cuộn chạy qua một đám dây bò, từ ngực đâm cho lại tàn nhẫn lại kiên quyết, làm nàng lý trí ở kia một khắc toàn tuyến tan vỡ. Nàng càng thêm dùng sức cắn hắn môi, thừa cơ truy kích. Phong thực tĩnh, thổi quét qua đường biên vài sợi cỏ dại, có xương sớm từ thảo tiêm nhi thượng nhỏ dọn, càng là hảo xảo bất xảo dừng ở nàng ngu bàn chân thượng. Nàng mở to trấn mắt, đồng tử ánh thượng hắn anh khí bức người nhan. Chương 127 kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Kia một hôn, giống như chuồn chuồn lướt nước, không có bao lớn gọn sóng, lại như là một tiếng kinh thiên lôi làm cho hắn bó tay không biện pháp. Thẩm Mộ Lân không dám tin tưởng nhìn chằm chằm gần trong gang tấc nữ nhân, nàng đồng dạng mở to hai mắt, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, giống như cũng có chút ngốc. Lâm Khuynh chớp chớp chính mình mắt to, động tác cứng đờ dựa vào hắn trên người, ngoài miệng còn dán hắn miệng, kia ái muội bộ dáng, tựa hồ dăm ba câu như thế nào cũng nói không rõ. Thẩm Mộ Lân theo bản năng sau này lui lui, cố tình cùng nàng vẫn duy trì an toàn nhất khoảng cách. Hắn không biết làm sao che che chính mình môi, trên môi tựa hồ còn tàn lưu thuộc về nàng hương vị, giống hoa hồng hương khí. Lâm Khuynh như sấm oanh đỉnh không thể động đậy, nàng nuốt nuốt nước miếng, ý đồ giải thích cái gì, chính là càng là khẩn trương, càng là khó có thể mở miệng, nàng như ngạnh ở hầu dương miệng, nửa ngày phun không ra một chữ. Thẩm Mộ Lân bình phục một chút sao động thần kinh, đứng lên, đưa lưng về phía nữ nhân, ngươi vừa mới là chuyện như thế nào? Lâm Khuynh muốn nói lại thôi, nàng cúi đầu. Hai tay bởi vì khẩn trương gắt gao lôi kéo chính mình góc váy, nàng ấp úng nói, ta có thể là miệng khác. Cái này lý do còn có thể lại sứt sẹo một chút sao? Lâm Khuynh xấu hổ gõ gõ chính mình đầu, ấp úng nói, ta không thể khát nước sao? Thẩm Mộ Lân hít sâu một hơi, gật gật đầu, người vui vẻ liền hảo. Lâm Khuynh dở khóc dở cười ngồi xổm trên mặt đất, thường thường trộm ngắm một ngắm trầm mặc không nói trưởng quan đại nhân, hắn giống như cũng không có cái gì biến hóa. Kia vân đạm phong khinh bộ dáng tựa hồ cũng không để ý chính mình vừa mới khát nước lúc sau hôn hắn một chút. Nói chính mình vì cái gì phải dùng khát nước lấy cớ này. Chẳng lẽ là vì huyền chuyển hướng trưởng quan trình bày chính mình giống như chết đói trạng thái sao? Ha ha, này mặt vứt quá dứt khoát, đều không mang theo quay lại đường sống A. Trăng lên giữa trời, bốn phía hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Thẩm Mộ Lân buông xuống kính viễn vọng, xác định an phòng nhân viên đang ở điều động, hắn đem áo chống đạn đưa tới nàng trước mặt. Lâm Khuynh chưa từng do dự, trực tiếp tròng lên trên người, kiểm tra rồi một chút súng ống băng đạn dung lượng, xác nhận hết thể chuẩn bị không có lầm lúc sau, theo sát sau đó cùng ẩn vào căn cứ. Thẩm Mộ Lân nhìn quanh một vòng này đổ 10 mét cao tường vây, phụ cận hai sườn đều có máy theo dõi vô góc chết tuần tra, hắn nhướng mày, ý bảo Lâm Khuynh từ phía bên phải xuất phát. Lâm Khuynh thật cẩn thận ẩn nút bên phải sườn tường vây hạ, chờ đợi trưởng quan ra lệnh một tiếng lúc sau trèo tường vào thành. Thẩm Mộ Lân nâng lên tay, trên tay sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Chỉ là đột nhiên chung quanh một trận cuồng phong tàn sát bừa bãi dựng lên. Lâm Khuynh thân thể bản năng nhắm lại hai mắt, chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra khi, bốn phía một mảnh đen nhánh, thực rõ ràng, cắt điện. Thẩm Mộ Lân gõ hai hạ thai nghe, một là lui lại, nhị là tiến công. Lâm Khuynh lấy qua dây thường hướng chỗ cao ném đi, bắt giác chảo thành công tạp ở tường vây bên cạnh vị trí, nàng dùng sức kéo kéo, xác định ngoạn ý nhi này sẽ không rơi xuống lúc sau, không chút do dự mượn dùng dây thường lực lượng từng bước một bò lên trên tường. Sao lại thế này? Đang ở giao thiệp thay ca binh lính cẩn thận nhìn chăm chú vào bốn phía, toàn bộ căn cứ toàn bộ đen nhánh một mảnh. Phụ trách thay ca lớp trưởng để phòng lấy ra máy truyền tin, liên hệ phòng điều khiển, có tình huống như thế nào. Phòng điều khiển nội đồng dạng là một mảnh hỗn loạn, bọn họ sở hữu thiết bị đều là có khẩn cấp dùng điện, liền tính là đột nhiên cắt điện cũng sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì máy theo dõi giới, nhưng mà theo phòng ánh đèn bang một tiếng hắc ám xuống dưới lúc sau, toàn bộ theo dõi màn hình lập lòe một chút, theo sau cũng là hoàn toàn hắc bình, không giống như là trục trặc, là chặt đứt nguồn điện. Lập tức phái người kiểm tu. Đinh Vô Tuyến điện vang lên. Nam nhân chuyển được thông tin, hiện tại đang ở bài tra nguyên nhân, thực mau sẽ kiểm tra rõ ràng. Có quay chụp đến cái gì khác thường tình huống sao? Nam nhân mày hơi hơi nhăn lại, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn như cũ không có phản ứng theo dõi bình, một năm một mười nói, sở hữu máy theo dõi giới tê liệt. Tiếng nói vừa dứt, phụ trách gian phòng lớp trưởng không dám lại trì hoãn, lập tức phân phó đi xuống, 10 người một tổ, canh phòng nghiêm ngặt đem khống mỗi một chỗ, bảo đảm đêm nay gió êm sóng lặng. Mọi người khua chiêng gõ mõ bắt đầu bố phòng, đèn tin quang có chút cực hạn, bọn họ cẩn thận tuần tra mỗi một góc. Lâm Khuynh bôi đen tiến vào bắc khu, thường thường sẽ có một lưỡng đạo xa bắn chiếu sáng 360 độ xoay tròn. Ta tới nam khu, người bên kia tình huống như thế nào? Hai nghe nam nhân trong thanh âm trộn lẫn một chút tiếng gió. Lâm Khuynh đệ nặng thanh âm, hồi phục nói, ta bên này tiến hành không phải đặc biệt thuận lợi, xa bắn chiếu sáng xoay tròn quá nhanh, ta không kịp tiến vào. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Khuynh chỉ nghe thấy phía sau có cái gì pha lê rách nát thanh âm truyền đến, bảo trì cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn trương hiển chính mình sáng ngời lại ngoan cường tháp cao đèn từ trung gian tách ra, tiếp theo nháy mắt, toàn bộ chiếu xạ tháp ở ban đêm trung mãnh liệt run rẩy, trực tiếp rớt xuống dưới, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Có vài tên không kịp tản ra binh lính hoặc nhiều hoặc ít bị mảnh vỡ thủy tinh chọc thủng da thịt, từng đợt mùi máu tươi theo gió phiêu tán. Ta đã tiến vào bắc khu. Lâm Khuynh di động tới hai chân, chậm rãi đẩy ra bắc khu miệng cống. Toàn bộ quân sự trung tâm toàn bộ hắc ám, cơ hồ không thấy ánh sáng. Ven đường binh lực càng ngày càng dày đặc, đại khái là tới gần quan trọng địa điểm. Khẩn cấp chiếu sáng đem toàn bộ quân sự trung tâm chiếu rọi giống như ban ngày, thình lình xảy ra quang minh sợ tới mức Lâm Khuynh phản xạ tính nhảy vào không biết là gì đó trong giường, phong bế không gian, dưỡng khí hơi có chút loãng, nàng đang chờ đợi chung quanh vây tụ binh lính xác nhận an toàn lúc sau rời đi nơi này. Có người lẻn vào. Nam nhân thanh âm mang theo không thể nghi ngờ khẳng định. Lâm Khuynh nghe tiếng bước chân, trong lòng một trận nảy sinh một loại điểm xấu dự cảm, tiếng bước chân chính hướng tới nàng đi tới. Nam tử đề phòng phất phất tay, ý bảo mọi người phân tán khai. Lâm Khuynh đôi tay gắt gao nắm vũ khí, ngừng thở, bảo trì chấn định. Phanh. Nam tử xốc lên trong đó một con sắt lá cái dương, ánh mắt lạnh băng nhìn bên trong một đống thượng vàng hạ cám phế vật rất rưởi, hướng tới bên cạnh mặt khác hai người sử đưa mắt ra hiệu, toàn bộ xác nhận một chút. Là, trưởng quan. Lâm Khuynh xuyên thấu qua dương sắt khe hở chỗ nhìn thấy như ẩn như hiện một đôi con ủng, nàng cắn khẩn môi dưới, chờ đợi cái dương bị rộng mở nháy mắt liều chết một bác. Bang. Chiếu sáng đèn không có dự triệu lại một lần tắt, toàn bộ đại sảnh nháy mắt một mảnh đen nhánh. Đột nhiên hắc ám khiến cho mọi người có ngắn ngủi thời gian mắt mù, qua đi vài giây mới dần dần thích ứng này đen như mực hoàn cảnh. Phần 78. Nam tử chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía nhấp nháy ánh đèn chiếu sáng đèn, sắc mặt trầm xuống, quắc, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Không có người hồi phục, đêm nay thượng tựa hồ là thấy quỷ giống nhau quá mơ hồ. Lập tức thông chi điện lực bộ môn. Làm hậu cần bộ một lần nữa chuẩn bị chiếu sáng thiết bị. Lâm Khuynh nhân cơ hội này không lưng từ trong dương bỏ ra tới, tận lực không lộ thanh sắc rời xa vây khốn trung tâm. Toàn bộ đại sảnh hắc ám rỗi tay không thấy 5 ngón tay, đừng nói tiếp tục điều tra, liền bình thường hành tẩu đều cực kỳ khó khăn. Lâm Khuynh một không lưu ý giẫm tới rồi một người binh lính chân, nàng đồng tử một trận co rút lại, bổ tính toán dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem cái này xui xẻo binh lính cấp nhất chiêu phóng đảo, chính mình còn không có ra tay. Lại nghe đến đối phương một trận oán trách. Binh lính không thể nhịn được nữa nói, các ngươi một đám có thể hay không đem trong mắt mang lên. Ta này đều bị các ngươi cấp dâm mấy đá. Lâm Khuynh bảo trì trầm mặc sau này di động, lại một lần đụng vào cái gì không biết từ nơi nào toát ra tới một cái khác binh lính. Binh lính nghe răng liệt răng giống lên giống, các ngươi sau này lui thời điểm có thể hay không chi một tiếng. Dẫm ta chân liền tính, ta đều bị các ngươi đâm phiên 7-8 lần. Lâm Khuynh đơn giản vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ cũ. Chờ đợi chung quanh bôi đen đi trước các binh lính từng bước rời xa chính mình. So sánh với bắc khu hỗn loạn, nam khu giờ này khắc này nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều. Thẩm Mộ Lân không cần tốn nhiều sức liền thành công lẻn vào ngầm thông đạo. Tĩnh mịch tầng hầm ngầm, trừ bỏ ngẫu nhiên có một hai tiếng đi lại thanh bên ngoài, cũng không có dư thừa người không liên quan xuất hiện. Thẩm Mộ Lân mở ra đèn tin, cố trước cố sau hướng đi càng thêm sâu thẳm ngầm thông đạo. Ở bước mặt đường thượng thường thường sẽ chạy qua một hai chỉ lao thử, trong không khí tràn lan một cổ làm người ghê tởm buồn nôn mốc xú vị. Thích thích thích. Xích sắt lướt qua mặt đất nặng nề thanh từ tường mặt sau truyền đến. Thẩm Mộ Lân dựa vào tường, nghiêng hai lắng nghe bên trong động tĩnh, này bức tường lúc sau tựa hồ có khác động thiên. A a. Thê lương thanh âm mang theo nói không nên lời thống khổ, nam tử mất đi chấn định gầm rú. Thẩm Mộ Lân nghe phía sau mấy chục mét ngoại tiếng bước chân, đóng lại đèn tin, nhảy nhảy lên trần nhà, dấu kín ở nhỏ hẹp lâu tường chi gian. Liên tiếp tiếng bước chân từ xa tới gần, người tới hành động thực nhanh chóng, chưa từng bởi vì cắt điện mà ảnh hưởng tốc độ, bất quá một lát đó là đi tới thông đạo cuối. Mở cửa. Nam tử sắc mặt ngưng trọng phân phó nói. Hắn phía sau hai gã binh lính móc ra chìa khóa, mở ra cửa sắt. Đem người mang ra tới, lập tức rời đi. Nam tử tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Bốn gã binh lính đồng thời tiến vào thiết lao chung, một tả một hưu bắt cóc hai gã nam tử từ trong phòng đi ra. Thẩm Mộ Lân cẩn thận quan sát đến bị mang ra tới người, đều là 20-30 tuổi người trẻ tuổi, xem kia suy yếu kính nhi, dường như trong cơ thể chính chịu đựng cái gì khó có thể đánh giá liêu thống khổ. Nam tử rất coi trọng này hai người, cố tình dặn dò trong tay binh lính không được có chút chậm trễ, tự mình mang theo hai người rời đi. Thẩm Mộ Lân nhảy hồi trên mặt đất, cẩn thận đi tới cái kia đã bị quét sạch phòng, chẳng lẽ là bọn họ nghĩ sai rồi. Trường quan, cha mẹ ta không ở nơi này. Đúng lúc này, hai nghe truyền ra nữ nhân nôn nóng thanh âm. Thẩm Mộ Lân đã từ bỏ tiếp tục thâm nhập điều tra, xem này tình huống, bọn họ xác thật là đến không này một chuyến. Lâm Khuynh một mặt chạy vội một mặt tránh né, nàng lại nói, ta phải đến mới nhất tin tức, cái kia Mã Cạt Phu cùng nước Nhật chi gian tồn tại hợp tác quan hệ. Ngày hôm qua đưa tới người là bọn họ không biết từ địa phương nào trói tới người, cũng không phải cha mẹ ta. Ta đã biết, ngươi mau rời khỏi nơi này. Thẩm Mộ Lân chuẩn bị rời đi. Lâm Khuynh thanh âm lại là đột nhiên im bặt. Thẩm Mộ Lân ánh mắt trầm xuống, hắn vốn là nâng lên chân đột nhiên ngừng ở giữa không trung, hắn giống như nghe thấy được tiếng súng. Lâm Khuynh thân thể đi phía trước một phát, bên hai tàn sát bừa bãi dày đặc tiếng súng, nàng ôm lấy phần đầu trên mặt đất lăn thượng vài vòng, hiểm hiểm lăn vào xe vận tải lớn xe đế chỗ. 4-5 chản chiếu sáng đèn từ đông nam tây bắc góc chết đồng thời đánh hạ, động tác nhất chi dừng ở sân thể dục trung tâm kia một loạt xe vận tải lớn thượng. Lâm Khuynh thở phi phò, từ xe đế phủ phục đi phía trước bò bò. Xạ kích. Tiếng nói vừa dứt, một quả đạn pháo dừng ở trong đó một chiếc xe vận tải lớn thượng, thoáng chốc thiêu đốt dựng lên hừng hực lửa lớn. Lâm Khuynh hoảng sợ muôn dạng nhìn chằm chằm nên diện mà đến ngọn lửa sóng nhiệt, càng thêm nhanh chóng đi phía trước bò. Phát hiện mục tiêu. Tay súng bắn tỉa điều điều nhắm chuẩn kính. Trong tầm mắt nữ nhân thân ảnh chợt lóe mà qua, hắn híp híp mắt, tính toán nàng tiếp theo xuất hiện thời gian. Lâm Khuynh không có lại dễ dàng bò động, nàng gần đây tìm kiếm hảo ngắm bắn điểm, xe đế không gian chịu trở, nàng vô pháp hoàn toàn thi triển khai thân thể của mình. Bọn lính chọn dùng lưới đánh cá dường như siêu tầm mà đến. Lâm Khuynh ngón trỏ khấu hạ có súng, một viên đạn không để lối thoát rừng ở tới gần binh lính trên người, cũng chính bởi vì vậy, nàng không hề giữ lại bại lộ hành tung. Tay súng bắn tỉa tay mắt lanh lẹ xạ kích một thường. Viên đạn cọ qua toa xe tiến vào xe đế. Lâm Khuynh thân thể hướng phía bên phải đảo, nhìn viên đạn hỏa hoa cọ qua mặt đất lúc sau lâm vào bùn sa chung, nàng một lần nữa bò hồi tại chỗ, tiếp tục xạ kích. Phanh phanh phanh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên binh lính dũng đi lên. Lâm Khuynh biết chính mình quả bất địch chúng, chính là trước sau không đường, chỉ phải liều chết vật lộn một phen. Tay súng bắn tỉa lại một lần nhắm chuẩn kính xuất hiện nữ nhân nhất trí mạng phòng vệ không xong vị trí. Hắn hưng phấn nghĩ một kích mà chung đối phương, chỉ là ngón tay còn không có tới kịp khấu hạ cò súng, tầm mắt tối sầm lại, toàn bộ sân thể dục bốn phía chiếu sáng đèn toàn bộ tát. Đang ở tiến công các binh lính hai mặt nhìn nhau một phen, đột nhiên hắc ám khiến cho tất cả mọi người vô pháp thích ứng, hai mắt thấy không rõ bất cứ thứ gì, giống cái người mù giống nhau chân tay luôn cuống. Lâm Khuynh vội vàng đi phía trước bò sát, ngắn ngủi vài giây chi gian, nàng từ xe đế thành công thoát vây ra tới, sấn loạn lẫn vào trong đám người. Ta ở ngươi 10 giờ vị trí. Quen thuộc thanh âm từ thai nghe chung truyền ra. Lâm Khuynh chưa từng suy xét, thân thể bản năng hướng chính mình tả phía trước chạy tới. Là ta. Thẩm Mộ Lân một tay đem nàng ôm lấy, lôi kéo cánh tay của nàng hướng tương phản phương hướng rút lui. Lâm Khuynh nhăn chặt mày, tầm mắt tối tăm, nàng thấy không rõ trước mắt lộ, lại là mạc danh tâm an, giống như hắn một đôi tay hoàn toàn đem này một mảnh thiên căng lên, làm chính mình tại đây phiến dưới bầu trời tùy ý bay lượn. Hành tung bại lộ. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi. Thẩm Mộ Lân nhìn trước mắt này đổ tường cao, bò lên trên đi. Lâm Khuynh lấy ra dây thừng dùng sức ném đi. Thẩm Mộ Lân nâng nàng eo, không cần quay đầu lại, đi. Che trời lấp đất viên đạn phá không mà đến. Lâm Khuynh theo bản năng quay đầu lại, đồng tử bị phóng đại một viên lại một viên đạn chạy mà đến quỹ đạo, Cái loại cảm giác này, giống tử thần tay chính hướng tới chính mình dối lại đây, tay nàng không chịu khống chế buông lỏng, thân thể đi xuống một truy, nàng phản xạ tính nắm chặt dây thừng. Thẩm Mộ Lân giơ tay nắm chặt, kia từng viên phảng phất còn tản ra huyết tinh chi khí đổ vật trong phút chốc nổ tung dập nát, bụi biến thiên, giống tinh ánh dịch thấu ngôi sao lấp lánh nhấp nháy rơi xuống đất. Phụ trách xạ kích các binh lính không dám tin tưởng chớp chớp mắt, có chút hoài nghi mở ra băng đạn xác nhận lập tức đạn thật giả. Lâm Khuynh treo cao trái tim, tiếp tục hướng lên trên leo lên. Tản ra. Nam tử điều khiển võ trang chiến xa mênh mông quần quận sử nhập chiến khu, thật dài pháo khẩu ở giữa đối với phía trước to gan lớn mật xông tới thân ảnh. Thẩm Mộ Lân híp híp mắt, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước đầy mặt chất đầy tà mị cười nam nhân. Lâm Khuynh vững vàng dừng ở trên mặt đất, nàng ghé vào trên tường nghe bên trong động tĩnh, vì cái gì trưởng quan còn không có ra tới. Thẩm Mộ Lân thanh âm đột nhiên từ tường sau truyền đến, đi. Lâm Khuynh còn không có phản ứng lại đây, khoảng cách chính mình bất quá 2 mét kia bức tường phanh một tiếng vỡ vụn, đạn pháo nổ tung lực đánh vào thổi quét mà đến, nàng bị bắt té lăn trên đất, đầu một trận đủ thai, trước mắt một mảnh đen nhánh. Thẩm Mộ Lân mặt không đổi sắc đứng thẳng ở lung lay sắp đổ tường cao trước, liếc liếc mắt một cái bị tạp khai một cái động tường dây, chậm gì gì hướng tới cái kia cửa động đi đến. Mẹ nó, cấp lao tử nổ súng. Nam tử phun ra trong miệng tăm xỉa răng, một lần nữa ngồi trở lại phóng ra khoang nội, tính toán lại đến một phát. Thẩm Mộ Lân đi đến Lâm Khuynh trước người, vươn tay đem nàng đỡ lên. Lâm Khuynh có chút ngốc, trong mắt một trận ánh sáng hiện lên, nàng thấy chạy như bay mà đến đạn pháo bốn phía còn mang theo nồng đậm ngọn lửa. Phảng phất giống như chỉ cần gần chút nữa một chút bọn họ liền sẽ biến thành một rúm cho tàn, thi cốt vô tổn. Trưởng quan. Nàng dùng sức nắm chặt cánh tay hắn, nói thật, nàng không muốn chết, nàng không thể chết được. Thẩm Mộ Lân gật gật đầu, trước sau như một treo kia mặt giống như thế ngoại cao nhân cao thâm tươi cười. Hắn nói, có ta ở đây, đừng sợ. Đông. Đạn pháo nổ mạnh lực có thể xử phạm vi 500 mễ đồ vật tất cả tắc hủy, cho dù có chút nói ngoa, nhưng đối mặt kẻ hèn hai nhân loại. Nó như cũ có tự hào kiêu ngạo tư bản. Chỉ là, đương tất cả mọi người tĩnh tâm chờ đợi có được đáng sợ lực sát thương, lực phá hoại đại gia hỏa nổ tung lúc sau sáng lạn lóa mắt ánh lửa khi, ngoạn ý nhi này lại như là món đồ chơi đạn giống nhau đạn ở trên mặt đất, thực vô lại vẫn không nhúc nhích, đừng nói bạo, hắn liền bỏ dậy tiếp tục phi xúc động đều không có. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Có lẽ là chờ mong quá cao, thế cho nên nhìn thấy ngoạn ý nhi này tĩnh mịch nặng nề nằm khi, mọi người ngực giống lấp kín một hơi. Nuốt không dưới hô không ra, miên bản có bao nhiêu khó chịu. Mà phóng nhãn kia hai cái xâm nhập giả, nhân ra nên ngang từ chúng ta nổ tung cái kia trong động đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Đây là vừa ra vui lùa sao? Ha ha, đây là vừa ra vui lùa a. Lâm Khuynh xác định không có người lại đuổi theo, sống sót sau hai nạn một mông ngồi dưới đất, lột bái bị đốt trọi đầu tóc ti, nhìn thoáng qua chấn định tự nhiên trưởng quan đại nhân, bình phục chợt cao chợt thấp nỗi lòng. Thẩm Mộ Lân nửa ngồi xổm nàng trước mặt. Sắc mặt như nhau thường lui tới không chút cầu thả, hắn nói, cha mẹ ngươi cũng không ở chỗ này, chúng ta kế tiếp muốn đối mặt sự càng khó khăn. Lâm Khuynh trịnh trọng gật gật đầu, mượn dùng cánh tay hắn lực lượng đứng lên, chân trời quay cuồng mây mù, ánh trăng như ẩn như hiện. Xe Việt dã một lần nữa sử thượng chủ lộ, đón sơ thăng dương quang, biến mất ở con đường cuối. Này hai ngày, 525 đoàn sĩ khí thực vẻ ngoài, từ tiết chỉ đạo viên bảo bối ái gà nhóm bỏ mình lúc sau, hắn đó là chưa gượng dậy nổi, thậm chí không buồn ăn uống. Suốt ngày liền thủ cái kia trống rông ổ ga lẩm nhẩm lẩm nhẩm lẩm bẩm lầu bầu. Tần Thượng Thư dựa vào cột điện thượng, đôi tay ôm ở ngực vị trí, tấm tắc miệng, ngươi nói chúng ta muốn hay không chúng chủ một chút thế chúng ta chỉ đạo viên tìm về khác cái gà. Giản Dị ngồi xổm trên mặt đất cột lấy dây dày, nghe hắn như vậy vừa nói cũng là bản năng nhìn về phía lại một lần oán trời trách đất trạng thái hạ chỉ đạo viên, suy xét một phen lúc sau, sờ sờ chính mình túi, ta liền một khối tiền. Tần Thượng Thư đem chính mình toàn thân đều sờ biến cũng liền móc ra hai cái 5 mao tiền xu, hắn nhíu nhíu mày, trứng gà bao nhiêu tiền một cân tới. Không biết, hẳn là rất quý. Giản Dị thật cẩn thận đem chính mình sở hữu tài sản thả lại trong túi, sợ người khác đoạt đi rồi dường như, phóng phá lệ cẩn thận. Tần Thượng Thư như suy tư gì nhéo nhéo cằm, giang hoa tên kia cho tới nay đều hái tổn tiền riêng, chúng ta đi dùng tình yêu cảm hóa hắn, làm hắn ra đầu to. Tiết chỉ đạo viên nghe phía sau chợt xa chợt gần đi lại thanh. Nhịn không được lại thở dài một tiếng, này đàn binh ngãi con liền không nghĩ tới an ủi hắn cái này đầu bạc người đưa tóc đen gà lao phụ thân sao. Mất công hắn dốc hết tâm huyết chiếu cố bọn họ 1-2 năm, quả nhiên a, vẫn là hắn gà có lương tâm, ít nhất mỗi ngày một cái trứng gà, mỗi ngày đều là một cái trứng gà a. Hiện tại hắn không có trứng ăn. An tĩnh ký túc xá, truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Giang Hoa đang chuẩn bị bỏ đi đã sớm siêu áo sơ mi, mới vừa đem quần áo cử qua đỉnh đầu. Nhắm chặt môn bị người mạnh mẽ đẩy ra. giản dị đi thẳng vào vấn đề nói, Giang Hoa đồng chí, chúng ta là tình yêu hiệp hội nhân viên công tác, hiện tại cố ý lại đây cùng ngươi thương lượng về chúng chủ chúng ta chỉ đạo viên ái gà sự, ngươi có thời gian nghe chúng ta từ từ kể ra sao. Giang Hoa trần trụi nửa người trên, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm chất đầy vẻ mặt thương nhân cười gian hai người, bình tĩnh cầm lấy một khắc kiện sạch sẽ áo thun, mắt điếc hai ngơ mặc vào lúc sau cầm lấy bên cạnh quân mũ, tính toán ra cửa. Phần 79. Tần Thượng Thư vươn tay ngăn trở hắn đường đi, nhếch môi cười, vị này đồng chí, vì chúng ta vĩ đại hài hòa quân doanh sinh hoạt, ngươi vẫn là suy xét như thế nào. Giang Hoa liếc mắt nhìn hắn, bao nhiêu tiền. Tần Thượng Thư trên mặt ý cười càng đậm, trước mắt còn kém 5 đồng tiền tả hữu. Giang Hoa suy nghĩ cặn kẽ một phen, xoay người trở lại chính mình mép giường, sờ sờ giường để trần, cuối cùng móc ra một con dung mạo bình thường cái hộp nhỏ. Giản dị nhón chân mong chờ nói, ngươi liền đem tiền đặt ở nơi này. Giang Hoa mở ra hộp, bên trong có một mao, 5 mao, một khối, hắn đếm đếm, ta liền một khối 8. Hai người trên mặt tươi cười bỗng nhiên ngưng tụ, này thật là một khối tiền áp đảo một đám anh hùng hắn A. Nguyên lai, chúng ta đều là người nghèo A. Tần Thượng Thư ngửa đầu thở dài một tiếng, ta dục độ hắn thành Phật, lại bị hắn mệt thành ma, làm bậy A. Còn muốn sao? Giang Hoa thẳng thắn hỏi. Giản dị mãn hàm nhiệt lệ nhận lấy này nặng trĩu một khối 8, cảm động đến rơi nước mắt vô vô Giang Hoa kia dày nặng bả vai. Ta đại biểu tiết chỉ đạo viên cảm tạ đồng chí khẳng khái rút tiền, sau đó chúng ta sẽ cử hành cảm tạ sẽ, nhất định sẽ cường điệu khen ngợi ngươi dốc túi tương thụ. Một chút da lông mà thôi, vô đủ nói đến, khen ngợi sẽ liền tính, có rảnh đưa ta một mặt cờ thưởng là đủ rồi. Giang Hoa nói. Tần Thượng Thư nắm lấy hắn tay, liên tục khen ngợi, ngươi lời này nói rất đúng, chúng ta sau đó sẽ toàn doanh chú mục đem cờ thưởng đưa tới trong phủ, thỉnh tĩnh tâm chờ. Ra ký túc xá, giản dị như mày nói, chúng ta nơi nào tìm cờ thưởng. Tùy tiện tìm miếng vải viết thượng cảm tạ hai chữ là được. Tần Thượng Thư đẩy ra cách vách ký túc xá môn. Bùi Canh đồng chí đang ở ăn cái gì, nhìn thấy rộng mở môn, vội không ngừng đem chính mình trong miệng đồ vật toàn bộ nuốt xuống đi, nuốt quá cấp, thiếu chút nữa đương trường quang vinh. Giản dị nghe vị đi qua đi, cùng cái mũi, ngươi ở ăn cái gì? Bùi Canh giả câm vờ điếc xem nhẹ vấn đề này, hắn nói, các ngươi chạy tới ta nơi này làm gì? Tần Thượng Thư ngồi ở trước mặt hắn, mắt sáng như đuốc, hắn cảm xúc trào dâng, thanh âm len ken hữu lực, hắn nói, đồng chí, nhớ trước đây tiết chỉ đạo viên vì chúng ta này đàn hôn ăn hôn uống các binh lính có thể ăn ngon uống tốt chơi hảo, cỡ nào tận tâm tận lực, cỡ nào mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện giờ, là chúng ta hồi báo hắn thời điểm tới rồi. Ngày đó ăn gà ăn nhiều nhất người chính là ngươi. Bùi Canh một lóng tay chọc ở đối phương chán trung gian, ngươi hiện tại mới đến mã hậu pháo, có phải hay không có điểm đã muộn? Tần Thượng Thư xấu hổ nhe răng cười cười, chuyện cũ không cần nhắc lại, chúng ta hiện tại việc nào ra việc đó, nếu chúng ta ăn tiết chỉ đạo viên gà, chúng ta phải đối hắn phụ trách, hiện tại chúng ta thành lập một cái quý hội, gọi là ái gà hiệp hội, hy vọng vị này đồng chí có thể khẳng khái rút tiền, cho chúng ta từ phụ thiện lương chỉ đạo viên thêm nữa một con ái gà. Sau đó nuôi lớn lúc sau lại bị chúng ta vụng trộm ăn. Bùi Canh nói thẳng không cố kỵ nói. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Bùi Canh lắc lắc đầu, ta không có tiền, thương mà không giúp gì được a. Đồng chí, chẳng lẽ ngươi liền như vậy nhẫn tâm xem chúng ta chỉ đạo viên thương tâm muốn chết từ đây buồn bực không vui, cuối cùng hậm hực nghiêm trọng, một không lưu ý liền tự mình hại mình sao? Nếu thật là như vậy, ngươi sẽ là tội nhân, ngươi chính là tội nhân a. Giản dị đứng ở phía bên phải, nói lời lẽ chính đáng. Đúng vậy, giản dị đồng chí nói phi thường đối, ở cái này mỗi người lạnh nhạt xã hội, chúng ta thân là đỉnh thiên lập địa quân nhân, bất cứ lúc nào chỗ nào đều phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác cho chúng ta nhân dân nhóm suy nghĩ, điểm này việc nhỏ chúng ta đều không thể giải quyết, nếu nói về sau trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Bùi Canh nghe càng xả càng xa hai người, nếu chính mình thật sự vắt chảy ra nước, sợ là sẽ bị bọn họ nói chết ở hiện trường. Giản dị trong mắt mang quang, kích động nắm lấy Bùi Canh đôi tay, đồng chí, vì chúng ta hài hòa xã hội chủ nghĩa tinh thần, vì chúng ta vĩ đại tổ quốc cân bằng phát triển, hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể, đây là một loại trí cao vô thượng tinh thần A, đây là muốn đã chịu toàn quân khen ngợi vĩ đại dứt bỏ tinh thần A. Nói xong sao? Bùi Canh ghét bỏ đẩy ra hắn, liền một con gà cũng có thể bị ngươi nói thành sắp cứu vớt toàn thế giới, mất công ngươi kia miệng lưỡi lưu loát miệng. Giản dị tự hào vô vô ngực vị trí, hắn nói, ta làm người người, mỗi người vì ta, chỉ cần ngươi phụng hiến một chút tình yêu. Chúng ta sẽ cho ngươi đưa một mặt cờ thưởng, cảm tạ đồng chí đại nghĩa. Bùi Canh đào đào túi, đem chính mình còn sót lại 5 mao tiền đưa qua đi, tỉnh điểm hoa, đây chính là ta nhập ngũ 2 năm tới sở hữu tài sản. Tần Thượng Thư đôi tay tiếp nhận kia nặng trĩu 5 mao tiền, mắt rưng rưng, nói tình thâm nghĩa trọng, đồng chí, chúng ta sẽ đại biểu tiết chỉ đạo viên cảm tạ ngươi dốc túi tương thụ, chúng ta nhất định sẽ ghi khắc ngươi đại nhân đại nghĩa, ngươi yên tâm, cờ thưởng sau đó liền đưa đến. Hai người một trước một sau ra ký túc xá. Giản dị đếm đếm trong túi sở hữu tiền mặt, gánh thì nặng mà đường thì xa nói, ly 5 đồng tiền còn kém một chút. Tần Thượng Thư nhìn nhìn phụ cận mấy gian ký túc xá, Phạm Thư là có tiếng vắt cổ chảy ra nước, muốn từ trong tay hắn bắt được là quên, còn không bằng đi phiên rác rưởi thọc mau một chút, Lý Bồi Ngọc lại là có tiếng nghèo, trên người có một mao tiền tính hắn thua. Xem ra chỉ có tìm bọn họ bên trong ẩn hình phú hảo. Khấu khấu khấu. Tần Thượng Thư dựa vào trước cửa thử tính gõ gõ môn. Tiến bảo. Trần Hoành Diệc đổi chiều ở trên vách tường huấn luyện lực cánh tay, nhìn thấy nhập môn hai người, hắn thân thể nghiêng về phía trước, từ trên tường phiên xuống dưới. Tần Thượng Thư ngồi xổm trước mặt hắn, lộ ra một cái giữ kín như bưng mỉm cười. Trần Hoành Diệc tự động xem nhẹ hắn kia trương tiện hề hề mặt, mở miệng nói, có sự nói sự, không có việc gì liền về phòng nghỉ chưa đi. Tần Thượng Thư thanh thanh giọng nói, chúng ta đang ở chúng chủ. Trần Hoành Diệc đánh gậy hắn nói, vì chỉ đạo viên hai chỉ gà. Tần Thượng Thư cười nói, quả thật là thiện giải nhân ý em ta, chúng ta trước mắt còn kém mấy mao tiền, đồng chí nguyện ý thay chúng ta giải quyết cuối cùng không đủ sao. Trần Hoành Diệc xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, đồng dạng là giơ lên khỏe miệng, ngươi xem ta như là sẽ tổn tiền cái loại này người sao. Giản dị ngồi ở hắn khắc sườn, ngươi phiên phiên, nói không chừng ngươi đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng còn có tiền. Trần Hoành Diệc đi đến ngăn tủ ra, lục tung tìm một hồi, đừng nói mấy mao tiền, liền cái một mao tiền xu đều không có, keo kiệt làm người đáng thương a. Giản dị thấy hắn phiên xong rồi tủ quần áo lại phiên biến chỉnh trưng giường, thật sự là không đành lòng hắn như vậy tra tấn chính mình, vây vây tay, tính, chúng ta lại đi ngẫm lại biện pháp khác. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, hành lang góc chỗ, hai người khe khẽ nói nhỏ. Tần Thượng Thư nhìn mở ra trên mặt đất một đống tiền, thần sắc ngưng trọng nói, cứ như vậy đi mua đi, hẳn là có thể mua được 2-3 cái trứng gà. Tiền có, chỉ là chúng ta đi chỗ nào mua đâu. Giản dị hỏi. Tần Thượng Thư quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bếp núc ban. Bếp núc ban lớp trưởng tầm mắt hạ trọn, ánh mắt sâu kín nhìn đặt lên bàn mấy đồng tiền, hừ lạnh một tiếng, ta là quân nhân, tuyệt đối không thu nhận hối lộ loại này nhất bất khám sự. Ai nói muốn hối lộ ngươi, chỉ là tưởng thỉnh lớp trưởng bán mấy cái trứng gà cho chúng ta. Giản dị đi thẳng vào vấn đề nói. Lớp trưởng đồng chí nghi hoặc nói, các ngươi muốn trứng gà làm cái gì? Cấp chúng ta chỉ đạo viên ấp trứng. Lớp trưởng nghẹn cười, không nói gì. Tần Thượng Thư thở dài, chúng ta chỉ đạo viên mấy ngày này luôn là không buồn ăn uống, vì hắn ái gà, chúng ta 525 đoàn lấy ra sở hữu tài sản, cộng đồng trợ giúp hắn đi ra khốn cảnh. Lớp trưởng ho nhẹ một tiếng, ta này đó trứng gà đều là vô trứng, ấp không ra gà con tử. Cũng không quan tâm nó có thể hay không ấp ra gà con tử, chỉ cần là trứng, ta tưởng chỉ đạo viên đều là cao hứng. Lớp trưởng gật đầu, nếu các ngươi như vậy có tình có nghĩa, này tiền ta liền không thu. Ta tư nhân tặng cùng các ngươi một cái trứng. Hai cái. Giản dị vươn hai ngón tay đầu, chúng ta chỉ đạo viên muốn một công một mẫu. Lớp trưởng trầm mặc chung đi trở về sau bếp, chuyển nửa ngày rốt cuộc tuyển hai cái gọi là một công một mẫu đưa qua đi, cẩn thận một chút, đừng nát. Tiết chỉ đạo viên lần đầu tiên nhìn thấy này hai chỉ trứng gà thời điểm, cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác đột nhiên sinh ra, hắn kích động đem hai quả trứng đặt ở chính mình trong lòng ngực, nhìn trước mắt hai cái binh lính, tức khắc lão lệ tung hành. Kết quả là, đương chuẩn ưng đội một chúng binh lính chuẩn bị bắt đầu huấn luyện khi, liền nhìn đến vây quanh ở ổ gà trước ôm đầu khóc giống ba người, cùng bệnh tâm thần dường như. Hoàng hôn hạ màn, chân trời dạng mây đỏ đem toàn bộ trời cao nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Một viên sao băng không lộ thanh sắc cắt qua bầu trời đêm, để lại một đạo thật dài cái đuôi. Xe Việt dã ngừng ở vùng ngoại ô rừng cây nhỏ trước, Lâm Khuynh mở cửa xe, đi đến nước sông trước, làm ướt khăn tay, đơn giản rửa sạch một chút dơ hề hề khuôn mặt. Thẩm Mộ Lân rửa vào xa tiền. Lật xem địa đồ, mỗi một cái khả nghi địa phương hắn đều sẽ đơn giản tính đánh dấu một chút, sau đó lại nhất nhất bài tra. Lâm Khuynh đi trở về xa tiền, nhìn hắn thủ hạ bản đồ, mày hơi cho, trưởng quan, có phải hay không không có tin tức chính là tin tức tốt. Loại này lừa mình dối người nói ngươi cũng tin. Thẩm Mộ Lân đắp lên nắp bút, ngước mắt, bốn mắt tương tiếp, nếu là ngươi, ngươi bắt đến đối với ngươi có uy hiếp người, ngươi sẽ như thế nào làm. Lâm Khuynh không nói gì, đây là một cái đáng sợ hậu quả. Mặc cho ai đều sẽ trước tiên nhổ cỏ tận gốc, mà đều không phải là lưu trữ bọn họ mối họa trên đời. Thẩm Mộ Lân lại nói, bất quá còn có một cái khả năng tính. Lâm Khuynh phóng đại hai mắt, có ý tứ gì? Có khả năng cha mẹ ngươi cũng không có bị bọn họ bắt được, chỉ là không dám bại lộ chính mình, bởi vì bọn họ ở một cái rất nguy hiểm địa phương, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể hiện thân. Kia sẽ là địa phương nào? Lâm Khuynh theo bản năng nhìn hắn thủ hạ bản đồ, ngài ở bài tra vị trí. Thẩm Mộ Lân chỉ vào trên bản đồ đánh dấu mấy cái điểm, dựa theo Khương Trạch nghị cho ta hành trình biểu, này đó đều là đã nhiều ngày nước Nhật sứ đoàn đi hướng quá vị trí, tuy rằng không phải 100% đích xác định, nhưng hảo quá không hề mục tiêu, liền tính là biển rộng tìm kim, cũng muốn trước xem xét một phen. Lâm Khuynh minh bạch hắn ý ngoài lời, bước thiết gật đầu như đảo tỏi, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát sao? Thẩm Mộ Lân nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng kia trương xuất sắc ngoạn mục vai hề, buổi tối thời điểm tầm mắt chịu trở, hắn cũng không có hoàn toàn thấy rõ ràng gương mặt này hoa lệ trình độ, chờ tới bây giờ ánh mặt trời tảng sáng, hắn nhưng thật ra xem đến hết sức rõ ràng. Lâm Khuynh từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một chút không giống nhau cảm giác, nghi vấn, trưởng quan làm sao vậy? Thẩm Mộ Lân lấy quá nàng trong tay khăn tay, nhẹ nhàng thế nàng trà lau trên mặt cho tàn, ta vốn dĩ thực đứng đắn, chính là bị ngươi chọc cười. Lâm Khuynh không để bụng xoay người, xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê quan sát một chút chính mình mặt, nguyên bản nổ mạnh lúc sau chính mình chính là một mảnh hắc, hiện tại khen ngược, nàng ngạnh sinh sinh cấp họa ra một cái mặt mèo. Thẩm Mộ Lân cẩn thận thế nàng trà lau sạch sẽ, không sai biệt lắm. Lâm Khuynh cảm nhận được hắn đầu ngón tay lực độ tạo áp lực ở chính mình trên mặt, không biết vì sao, trong lòng kia sớm đã là bỏ mình ý niệm lại một lần cho tàn lại cháy lên, có một loại mãnh liệt ý thức chiếm cứ nàng lý trí. Ánh mặt trời ấm áp dừng ở hai người quanh thân trên dưới, hắn hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, càng dựa nàng gần một phân. Thẩm Mộ Lân lau mấy lần nàng thái dương một chỗ hát xương, trà lau vài lần đều không thấy nó bóc ra, hắn không khỏi tăng thêm một chút lực độ. Lâm Khuynh ngừng thở, hắn mặt đã mau đến dán tới rồi chính mình trên mặt, hô hấp ấm áp từ nách thai thổi quét mà qua, nàng cầm lòng không đậu rụt rụt cổ. Trưởng quan! Nàng hô một tiếng. Ân, làm sao vậy? Thẩm Mộ Lân tự nhiên mà vậy buột miệng thốt ra. Lâm Khuynh nâng nâng mắt, hoàn hoàn toàn toàn đem hắn ngũ quan chiếu rọi vào trong mắt. Thẩm Mộ Lân đối diện thượng nàng hai trong mắt, chung quanh có gió nhẹ không dấu vết thổi quét mà qua, lá rụng đánh toàn nhi rừng ở hai người bên chân, trong không khí quanh quẩn một cổ nhàn nhạt cỏ xanh hương thơm, thức tĩnh, thức tĩnh, tính đến nàng nội tâm mân mê thanh đều có thể rõ ràng lọt vào tai. Lâm Khuynh cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, lại một lần đối diện mà thượng khi, nàng trong lòng vốn là ngao ngoe dục dịch tâm tư bỗng chốc bành trướng. Nàng đã chết lặng đến không chịu khống chế mặc cho thân thể của mình tự chủ trương. Thẩm Mộ Lân chớp chớp mắt, non xanh nước biếc, ánh nắng tươi sáng, nàng trong mắt có dụ hoặc lực, sử dụng hắn buông hết thể không tự chủ được hạ rơi vào đi. Phần 80. Lâm Khuynh đôi tay ngăn ở hắn cổ gian, nhón mũi chân, duỗi trường cổ, cuối cùng không có lực khống chế hôn lên hắn môi. Thẩm Mộ Lân ngẩn người, mới đầu nhíu mày, thân thể phản xạ tính muốn đem cái này lô mạng hấp tấp nữ nhân cấp đẩy ra, lại ở nàng hôn lên nháy mắt tức vũ khí đầu hàng. Cái loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu, phảng phất trong lòng kia một chỗ không có đế lôi chống bị lấp đầy. Lâm Khuynh nhắm hai mắt, càng thêm không thể ức chế chiếm hữu qua đi. Thẩm Mộ Lân nâng nâng tay, đôi tay đồng dạng là tự chủ trương nâng nàng eo, đem nàng có điểm khoảng cách thân thể hoàn toàn dán ở chính mình trên người, hôn đến khó khăn chia lịa. Từ từ, Lâm Khuynh bỗng dưng tỉnh táo lại, nàng không dám tin tưởng dùng sức một cắn. Thẩm Mộ Lân ngoài miệng tê dần, buông lỏng ra đối nàng ôm. Lâm Khuynh hốt hoảng lảo đảo hai bước, giống một cái phạm vào tội ác tày trời trọng tội phạm nhân che lại miệng mình. Thẩm Mộ Lân hủy diệt khỏe miệng bị rảo phá lúc sau chảy ra vết máu, hỗn độn ý thức cũng ở đau đớn trung thanh tỉnh một vài. Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, hai hai trầm mặc. Chương 128 bị vạch trần bí mật Lâm Hạo Thiên. Làm sao bây giờ, không khí giống như có điểm nói không nên lời xấu hổ a. Lâm Khuynh thật cẩn thận quan sát một chút bị chính mình cưỡng hôn lúc sau một bộ tiểu tức phụ nhận hết ủy khuất trạng thái trường quan. Nàng muốn hay không nói điểm cái gì tới cứu vớt chính mình kia có chút lưu manh hình tượng. Thẩm Mộ Lân lấy ra khăn giấy xoa xoa còn ở thấm huyết khỏe miệng, không để bụng nói, này có tính không cho một viên táo lại đánh ta một cái tát. Lâm Khuynh cười khổ nói, ta vừa mới có thể là nhất thời đầu góc phạm chịu. Lâm giáo quan không cần giải thích cái gì, chúng ta đều là người trưởng thành, ngẫu nhiên có cái loại này ý tưởng, ta thực minh bạch. Ngài minh bạch cái gì? Lâm Khuynh cương từ đoạt lý nói, ngài không rõ, ngài là hiểu lầm. Ta chỉ là, lại là khát nước. Thẩm Mộ Lân theo nàng lời nói hỏi lại một câu. Lâm Khuynh khí thế một chút suy bại đi xuống, nàng trột dạ cúi đầu, tự trách cắn cắn môi, nàng chính mình đều có chút ngốc, như thế nào nhất thời hồ đồ lúc sau liền làm ra loại người này thần cộng phẫn sự. Nàng như thế nào có thể đối chính mình tẩu tử tâm tồn cái loại này ý tưởng không an phận. Thẩm Mộ Lân mở cửa xe, đem một lọ không có khai phong thủy đưa cho nàng, lần sau khát nước bị uống ta huyết, huyết bên trong đựng vật chất quá nhiều. Ngươi sẽ càng uống càng khác. Lâm Khuynh đôi tay phủng ấm nước, nhìn thấy đối phương kia không hề tì vết thân sĩ tươi cười, chính mình chỉ phải lộ ra một cái xấu hổ đến liền nàng đều nhìn không được mỉm cười. Đinh! Di động tiếng chuông không có dự triệu vang lên. Lâm Khuynh nhìn đến hắn đi trở về trên xe, treo cao trái tim thong thả xuống dưới, nàng nâng lên tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình còn tàn lưu một chút hương vị đôi môi, loại cảm giác này, trước nay chưa từng có, nàng phát điên dường như muốn hôn lên đi, nguyên lai hôn lên đi là loại này thỏa mãn cảm, nói thật, nàng lại có điểm tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Mộ Lân buông xuống điện thoại, trên mặt biểu tình từ lúc ban đầu nghiêm túc ngược lại trở nên tiêu tan, hắn cười cười, cha mẹ ngươi tìm được rồi. Tiếng gió thổi quét mà qua, nàng giống như nghe được không phải đặc biệt rõ ràng, giống cái ngây thơ hải tử một tiếng chưa cổ họng nhìn trước mắt đại nhân. Thẩm Mộ Lân đi đến nàng trước mặt, lặp lại nói một câu, Lâm Sâm Dư trung tướng cùng với phu nhân tìm được rồi. Lâm Khuynh đôi tay run rẩy bắt lấy cánh tay hắn, trong thanh âm mang theo một chút run run, nàng nói, thật sự tìm được rồi. Ở địa phương nào? Bọn họ có bị thương sao? Khương Trạch Nghị chỉ là hội báo ta tìm được người, nhưng là cũng không có nói cho ta bọn họ tình huống, nhưng nghe hắn ngữ khí, hẳn là không có trong tưởng tượng nguy hiểm. Thẩm Mộ Lân ôn nhu vô vô nàng bả vai, không cần quá lo lắng. Lâm Khuynh không có ổn định chính mình rụt rè, một tay đem hắn ôm lấy, giống cái bạch tuộc dường như triền ở hắn trên người. Thẩm Mộ Lân mở ra đôi tay, tận lực không đi đụng vào nàng nữ sĩ thân thể, chính là đối mặt nàng lại cọ lại bò, rất nhiều lần thiếu chút nữa từ trên người hắn ngã xuống, bước với rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải nâng nàng eo. Lâm Khuynh lấy lại tinh thần, tránh như rắn rết từ trên người hắn trượt xuống dưới, đô đô miệng, cái kia ta có thể là quá kích động, thế cho nên hành vi cử chỉ xuất hiện ngắn ngủi thời gian không chịu khống. Thẩm Mộ Lân cánh tay cứng đờ treo không, còn vẫn duy trì nâng nàng trạng thái, thấy nàng mặt đỏ thai hồng đưa lưng về phía quá thân, hắn trầm mặc chung buông xuống tay mình. Lâm Khuynh hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, cuối cùng khôi phục thái độ bình thường xoay người, bọn họ hiện tại ở đại sứ quán sao? Thẩm Mộ Lân gật đầu, ân, hẳn là ở nơi đó. Lâm Khuynh ba bước cũng làm hai bước lên xe, chúng ta đây hiện tại là trở về sao? Thẩm Mộ Lân quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ngồi ở ghế phụ vị thượng thủ sắn đai an toàn nữ nhân. Nàng kia trương vai hề tuy nói còn có chút dơ hề hề, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng kia phân có một phong cách riêng mỹ lệ, giống một đóa da nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa, nở rộ khi mang theo có thể tinh lọc thế gian dơ bẩn năng lực, làm người bất chi bất giác vui vẻ thoải mái, thậm chí tham lam mê luyến kia phân mỹ lệ. Trưởng quan. Lâm Khuynh thấy hắn chậm chạp chưa từng lên xe, mở miệng nhẹ hô một tiếng. Thẩm Mộ Lân lấy lại tinh thần, sải bước ngồi trên điều khiển vị, một chân dẫm lên chân ga, xe nên ngang mà đi. Đại sứ quán trước như nhau thường lui tới gió êm sóng lặng. Khương Trạch Nghị nhìn đang ở tiếp thu trị liệu hai vị trưởng quan, bảo trì an tĩnh rời khỏi phòng. Ngoài cửa phòng, một người chính ỷ tường mà chạm, kia không giận tự uy khí chàng ngạnh sinh sinh buộc Khương Trạch Nghị không dám quá mức tới gần. Khương tiên sinh thông chi Thẩm Mộ Lân sao? Lâm Hạo Thiên đứng thẳng thân thể, mặt vô biểu tình, lãnh lãnh băng băng giống như là mới từ đông lạnh mấy trăm năm tủ đông ra tới dường như, toàn thân đều tản ra khiếp người hàn khí. Khương Trạch Nghị đánh một cái rung mình, hắn nói: đã thông chi, bọn họ đang ở chạy tới trên đường. Lâm Hạo Thiên chưa nói nữa, đi tới phía trước cửa sổ, trên cao nhìn xuống trong viện lui tới thân ảnh. Khương Trạch Nghị không dám nói thêm nữa cái gì, quy quy củ củ đứng ở một bên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ánh mặt trời càng ngày càng cực nóng, giống đoàn bếp lò tử giống nhau quay toàn bộ đại sứ quán. Một chiếc xe xử vào bãi đỗ xe, xe mới vừa đình ổn, một đạo thân ảnh liền cũng không quay đầu lại vọt vào đại sứ quán nội. Lâm Hạo Thiên liếc mắt một cái liền thấy một đường lòng nóng như lửa đốt tới rồi nữ nhân thân ảnh, băng lánh lánh trên mặt không tự chủ được hiện lên một mặt không dễ phát hiện mỉm cười. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn nâng lên tay, bắt lấy từ thang lầu thượng chạy đi lên tiểu nha đầu. Lâm Khuynh kinh ngạc nhìn xuất hiện ở đại sứ quán đại ca, một bên thở phì phò, một bên dò hỏi, đại ca như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Hạo Thiên nói, nghe nói nhị thúc bọn họ mất tích, ta liền từ quốc nội chạy tới, may mà ta tới rồi kịp thời. Bọn họ không có đã chịu cái gì thương tổn. Lâm Khuynh thoáng buông xuống treo cao trái tim, nện bước hơi hiện trầm trọng hướng đi kia một phiến nhắm chặt trước cửa phòng, đẩy ra một chút cái cửa, trong phòng thực an tĩnh, hai người hẳn là đều ở nghỉ ngơi. Lâm Hạo Thiên thấy nàng lại đóng cửa lại, hỏi, như thế nào không vào xem? Chờ bọn họ tỉnh lại lại đi, đại ca là ở gì đó địa phương tìm được. Lâm Khuynh nghi hoặc nói, gặp gỡ trung tâm. Lâm Hạo Thiên lấy ra khăn tay thế nàng lau chùi một phen trên mặt cho tàn. Như thế nào đem chính mình làm như vậy chật vật? Chúng ta đi một chuyến ép quốc quân sự trung tâm. Có hay không bị thương? Lâm Hạo Thiên vội không ngừng thế nàng kiểm tra rồi một phen, xác nhận lông tóc không tổn hao gì lúc sau, dùng sức gõ gõ nàng đầu. Ngươi thật đúng là địa phương nào đều dám sớm, đó là bằng ngươi đơn thương độc mã liền dám sớm địa phương sao? Có trưởng quan cùng ở, chúng ta chạy ra tới còn tính thuận lợi. Lâm Hạo Thiên ánh mắt sâu kín rừng ở theo sau tới một khác đạo thân ảnh thượng, mang theo thực rõ ràng kiêng dè. hắn lôi kéo Lâm Khuynh hướng góc chỗ đi đến, ta không phải đã nói muốn ngươi cách hắn xa một chút sao. Lâm Khuynh cười khổ nói, đại ca, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ cách hắn xa một chút. Lâm Hạo Thiên ôn nhu xoa xoa nàng đầu nhỏ, mau đi tẩy tẩy, bằng không chờ một chút nhị thúc bọn họ tỉnh lại thấy ngươi như vậy, còn tưởng rằng bọn họ nữ nhi có phải hay không một đường xin cơm trở về. Thẩm Mộ Lân lù lù bất động đứng ở chỗ cũ, chờ đợi đối phương có chứa mục đích tính hướng tới chính mình đi tới. Lâm Hạo Thiên không chút nào ướt át bẩn thỉu nói, ngươi có thể đi trở về. Thẩm Mộ Lân nói, ta nhiệm vụ là hộ tống trưởng quan nhóm về nước. Lâm Hạo Thiên lạnh lùng nói, nhiệm vụ này ta tới hoàn thành. Này tựa hồ không phù hợp quy củ. Quy củ là cái gì, ta không muốn biết, ngươi chỉ cần biết nhiệm vụ này là ta hoàn thành. Ta rất tò mò ngươi là như thế nào biết bọn họ liền ở gặp gỡ trung tâm. Thẩm Mộ Lân ánh mắt thâm thúy dừng ở trên người hắn. Lâm Hạo Thiên như cũng là mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt khí tràng. Hắn nói, ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ, đó là ngươi năng lực không đủ, thỉnh không cần nghi ngờ ta năng lực. Thẩm Mộ Lân không nói gì. Chỉnh sự kiện từ phát sinh đến kết thúc đều có một loại nói không nên lời quỷ dị. Lâm Khuynh thực mau đó là rửa sạch sạch sẽ, nàng cách thật xa khoảng cách liền thấy đối chọi gay gắt hai người, không khỏi trột dạ đầy mặt, chẳng lẽ là đại ca phát hiện bị chính mình thân phá miệng trưởng quan, cho nên ghen ghét dữ dội, tìm tra tìm kiếm tồn tại cảm sao. Quả nhân A, ở tình yêu trong thế giới, luôn có một người ái hèn mọn A. Lâm Khuynh tự trách chú ý đầu mình. Nàng như thế nào có thể bởi vì tham luyến trưởng quan điện lực mà đã quên nhà nàng ba mươi mấy vẫn là độc thân một người đại ca A. Đinh đường đột di động tiếng chung giấu đi trong không khí xấu hổ. Lâm Hạo Thiên liền xem đều không có xem một cái số điện thoại, trực tiếp ấn xuống tiếp nghe. Người tới mang theo một chút đắc ý chi sắc, hắn nói, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Lâm Hạo Thiên chỉ là lời ít mà ý nhiều cấp ra một chữ, đúng vậy. Ngươi ở ép quốc. Nam nhân lại nói. Lâm Hạo Thiên vẫn là chỉ hồi phục một chữ, đúng vậy. Ta ở đại sứ quán ngoại Bắc Phố, ngươi xuất hiện đi. Nôn ngoại, đối phương cắt đứt thông tin. Lâm Hạo Thiên nhìn đi mà quay lại nữ nhân, thu liễm khởi trên mặt kia không tự chủ được ngoại lậu lạnh nhạt chi sắc, ngược lại treo lên một mặt ôn nhu đến cơ hồ sắp tích thủy sủng nịch tươi cười. Hắn nói, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi hảo hảo thủ tại chỗ này, nhị thúc bọn họ hẳn là mau tỉnh. Ân. Lâm Khuynh gật gật đầu. Lâm Hạo Thiên chưa từng có nửa phần chần chờ, bước nhanh đi ra đại sứ quán.